Chương 876, kiếm thế. Hơn 0.5 giây thời gian, quá dài. Nhìn qua cái kia phiến lá cây màu vàng, Tô Tỉnh không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Từ hôm nay lên, hắn lần nữa lâm vào khổ tu. Theo dòng thời gian trôi qua, khắc khổ tu luyện Tô Tỉnh, đối với kiếm khí đường vân sắp xếp, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trong bất chi bất giác, hơn 2 tháng thoáng một cái đã qua. Trước sau cộng lại, Tô Tỉnh ở trong địa quật, không sai biệt lắm chờ đợi có thời gian 5 tháng. Rốt cục, tại mấy chục vạn lần lặp đi lặp lại luyện tập về sau, hắn đối với kiếm khí đường vân sắp xếp, cũng biến thành không gì sánh được thuần thủ. Bạch! Tô Tỉnh ngón giữa, ngón trỏ khép lại, một chỉ điểm ra, lập tức liền có đầy trời chỉ ảnh hiện hiện. Hắn nhìn như chỉ chọn ra một chỉ, nhưng trên thực tế, tại cái này ngắn ngủi 0.1s thời gian bên trong, hắn đã điểm ra 1.008 chỉ. Khi tất cả chỉ ảnh toàn bộ chồng vào nhau, giống như mũi kiếm đầu ngón tay, đã liên tiếp bắn ra 1.008 đạo kiếm khí đường vân. Những kiếm khí kia đường vân cấp tốc sắp xếp tổ hợp, lần nữa đi qua 0.1s thời gian, liền có một mảnh màu vàng lá cây hiện hiện, bị Tô Tỉnh kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Màu vàng trên lá cây, răng đầy phức tạp đường vân, lẫn nhau xen lẫn, sắp xếp tổ hợp, hàm ẩn lấy một loại nào đó thiên địa quy tắc, lộ ra 10 phần huyền diệu khí tức. Cuối cùng thành công. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, cánh tay vung lên, màu vàng lá cây tựa như cùng một chuôi lợi kiếm bắn ra, rơi vào một khối cao cỡ nửa người huyền thiết thạch phía trên, kích xạ ra từng đạo hỏa hoa. Bằng vào ta bây giờ tu vi, nếu như toàn lực xuất thủ, không biết cái này vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, niêm hoa nhất diệp, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng chờ mong. Hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn chỉ là đang tu luyện niêm hoa nhất diệp, chỉ vận dụng một thành tu vi, chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua. Nghĩ thầm tức động, ông một tiếng, theo quanh người hắn tu vi vận chuyển, tinh túc chi lực như là dòng lũ đồng dạng tuôn ra trong cánh tay phải của hắn, cuối cùng tại đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí đường vân. Cùng lúc tu luyện so sánh, những kiếm khí này đường vân đều ẩn chứa 10 thành tu vi chi lực, lực lượng ba động muốn mãnh liệt quá nhiều. Ầm ầm. Theo kiếm khí đường vân cấp tốc xen lẫn tổ hợp, một viên khô héo lá cây hiện lên ở Tô Tỉnh ngón trỏ, ngón giữa ở giữa. Bạch. Theo cánh tay hắn vung lên, cái kia một mảnh màu vàng lá cây nổ bắn ra mà như mang theo hào quang chói mắt, giống như một viên lưu tinh thổi qua, vang một tiếng, rơi vào khối kia cao cỡ nửa người huyền thiết thạch phía trên. Quang mang chợt lóe lên, màu vàng cây diệp phong duệ vô địch, liên tiếp xuyên thủng 3 khối huyền thiết thạch, nó nội bộ lực lượng mới tiêu hao sạch sẽ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Huyền thiết thạch cứng rắn không gì sánh được, là luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu. Bây giờ, thế mà liên tiếp 3 khối huyền thiết thạch bị xuyên thủng, mà lại vết cắt vuông vức bóng loáng, nói rõ màu vàng lá cây vẫn là tương đối sắc bén. Coi như Tô Tỉnh tay cầm tử tinh pháp kiếm, vận dụng thảo tự kiếm quyết, cũng rất khó làm đến điểm ấy. Đây cũng là bán thánh quyết uy lực sao? Tô Tỉnh chưa nói tới hưng phấn, nhưng cũng không có quá nhiều thất lạc. Niêm hoa nhất diệp trước mắt hiện ra uy lực, so thảo tự kiếm quyết loại này cực phẩm chân pháp, hoàn toàn chính xác phải cường đại hơn, nhưng cũng có hạn. Hắn mơ hồ luôn cảm giác, niêm hoa nhất diệp còn thiếu khuyết một loại nào đó trọng yếu đồ vật, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Thử trước một chút, có thể hay không mở ra cửa đá? Tô Tỉnh đi vào cửa đá ngoài ngàn mét, tay trái đặt sau lưng, chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, tay phải cũng chỉ đưa ngang trước người. Theo thể nội tu vi cấp tốc phun trào, từng sợi kiếm khí bắn ra mà ra, theo kiếm khí đường vân cấp tốc sắp xếp tổ hợp, lá cây màu vàng cấp tốc ngưng kết mà thành. Hưu. Lá vàng lá cây giống như là sắc bén ám khí, xé rách không khí. Hướng phía trên cửa đá 18 đạo chỉ ấn trong hố nhỏ một đạo, nổ bắn ra đi qua. Khi màu vàng lá cây bắn vào đạo kia chỉ ấn trong hố nhỏ, lập tức kích thích từng đạo khói bụi, nhưng cửa đá một cách lạ kỳ kiên cố, không có gặp mảy may phá hư. Lại đến, Tô Tỉnh nhắm chuẩn đạo thứ 2 chỉ ấn cái hố nhỏ, ngưng tụ ra mảnh thứ 2 màu vàng lá cây. Hiu hiu hiu. Theo cánh tay hắn không ngừng huy động, 18 phiến màu vàng lá cây phân biệt đã rơi vào 18 đạo chỉ ấn trong hố nhỏ. Vì cái gì không có động tĩnh? Tô Tỉnh đợi nửa ngày, cũng không thấy cao lớn như núi cửa đá, có chút động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Khổ tu tiếp cận 5 tháng, coi là niêm hoa nhất diệp đã tu luyện thành công, lại không muốn hay là xảy ra vấn đề. Đổi lại những người khác, tâm thần thậm chí sẽ sụp đổ, tuyệt vọng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh chỉ là nhíu mày, liền rơi vào trầm tư. Hắn cũng không phải một nửa đồ hủy bỏ người. Như là đã khổ tu gần 5 tháng, liền nhất định phải kiên trì. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, đem vô danh ngọc giản lấy ra, đặt nằm ngang giữa hai chân, tâm thần chìm vào trong đó. Ngọc giản bên trong tiểu thế giới, Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, vẫn tại không ngừng diễn luyện lấy Niêm Hoa Nhất Diệp thức thứ nhất. Căn cứ đạo này ý niệm chi thân phía trước nói, chỉ có ta đem Niêm Hoa Nhất Diệp tu luyện thành công, hắn mới có thể vì ta diễn luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ hai, Thiên Tâm Kiếm Lộ. Bây giờ, hắn nếu vẫn tại diễn luyện thức thứ nhất, nói do Niêm Hoa Nhất Diệp, ta đích sắc còn không có học được. Bán Thánh Quyết tu luyện độ khó to lớn, để Tô Tỉnh cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn không có vội vã đi quan sát, Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân đối với Niêm Hoa Nhất Diệp diễn luyện, mà là chạy không tâm thần, tận lực để cho mình tâm tư trở nên bình ổn. Dục tốc bất đạt. Một viên vội vàng sao động tâm, nói thế nào đi tu luyện Bán Thánh Quyết. Thật lâu, khi Tô Tỉnh cảm giác lòng của mình thái bình tĩnh như nước về sau, lại bắt đầu quan sát Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân đối với Niêm Hoa Nhất Diệp diễn luyện. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền có khác biệt thu hoạch. Trước đó, hắn một mực chú ý tại Niêm Hoa Nhất Diệp phía trên 1.008 đường vân, bây giờ hắn đã học được, tự nhiên mà vậy liền không có đi chú ý những kiếm khí kia đường vân. Từ đó, hắn phát hiện Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, đang thi triển ra Niêm Hoa Nhất Diệp thời điểm, khí chất trên người đều tùy theo sinh ra biến hóa. Khô Thiền Thánh Giả một mực cho Tô Tỉnh một loại đạt được cao tăng hương vị, nhưng tại hắn thi triển Niêm Hoa Nhất Diệp thời điểm, những cái kia an tưởng, trang trọng cảm giác trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng khí thế bén nhọn. Tựa hồ, vô luận có đồ vật gì đứng ở trước mặt Khô Thiền Thánh Giả, đều biện pháp ngăn cản hắn, sẽ bị hắn lăng lệ đánh tan. Những khí thế kêu biến hóa phi thường ngắn ngủi, bất quá một phần ngàn giây, Khô Thiền Thánh Giả lại trở về đến loại kia an tưởng, trang trọng dáng vẻ, đây cũng là Tô Tỉnh trước đó không có phát giác được nguyên nhân. Kiếm thế. Tô Tỉnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn bắt được. Khô Thiền Thánh Giả trên thân vừa rồi cỗ này thoáng qua tức tán khí thế, chính là kiếm thế. Khó trách nói, chỉ có chí tôn mới có cơ hội tu thành Bán Thánh Quyết, nguyên lai muốn phát huy ra Bán Thánh Quyết uy lực, nhất định phải cùng thế đem kết hợp. Mà Bán Thánh Quyết, sở dĩ có thể uy lực cường đại, chính là đối với thế vận dụng, có thể xương xuất thần nhập hóa. Ha ha! Thì ra là thế, ta cuối cùng minh bạch. Chương 877, Ngự Kiếm. Thế, là võ tu võ ý, đặt đến sơn thủy cảnh, mới hiểu được một loại lực lượng, thật sự ý càng cao thâm hơn khó lường. Bình thường, chỉ có cường giả chí tôn, võ ý mới có thể đạt tới sơn thủy cảnh, mới có thể tìm hiểu ra thế huyền diệu. Bất quá, thế sự cũng không có tuyệt đối. Rất nhiều thiên phú tu luyện cực giai thiên tài, cũng có thể lấy tinh túc cảnh, thậm chí thấp hơn tu vi, tìm hiểu ra thế. Thí dụ như Đồng Phong Tuyết, liền tìm hiểu ra đao thế. Thế có sự khác nhau rất lớn thuộc loại, nhìn như huyền diệu khó lường, kỳ thật cũng có dấu vết mà lần theo. Thí dụ như, am hiểu hỏa hệ chân ý võ tu, cơ bản liền sẽ tìm hiểu ra hỏa chi thế. Hỏa chi thế đặc điểm, cuồng bạo, hung mãnh. Ngoài ra còn có thổ chi thế, mộc chi thế, kim chi thế, thủy chi thế. Những này đều thuộc về ngũ hành chi thế phạm chủ. Mà ngoại trừ ngũ hành chi thế, còn có rất nhiều mặt khác thế, như đao thế, kiếm thế các loại. Mỗi một loại thế, đều có nó riêng phần mình đặc điểm. Nếu như nói hóa cảnh bên trong huyền ý, chân ý, là đối với thiên địa linh lực một loại vận dụng, như vậy thế, liền liên lụy đến trong cõi u minh thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc, thật nhiều chủng loại, đơn giản nhất, tỉ như nước từ chỗ cao chảy về chỗ thấp. Mùa đông nhiệt độ không khí muốn so mùa hè thấp rất nhiều, những này bị mọi người gọi quy luật tự nhiên, kỳ thật nói trắng ra, chính là một loại thiên địa quy tắc. Mọi người phát hiện quy luật tự nhiên, liền có thể làm rất nhiều sự tình, xuôi dòng mà xuống, có thể tiến triển cực nhanh, mùa hè hóng mát, động thiên sưởi ấm, các loại. Mà võ tu lĩnh hội thế, thì là một loại tương đối cao đẳng thiên địa quy tắc, người bình thường căn bản không phát hiện được. Chỉ có tu vi cảnh giới đạt đến tầng thứ nhất định, mới có thể đụng chạm đến lĩnh vực kia. Nguyên bản, Tô Tỉnh là muốn dung hợp ngũ hành chân ý đằng sau, trên cơ sở đó, đi lĩnh hội không gian chi thế, cũng chính là không gian quy tắc. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không thay đổi chủ ý, ngược lại đi trước lĩnh hội kiếm thế. Kiếm thế là thiên địa quy tắc lăng lệ một mặt thể hiện, chỉ có tìm hiểu ra kiếm thế mới có tư cách được xưng là một tên kiếm tu, nếu không tại chính thức trong mắt cường giả, dù là học xong lợi hại hơn nữa kiếm pháp, cũng chỉ có thể là một tên người dùng kiếm. Người dùng kiếm cùng kiếm tu có bản chất tính khác nhau. Kiếm thế rất khó lĩnh hội, có thể cùng không gian quy tắc so ra, lại phải tương đối đơn giản rất nhiều. Không gian, huyền diệu khó lường, cho dù là chí tôn, thậm chí là thánh giả, đối với hắn đều sẽ ôm lấy một loại lòng kính sợ. Ngọc giản bên trong tiểu thế giới, Tô Tỉnh tâm thần hoàn toàn chạy không, nhìn qua Khô Thiền thánh giả ý niệm chi thân, không ngừng diễn luyện nghiêm hoa nhất diệp, một lần lại một lần bắt được ý niệm chi thân tản ra cái kia cố lăng lệ chi thế. Cái kia cố lăng lệ chi thế, kỳ thật chính là kiếm thế. Khô Thiền thánh giả không chỉ có là một vị đắc đạo cao tăng, tại trở thành Phật đồ trước đó, kỳ thật cũng là một vị kiếm tu, đồng thời tu vi cao thâm mặt chắc. Quan sát Khô Thiền thánh giả kiếm thế, đối với Tô Tỉnh chính mình lĩnh hội kiếm thế, có cực tốt dẫn đạo tác dụng, có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, có thể được rất nhiều dẫn dắt. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, Tô Tỉnh đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Trong lòng của hắn, liên quan tới kiếm chi thức tích lũy, ngay tại phi tốc tăng trưởng, dần dần đạt tới một cái cực hạn. Cong. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi lúc, bên người tử tinh pháp kiếm tự động ra khỏi vỏ, sau đó chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại Tô Tỉnh trước người. Hắn vươn tay, nắm chuôi kiếm thời điểm, lập tức cùng tử tinh pháp kiếm có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tử tinh pháp kiếm ong ong tiếng rung bên trong, phát ra cái kia cô vui sướng cảm xúc. Tô Tỉnh đứng người lên, bắt đầu vung vẩy tử tinh pháp kiếm, hắn không có cụ thể kiếm chiêu, cũng không có thôi động tu vi, hoàn toàn là tại tùy tâm sở dục mua kiếm, tựa như tiểu hài tử đang đùa bỡn đâu yếm đồ chơi một dạng. Thế nhưng là, lại có từng sợi kiếm khí, theo hắn mua kiếm sinh ra. Một màn này nếu như rơi vào mặt khác võ tu trong mắt, tất nhiên khiếp sợ không thôi, bất thôi động tu vi, cũng có thể sinh ra kiếm khí. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, vi phạm với lẽ thường. Có thể sự thật, hoàn toàn chính xác liền phát sinh. Nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện kiếm khí, là từ ngoại bộ đản sinh, tựa như là giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc bị dẫn động, từ đó sinh ra dị tượng. Tô Tỉnh múa kiếm tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, hắn ánh mắt mê ly, lộ ra một vòng như si như say dáng vẻ, cả người lâm vào một loại vật ngã lương vong cảnh giới. Thời gian trôi qua dòng dã một tháng. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, tựa như chỉ có sát na công phu, lại hình như đi qua ước vạn năm chi cửu viễn. Khi hắn khi tỉnh lại, trên thân hiển hiện một cỗ không gì sánh được khí thế bén nhọn. Bạch! Tâm hắn niệm khẽ động, tử tinh pháp kiếm hóa thành một vòng lưu quang, tản ra lăng lệ vô địch phong mang, hướng phía trước nổ bắn ra đi qua. Toàn bộ địa quật, tại tử tinh pháp kiếm xuyên qua phía dưới, xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, vô số cứng rắn không gì sánh được huyền thiết thạch, thế mà chia 5 x 7, hóa thành giọt giọt thật nhỏ hạt cát. Thật mạnh! Đây chính là lĩnh ngộ kiếm thế về sau, ngự kiếm chi huy sao. Thấy cảnh này, dù là Tô Tỉnh chính mình, trong mắt cũng hiển hiện một vòng rung động. Hắn rốt cục tìm hiểu ra kiếm thế, võ ý độ cao, nhất cử đạt đến sơn thủy cảnh. Mà tìm hiểu ra kiếm thế đằng sau, đặc thù rõ rệt nhất, chính là học xong ngự kiếm. Loại này ngự kiếm, cũng không phải là lợi dụng tu vi chi lực, đi thôi động tử tinh pháp kiếm, mà là lợi dụng kiếm thế, đi khống chế tử tinh pháp kiếm. Ở trong quá trình này, dẫn động thiên địa quy tắc, từ đó để ngự kiếm uy lực, trở nên thập phần cường đại, viễn siêu tu vi chi lực. Chỉ dựa vào tay này ngự kiếm chi huy, chí tôn phía dưới, không người dám cản. Mà đơn thuần tu vi, dù là Tô Tỉnh bây giờ tu vi, đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể cùng Công Dương Hàn, Lệnh Hồ Phi xế loại kia nửa bước chí tôn phân cao thấp. Nói cách khác, đơn thuần tu vi chi lực, Tô Tỉnh sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể cùng nửa bước chí tôn bên trong trung đẳng tiêu chuẩn nhân vật so sánh. Thế nhưng là, có được ngự kiếm năng lực, hắn lại có thể vô địch tại nửa bước chí tôn lĩnh vực. Bởi vậy có thể thấy được, ngự kiếm để lực chiến đấu của hắn, lập tức tăng lên rất nhiều. Nếu nắm giữ kiếm thế, cũng là thời điểm nhìn xem nghiêm hoa nhất diệp uy lực. Ngự kiếm, chỉ là đối với kiếm thế nông cạn nhất một loại vận dụng, Nghiêm Hoa Nhất Diệp là vô lượng kiếm chỉ bộ này bán thánh quyết bên trong thức thứ nhất, nó mới có thể đem kiếm thế lực lượng, phát huy đến mạnh nhất. Đi vào cửa đá ngàn mét chỗ, Tô Tỉnh dừng bước lại. Hắn ngón giữa, ngón trỏ khép lại, hóa thành chỉ kiếm, bá một tiếng, nhìn như chỉ là một chỉ điểm ra. Trên thực tế tại cái này không phải mấy giây bên trong, hắn đã liên tục điểm ra 1,008 chỉ. Kiếm khí đường vân cấp tốc xen lẫn sắp xếp, màu vàng lá cây tại Tô Tỉnh chỉ kiếm tạo ra. Trong chốc lát, Tô Tỉnh cả người khí thế biến đổi, tựa như một ngụm ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, tản ra không gì sánh được lăng lệ phong mang. Vâng! Cánh tay hắn vung lên, màu vàng lá cây rời khỏi tay, trong nháy mắt quang mang nở rộ, ở giữa không trung lưu lại một đầu thật dài kiếm lộ, kích động từng đợt như kinh lôi tiếng nổ đùng đoảng, đánh vào một đạo chỉ ấn cái hố nhỏ bên trên. Chương 878, chó con lông vàng. Lá cây màu vàng dung nhập kiếm thế, không chỉ có điều động thiên địa quy tắc, đồng thời còn ẩn chứa Tô Tỉnh tự thân tu vi chi lực. Hai loại lực lượng thông qua kiếm khí đường vân sắp xếp tổ hợp, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Giờ phút này lá cây màu vàng tán phát lực lượng, cùng trước đó so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Quay một tiếng, khi lá cây màu vàng rơi vào đạo kia chỉ ấn cái hố nhỏ bên trên thời điểm, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, thậm chí ngay cả to lớn như núi cửa đá, đều là rất nhỏ run rẩy một chút, mặt ngoài rất nhiều cho bụi rơi lả tả trên đất. Xong rồi. Đây mới là bán thánh quyết nên có uy lực, bằng vào một chiêu này, cho dù là nhất giai chí tôn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ta đánh thành trọng thương. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngự kiếm, để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn, cơ hồ là chí tôn phía dưới vô địch. Bây giờ tu thành Nghiêm Hoa Nhất Diệp, thực lực của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn, ngay cả nhất giai chí tôn, đều có thể đánh thành trọng thương. Như vậy vượt qua cảnh giới sức chiến đấu, tại toàn bộ Tây Lương Châu trong lịch sử, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Đương nhiên, Tô Tỉnh cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Vì tu thành Nghiêm Hoa Nhất Diệp một chiêu này, hắn trước sau bế quan 8 tháng. Lấy ngộ tính của hắn, tu luyện bất luận cái gì chân pháp, cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, liền sẽ có thu hoạch không nhỏ. Có này cũng có thể nhìn ra, muốn tu thành bán thánh quyết, độ khó sao mà to lớn. Sau một khắc, đạo kia chỉ ấn cái hố nhỏ sáng ngời lên, như là một tòa cỡ nhỏ núi lửa, phun ra kim quang lóng ánh, từng đạo màu vàng đường vân, thuận chỉ ấn cái hố nhỏ lan tràn hướng bốn phía. Bất quá, những đường vân màu vàng kia bò tới một nửa, liền ngừng lại, chiếm cứ cửa đá 1/18 diện tích. Lại đến, Tô Tỉnh ngưng tụ tu vi, dẫn động kiếm thế, đánh ra đạo thứ hai lá cây màu vàng. Rất nhanh, đạo thứ hai chỉ ấn cái hố nhỏ liền bị kích hoạt. Từng đạo đường vân màu vàng như giống như mạng nhện lan tràn ra, đồng dạng bao trùm ở cửa đá 1/18 diện tích. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu không ngừng xuất thủ. Một hơi phía dưới, đem còn lại 16 đạo chỉ ấn cái hố nhỏ toàn bộ kích hoạt. Hô hô! Hán Giang chống đỡ lấy thân thể đứng ở nơi đó, miệng lớn thở hào hẹn, cười khổ nói, Nghiêm Hoa Nhất Diệp uy lực, mặc dù thập phần cường đại, nhưng đối với tu vi hao tổn cũng rất lợi hại. Bằng vào ta bây giờ tu vi, liên tiếp đánh ra 18 đạo lá cây màu vàng, cũng đã là cực hạn. Nếu như đột phá đến tinh túc cảnh hậu kỳ, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Tinh túc cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa, trên lệch đều 10 phần to lớn, tinh túc cảnh hậu kỳ tu vi độ hùng hậu, ít nhất là tinh túc cảnh trung kỳ gấp 2, mà nếu như là tiềm lực to lớn thiên chi yêu nghiệt, cái này tăng phúc bội số, còn có to lớn lên cao không gian. Tô Tỉnh trước mắt tu vi, tại tinh túc cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhìn như chỉ kém một đường, liền có thể đột phá đến tinh túc cảnh hậu kỳ. Thế nhưng cũng là chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Muốn đánh vỡ tu vi gông cùm xiềng xích, là một kiện 10 phần gian nan sự tình, vô số võ tu, cuối cùng đều ngã xuống trên một bước này. Dục tốc bất đạt, tạm thời trước không muốn đột phá đến tinh túc cảnh hậu kỳ sự tình, dù sao ta có được thiên truy bách luyện pháp, cho dù tu vi không đột phá. Tại tăng lên tu vi độ tinh luyện thời điểm, cũng có thể tăng trưởng tu vi độ hùng hậu. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào to lớn như núi trên cửa đá. Cùng cửa đá so sánh, hắn nhỏ bé như một con kiến. Giờ phút này, trên cửa đá kim quang nở rộ, vô số đường vân, từ 18 đạo chỉ ấn cái hố nhỏ bên trong lan tràn mà ra, bao trùm lấy cả tòa cửa đá, lít nha lít nhít, thiên tì và lũ. một cỗ huyền diệu khí tức tùy theo tản mát mà ra. Đồng nhiên, một tiếng ầm vang, vô số đường vân màu vàng giao hội ở trung tâm, hào quang chói mắt dâng lên mà ra, tại Tô Tỉnh trước người trên mặt đất, ngưng tụ ra một vệt kim quang đại môn. Rốt cục có rời đi hy vọng. Tô Tỉnh không chần chờ, cất bước bước vào kim quang đại môn. Lấy Khô Thiền Thánh Giả thủ đoạn, nếu quả như thật muốn làm hại với hắn, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Cho nên, hắn có hơn 9 thành nắm chắc, kim quang đại môn chính là rời đi chi lộ. Theo thân ảnh của hắn biến mất, kim quang đại môn cũng rất nhanh biến mất, địa quật một lần nữa bình tĩnh lại. Kim quang chói mắt, để cho người ta con mắt không cách nào mở ra, ngay cả linh hồn cảm giác lực cũng không có cách nào ly thể mà ra. Khi kim quang tiêu tán, Tô Tỉnh mở hai mắt ra lúc, liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ không gì sánh được rộng rãi trong đại điện. Liếc nhìn lại, đại điện chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy, 108 cây to lớn cây cột màu vàng, đem đại điện chống lên. Mỗi một cây cột, chí ít cần 30 người mới có thể vây quanh, như là từng khỏa tráng kiện không gì sánh được đại thụ. Trên đó điêu khắc có thật nhiều đồ án, phần lớn là Phật giáo rất nhiều Bồ Tát, Thiên Long, có diện mục dữ tợn, có hiền lành mỉm cười. Trên mái vòm, có một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy màu vàng, chậm chậm lưu động lấy, tản mát lấy một cỗ bàng bạc uy áp. Tại đại điện tối hậu phương, có một tòa bệ đá hình tròn, trên đó ngồi xếp bằng một bộ khô lâu, khoác trên người lấy màu vàng nóng cà sa. Tuy là khô lâu, lại một chút không có âm trầm cảm giác. Khô lâu bên trên mỗi một cây xương cốt, đều là như là hoàng kim ngọc chế tạo, bóng ánh sáng long lanh, tản ra thần thánh trang trọng khí tức. Khô Thiền Thánh Giả. Tô Tỉnh đi lên trước, chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu. Hắn học xong Khô Thiền Thánh Giả vô lượng kiếm chỉ, đi vào tòa đại điện này, theo một ý nghĩa nào đó, liền coi như là Khô Thiền Thánh Giả đệ tử. Nghĩ không ra, bất quá ngắn ngủi 8 tháng, ngươi liền học xong vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, Niêm Hoa Nhất Diệp, xem ra thiên phú của ngươi, so bản tọa trong tưởng tượng còn tốt hơn. Một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Ai? Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Bạch! Một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một đạo màu vàng nhạt hư ảnh, người mặc cà sa, thế mà cùng Tô Tỉnh tại ngọc giản bên trong tiểu thế giới nhìn thấy Khô Thiền Thánh Giả, dáng dấp giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Khô Thiền Thánh Giả cũng chưa chết đi? Lại hoặc là chỉ là nhục thân khô héo, thánh hồn vẫn như cũ còn tại. Ông! Đột nhiên, cô kia ngồi xếp bằng khô lâu phía trên. Một chút hoàng kim quang mang, cấp tốc bắn ra, tại Tô Tỉnh hoàn toàn không kịp phản ứng thời khắc, liền chui vào trong óc của hắn. Lập tức, Tô Tỉnh hai con ngươi liền tự động đóng lại, lâm vào yên tĩnh trạng thái. Gâu! Thật là một cái hảo vận tiểu tử, Khô Thiền lão bất tử, thế mà thật lựa chọn hắn làm người thừa kế. Cái kia đạo màu vàng nhạt hư ảnh cấp tốc ngưng thực, hóa thành một đầu dài một thước độ chó con, hai cái lô thai rũ xuống hai bên. Hất lên một thân màu vàng lông chó, trên trán có một viên màu đen dựng thẳng lên tới ấn ký, phảng phất một con mắt. Con chó con kia liếm liếm môi, lộ ra một bộ hung thần ác sát biểu lộ, hóa thành một vòng kim quang, hướng phía Tô Tỉnh cắn xé tới. Nhìn bộ dáng này, hoàn toàn chính là muốn thừa dịp Tô Tỉnh không có chút nào phòng bị thời điểm, đem hắn một ngụm ăn hết. Gâu! Tiểu tử ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi trở thành Khô Thiền người thừa kế đâu, ngươi không chết kẻ nào chết. Chương 879, Nghiệm thức. Chó con lông vàng cực nhanh, giống như một đạo hoàng kim thiểm điện, đánh rất hướng Tô Tỉnh. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh đứng yên nguyên địa, hai mắt nhắm chặt, không có phòng ngự chút nào năng lực. Tại chó con lông vàng sắp đụng vào Tô Tỉnh sát na, trên người hắn đông nhiên có một vệt kim quang hiện hiện, hóa thành một đạo bình chướng, đem chó con lông vàng cách trở ở bên ngoài. Bình một tiếng, chó con lông vàng giống như là đụng đầu vào trên tường đồng vách sắt. Đau nhức gào giống một tiếng, rơi xuống tại Tô Tỉnh 3 mét bên ngoài. Gâu gâu! Đáng chết Khô Thiền, thế mà bố trí có dạng này chuẩn bị ở sau, đáng giận. Chó con lông vàng nhìn thấy Tô Tỉnh có dấu hiệu tỉnh lại, vội vàng triệt thoái phía sau, lại biến thành một đạo màu vàng nhạt hư ảnh, cùng Khô Thiền Thánh Giả giống nhau như lúc, ngay cả trên thân khí chất đều giống nhau, trang trọng hiền lành. Bạch! Tô Tỉnh mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong, đầu tiên là hiện lên một đạo mê mang, tiếp lấy dần dần thanh tịnh. Đối với chó con lông vàng mà nói, Tô Tỉnh bất quá nhập định vài giây đồng hồ. Thế nhưng là, đối với Tô Tỉnh chính mình mà nói, nhưng thật giống như đi qua nhiều năm. Vừa rồi, Cái kia một hạt kim quang rơi vào trong óc của hắn, cả người hắn linh hồn, đều tùy theo bị hấp xả tới. Võ tu tu vi, bước vào ngự khí tông sư về sau, linh hồn cũng sẽ đi theo lớn mạnh, từ đó ra đời linh hồn cảm giác lực. Mà một khi trở thành trí tôn, linh hồn sẽ lần nữa lớn mạnh, từ hư vô mở mịn trạng thái, diễn hóa thành một đoàn linh hồn mây mù. Đến thánh giả cảnh giới, linh hồn sẽ lần nữa thuế biến, trở thành thánh hồn. Cái kia một hạt kim mang, kỳ thật chính là khô thiền thánh giả thánh hồn, chỉ bất quá tại tuế nguyệt ma diệt dưới, thánh hồn còn thừa năng lượng, đã chỉ còn lại có một thành. Dù vậy, tại thánh hồn tẩm bổ dưới, tô tỉnh linh hồn cũng đã nhận được thuế biến, hóa thành một đoàn linh hồn mây mù, ở tại bên ngoài, còn có một vòng tiếp lấy một vòng kim quang bao vây lấy. Tỉ mỉ đến một chút, khoảng chừng 9 vòng kim quang, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Khô thiền thánh giả thánh hồn quá cường đại, cho dù chỉ còn lại có một thành lực lượng, cũng đủ để đem tô tỉnh náo hải no bạo. Khô thiền thánh giả cũng minh bạch tình huống này, cho nên tại hắn trong thánh hồn, thiết hạ 9 đạo phong ấn, theo tô tỉnh tu vi tăng lên, linh hồn từng bước một lớn mạnh, mới có thể từng bước một mở ra phong ấn. Theo ý thức khôi phục, tô tỉnh cả người náo hải, đột nhiên trở nên không gì sánh được thanh minh, mạch suy nghĩ chưa từng có rõ ràng, sức quan sát không gì sánh được linh mẫn, hắn thậm chí có thể sử dụng mắt thường, đi xem thấy thiên địa ở giữa phiêu đãng từng sợi linh khí. Cái này trước kia, là căn bản không có cách nào làm được. Linh hồn hóa thành mây mù hình, chính là ra đời niệm thức. Cùng linh hồn cảm giác lực so sánh, niệm thức có thể xương diệu dụng vô tận, đầu tiên tại sức quan sát phương diện, muốn rõ ràng rất nhiều lần. Chỉ cần tô tỉnh nguyện ý, trong phạm vi ngàn dặm, một ngọn cây cọn cỏ, hoa một cái một thạch, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Ngoài ra, niệm thức ngưng tụ cùng một chỗ, thậm chí có thể hình thành thiên nhãn, có thể nhìn thấu rất nhiều ngụy trang. Thí dụ như, võ tu dùng tu vi chi lực che mặt, linh hồn cảm giác lực nhìn không thấu, có thể lợi dụng thiên nhãn lại có thể làm đến. Cho nên nói, trên đời này cơ bản không có gì bí mật, là cường giả trí tôn nhìn không thấu. Lại có, ra đời niệm thức, linh hồn lớn mạnh, võ tu ngộ tính cũng sẽ tăng lên. Trước đó tại võ học phương diện rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, đều có thể cấp tốc tìm hiểu ra tới. Tô tỉnh hai ngón khép lại, tại trên trán vạch một cái, liền có một đạo màu vàng nhà tấn ký hiện hiện, đây là niệm thức ngưng tụ ra thiên nhãn. Nhất thời, trong đại điện hết thảy đều thu hết vào mắt, nguyên lai tại bốn phía đại điện biên giới trên vách đá, thế mà còn có từng đạo cửa đá. Bên trong có từng cái gian phòng, cũng không biết bên trong đều chứa cái gì. Thậm chí, tô tỉnh còn chứng kiến, khô thiền thánh giả ngồi xếp bằng khô lâu phía dưới, có một bộ thụ thuật ngọc giản, cùng một bộ thư tịch cổ lão. Tại cái kia thụ thuật ngọc giản phía trên, điêu khắc có 4 chữ lớn, bàn nhược Phật thủ. Thánh quyết. Nhìn thấy bàn nhược Phật thủ, tô tỉnh không khỏi trong lòng hơi động. Hắn tiếp tục quan sát. Rất nhanh liền thấy được đứng tại cách đó không xa cái kia đạo màu vàng nhạt hư ảnh, đồng thời phát hiện tại cái kia đạo màu vàng nhạt hư ảnh nội bộ, thế mà cất giấu một đầu chó con lông vàng. Tiểu tử này, lợi dụng khô thiền thánh hồn, ra đời niệm thức thì cũng thôi đi, thế mà còn mở ra thiên nhãn. Bất quá, hắn niệm thức cuối cùng vẫn là rất nhỏ yếu, mở ra thiên nhãn lại có làm sao, chẳng lẽ còn có thể xem thấu bản thể của ta. Chó con lông vàng trong mắt, hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Hắn cũng không biết, tô tỉnh mặc dù niệm thức còn nhỏ yếu, có thể hấp thu là khô thiền thánh giả thánh hồn, niệm thức phẩm chất lại là cực cao, ngưng tụ ra thiên nhãn, so với bình thường thiên nhãn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chó con lông vàng cảm thấy không cần thiết để tô tỉnh tiếp tục quan sát xuống dưới, chậm rãi nói, tiểu tử, nhìn thấy khô thiền thánh giả, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Khô thiền thánh giả, tô tỉnh rõ ràng nhìn thấy là, một cái chó con lông vàng tại mở miệng nói chuyện. Bất quá, tại bên trong cung điện này, thế mà xuất hiện một cái chó con lông vàng, khẳng định không giống bình thường, tô tỉnh cảm thấy có cần phải trước tiên phải hiểu một chút. Hắn hiện tại đã có thể kết luận, chính mình đi tới tòa đại điện này, chính là trước đó tòa kia cung điện trung ương, long tâm quả, vô lượng kiếm chỉ những vật này, đều là xuất từ nơi này. Tô tỉnh nói, khô thiền thánh giả. Vậy xin hỏi nơi này là chỗ nào? Đây là vô lượng cung, chính là khô thiền thánh giả thánh khí, dốc cả một đời tâm huyết tạo ra. Chó con lông vàng phát hiện chính mình có loại vỏ chăn nói cảm giác, đem lời kế tiếp thu về, biểu hiện ra vẻ tức giận, nói, lớn mật. Nhìn thấy bản thánh thế mà không quỳ xuống. Vô lượng cung. Nguyên lai tòa cung điện này, chính là Khô Thiền Thánh Giả thánh khí. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đối mặt chó con lông vàng tức giận, không có chút nào vẻ sợ hãi, nói, ngươi mới lớn mật, chỉ là một con chó, lại dám ngụy trang thành Khô Thiền Thánh Giả. Ngươi thế mà xem thấu ta. Kim quang lóe lên, chó con lông vàng hiển lộ ra bản thể. Như là đã bị nhìn xuyên, nó cũng lười tiếp tục ngụy trang xuống dưới, mặt chó bên trên lóe ra dữ tợn chi ý, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, bản tọa chính là địa ngục trấn ma thánh vương, tiểu tử, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Địa ngục trấn ma thánh vương. Danh hào ngược lại là rất vang dội, có thể Tô Tỉnh chỉ có thấy được một cái dài đến một xích chó con lông vàng, căn bản cũng không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cười nói, nói trắng ra, hay là một con chó. Gâu. Chó con lông vàng giận tím mặt, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, bổ về phía Tô Tỉnh. Tốc độ thật nhanh. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chó con lông vàng liền xuất hiện ở mặt trước, thân ở một con chó chảo, hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Tay chó kia lông xù, nhìn người vật vô hại, Tô Tỉnh lại cảm nhận được một cỗ bành trướng bàng bạc lực lượng, dứt khoát hắn một mực âm thầm đề phòng, lập tức thôi động động hư bí thuật, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Không gian ba động. Tiểu tử, ngươi thế mà tìm hiểu không gian quy tắc. Chó con lông vàng hai mắt trừng mắt Tô Tỉnh, một mặt vẻ giật mình. Xem kiếm. Tô Tỉnh lười nhác cùng một con chó nói nhảm, dẫn động kiếm thế, thôi động tử tinh pháp kiếm, hóa thành một đạo sấm sét màu tím, bổ về phía chó con lông vàng. Chương 880, hung manh chó con lông vàng. Keng. Tử tinh pháp kiếm bổ vào chó con lông vàng trên thân, thế mà phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm, tóe lên từng tia hỏa tinh. Thật mạnh nhục thân phòng ngự. Tô Tỉnh trong lòng thầm giật mình, chó con lông vàng thân thể tựa như một khối cục sắt, kiên cố dị thường. Nếu như đơn thuần so đấu nhục thân lực lượng, nhục thân thông huyền viên mãn, tu ra một đạo sinh mệnh chi quang Tô Tỉnh, cũng cảm giác mình không phải chó con lông vàng đối thủ. Hắn tu hành đến nay, đều không có gặp được loại tình huống này. Dứt khoát, chó con lông vàng triển lộ tu vi 10 phần có hạn, cùng Tô Tỉnh khó phân trên dưới, cũng tại tinh túc cảnh trung kỳ. Ngao! Chó con lông vàng mặc dù không có bị thương, lại cảm giác được đau đớn, vuốt vuốt chính mình vuốt chó, kêu lên, kiếm tu ghê tầm nhất, nhân loại tiểu tử, bản vương muốn ăn ngươi. Tô Tỉnh lười nhác nói nhảm, lần nữa dẫn động kiếm thế, khống chế tử tinh pháp kiếm, hướng chó con lông vàng bổ tới. Nhưng chó con lông vàng có phòng bị, thân thể hóa thành một đạo hoàng kim thiểm điện, tốc độ cực nhanh, thế mà ngạnh sinh sinh tránh đi tử tinh pháp kiếm, đồng thời một mặt hung ác hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Con chó này có thể xuất hiện tại Khô Thiền Thánh Giả Vô Lượng Cung bên trong, quả nhiên không giống bình thường. Tô Tỉnh một mặt thôi động tử tinh pháp kiếm, tiếp tục truy kích chó con lông vàng, một mặt âm thầm đề phòng. Nhìn thấy chó con lông vàng càng ngày càng gần, Tô Tỉnh lần này không có lợi dụng động hư bí thuật tránh né, hắn muốn nhìn một chút, chính mình bây giờ công kích mạnh nhất, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hắn chân trái hướng về sau rời ra một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón trỏ, ngón giữa khép lại thành kiếm, theo tu vi hội tụ đến ở giữa, lập tức dẫn động kiếm thế, trên thân buộc phát ra một cỗ không gì sánh được khí thế bén nhọn. Đột nhiên, lá cây màu vàng hiện hiện. Nhìn thấy chó con lông vàng một móng vuốt đập tới, Tô Tỉnh hai ngón kẹp lấy màu vàng hiện hiện, điểm giết mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào nhau, liền như là hai ngôi sao va chạm, nhấc lên ngập trời khí lãng, tàn phá bừa bãi gào thét. Nếu như là tại ngoại giới, nguồn lực lượng này đủ để cho phương viên trăm dặm chi địa, hóa thành một vùng phế tích. Bất quá Vô Lượng Cung bên trong có cường đại trận pháp thủ hộ, kiến tạo Vô Lượng Cung vật liệu, cũng không thể tầm thường so sánh, cũng không có tạo thành mảy may hư hao. Theo hai tiếng buồn bực thanh âm, Tô Tỉnh cùng chó con lông vàng thân thể song song bay rớt ra ngoài, riêng phần mình bay ra ngoài ngàn mét khoảng cách, đụng vào một viên thô to cây cột màu vàng bên trên, bắn ra về rơi vào mặt đất. Một kích này, có thể xưng thế lực ngang nhau. Đổi lại mặt khác võ tu, tại dạng này va chạm dưới, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng vô luận là chó con lông vàng hay là Tô Tỉnh, trên thân ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Nhục thể của bọn hắn đều dị thường kiên cố, đủ để chịu đựng lấy lực lượng bực này mang tới chung kích. Thật là lợi hại ra hỏa. Cứ việc Tô Tỉnh một mực tại trong lòng nói với chính mình, đầu này chó con lông vàng khẳng định không thể tầm thường so sánh. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy chó con lông vàng thế mà có thể cùng hắn liều bất phân cao thấp, trong lòng hay là 10 phần chấn kinh. Cần biết, Niêm Hoa Nhất Diệp uy lực, đủ để đem nhất giai chí tôn đánh thành trọng thương, thậm chí có cơ hội làm đến nhất kích tất sát, có thể thế mà bị chó con lông vàng chịu đựng lấy. Mà chó con lông vàng tu vi, cùng Tô Tỉnh bất phân cao thấp, thậm chí còn là hơi thấp một chút. Cái này chẳng phải là nói, chó con lông vàng cũng giống như Tô Tỉnh, có được vượt qua nhiều cái cảnh giới chiến đấu thực lực. Có thể lấy tinh túc cảnh trung kỳ tu vi, khiêu chiến nhất giai chí tôn. Con chó này, nếu như phóng tới bên ngoài, lấy hắn triển lộ ra chiến lực, tuyệt đối có thể làm cho nhân tộc vô số võ tu xấu hổ chết. Một con chó đều lợi hại như vậy. Thân là người, đến cùng còn có thể hay không sống sót rồi. Bất quá, chó con lông vàng giờ phút này so Tô Tỉnh còn thê thảm một chút. Hắn không chỉ có tiếp nhận Tô Tỉnh Niêm Hoa Nhất Diệp một kích, tại bị đánh bay trong quá trình, còn bị tử tinh pháp kiếm rắn rắn chắc chắc chém một kiếm, khuấy động mà xuất lực lượng, đem hắn trên người lông chó xáo trộn, thậm chí còn chém rụng mấy cây. Ngao! Chó con lông vàng gào lên đau đớn liên tục, trong đôi mắt lóe ra hung quang, lại là bỏ dậy, hướng Tô Tỉnh chém giết tới. Con chó này, thật đúng là đánh không chết tiểu cường A. Tô Tỉnh lắc lắc đau nhức cánh tay, lần nữa nên kích đi qua. Một con chó cũng dám cùng hắn tiếp tục cứng đối cứng, hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ sao? Liên tiếp đối hoanh dòng dã 10 chiêu, mỗi một lần kết quả, đều là một người một chó nhao nhao bay rất ra ngoài. Mặc dù Tô Tỉnh tại đối hoanh thời điểm, vẫn như cũ lợi dụng tử tinh pháp kiếm phách chạm chó con lông vàng, có thể chó con lông vàng thân thể 10 phần kiên cố, ăn hết đau gào gào thét lên, cũng không thấy có mặt khác bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục đánh như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, bản vương thả ngươi rời đi. Chó con lông vàng biểu hiện ra một bộ rất quý tài dáng vẻ. Thả ta rời đi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt cười nói, chó con, ngươi là muốn độc chiếm vô lượng cung sao? Gâu. Tiểu tử, bản vương cảnh cáo ngươi, không cần từng miếng chó con hô bản vương, đó là đối bản vương nhục nhã lớn nhất, coi chừng bản vương ăn ngươi. Còn có, bản vương chính là vô lượng cung chủ nhân, không cần chiếm lấy. Chó con lông vàng đứng thẳng người lên, hai cái vướt chó quơ, một bộ bệ nghệ thiên hạ cường giả tư thái. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, đối với chó con lông vàng uy hiếp, mảy may đều không để trong lòng. Hắn dương mắt nhìn hướng trên mái vòm cái kia đạo chậm rãi vận chuyển to lớn vòng xoáy, cẩn thận cảm thụ được phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ cùng nhàn nhạt uy áp. Đông nhiên, Tô Tỉnh giơ tay lên, hướng phía trên mái vòm vòng xoáy hư không một chỉ, nhàn nhạt phun ra một chữ, rơi. Theo hắn một chỉ dẫn hướng cho con lông vàng, một đạo màu vàng lôi điện bổ xuống. Nhất thời, chó con lông vàng toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng đứng lên, tựa hồ là ngửi được cái gì nguy hiểm cực lớn, vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh, ý đồ né tránh đạo kia lôi điện màu vàng. Thế nhưng là, cái kia lôi điện màu vàng tựa hồ có linh tính, thế mà đuổi hướng về phía chó con lông vàng. Không bao lâu, lôi điện màu vàng liền đuổi kịp chó con lông vàng, vang một tiếng, bổ vào chó con lông vàng trên thân. Lôi điện màu vàng ẩn chứa lực lượng, 10 phần khủng bố. Lấy Tô Tỉnh nhãn lực, căn bản không có cách nào phân biệt ra nguồn lực lượng kia đạt đến cái gì phẩm giai, chỉ là nhìn thấy chó con lông vàng bị lôi điện đánh cho toàn thân cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy. Còn chưa có chết đâu. Nhìn thấy chó con lông vàng không chết đi, Tô Tỉnh cũng là hơi kinh ngạc, ngay tại lo lắng lấy, muốn hay không tiếp dẫn ra đạo thứ hai lôi điện màu vàng, xử lý xong chó con lông vàng thời điểm, chó con lông vàng đống nhiên bỏ dậy, hóa thành một vệt kim quang. Xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Hắn một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cả kinh nói, tiểu tử, ngươi thế mà thật đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa, nắm trong tay tòa này vô lượng cung. Mệnh của ngươi ngược lại là thật cứng rắn. Tô Tỉnh nhìn thấy cho con lông vàng thế mà còn là một bộ sống nhảy bộ dáng, cũng là có chút giật mình, thản nhiên nói, ta tại dung hợp khô thiền thánh giả thánh hồn lúc, cũng đã nhận được một chút tin tức, trong đó có liên quan tới như thế nào khống chế vô lượng cung. Thánh hồn, không chỉ có tư dưỡng Tô Tỉnh linh hồn, để hắn sớm tu ra niệm thức, đồng thời còn mang theo đại lượng tin tức. Những tin tức kia, tổng cộng chia làm hai loại. Loại thứ nhất, chính là liên quan tới khô thiền thánh giả bản nhân giới thiệu, trong đó có vô lượng cung rất nhiều tin tức. Loại thứ hai, là liên quan tới võ đạo rất nhiều lý giải, giảng tự lấy như thế nào mới có thể trở thành thánh giả. Chương 881, Di Đà. Vô lượng cung lợi hại nhất. chính là 108 tòa chư Phật vô lượng trận. Đây cũng là vô lượng cung danh tự xuất xứ. Mỗi một tòa chư Phật vô lượng trận đều là do một vị cổ Phật di cốt rèn đúc mà thành, có được chu sắt thánh giả uy năng. 108 tòa chư Phật vô lượng trận tổ hợp đứng lên, đừng nói là phổ thông thánh giả, ngay cả thánh vương, thánh chủ loại tồn tại kia, đồng dạng có thể chu sát. Nhưng lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lực, ngay cả một tòa chư Phật vô lượng trận đều khởi động không được, bất quá trong nội bộ vô lượng cung, nhưng không có bất luận cái gì cực hạn, 108 tòa chư Phật vô lượng trận, hắn hết thể đều có thể vận dụng. Trừ cái đó ra, trong vô lượng cung còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, phân biệt đặt ở từng cái trong mật thất. Tỷ như Long Tâm Quả, Ngũ Sắc Kỳ Lân Hoa, Huyết Thiền Tử các loại, đều là đến từ những cái kia mật thất, mà những vật này đối với mấy chục gian mật thất bên trong bảo vật tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ là, Tô Tỉnh tu vi không đủ, những cái kia mật thất hắn đều mở không ra. Nhưng liên quan tới cho con lông vàng, Khô Thiền Thánh Giả không có giới thiệu, cho nên Tô Tỉnh cũng không hiểu lai lịch của hắn. Tiểu tử, bản vương cảm thấy, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói một chút. Chó con lông vàng nói ra. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta tên là Tô Tỉnh, ta không cảm thấy, cùng ngươi con chó này có chuyện gì đang nói. Chó con lông vàng trừng Tô Tỉnh một chút, nói, bản vương tên là Di Đà, không cần mở miệng một tiếng chó. Di Đà. Tô Tỉnh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, đồng nhiên nhớ tới, tại Ngọc Giản bên trong tiểu thế giới, Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, liền đã từng đề cập tới cái tên này. Nói như thế, chó con lông vàng cùng Khô Thiền Thánh Giả, hoàn toàn chính xác có một ít nguồn gốc. Tô Tỉnh kế thừa Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, không làm được tá ma giết lửa sự tình, lại nói chó con lông vàng thực lực cường đại, tiềm lực cũng 10 phần không sai, cứ như vậy giết cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trong lòng tuy có so đo, nhưng Tô Tỉnh không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, Di Đà cái tên này, cùng một con chó không quá xứng đôi, nhìn ngươi một thân lông vàng, ta gọi ngươi Tiểu Kim A. Tô Tỉnh, ngươi không nên quá phận. Chó con lông vàng, cũng chính là Di Đà, hiển nhiên 10 phần không thích cái này nghe quá có chó hương vị tên. Không vui. Vậy ta liền gọi ngươi Kim Mao. Tô Tỉnh nói, hay là Tiểu Kim đi. Di Đà thực sự không làm gì được Tô Tỉnh, đành phải thỏa hiệp. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta hảo hảo nói một chút, hiện tại có thể nói. Di Đà đứng thẳng người lên, hai cái thai chó đoá dựng đứng lên, hai cái vuốt chó phân biệt chỉ hướng hai bên trái phải, nói, Tô Tỉnh, đã ngươi đạt được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, tự nhiên hẳn phải biết cái này hai bên hết thảy 18 gian mật thất bên trong, đều có dấu cái nào bảo bối a. 18 gian mật thất bên trong đến cùng có đồ vật gì, Tô Tỉnh chỉ biết là một thứ đại khái, cũng không cụ thể. Khô Thiền Thánh Giả cho hắn liên quan tới vô lượng cung tin tức, phi thường không rõ ràng, cũng không phải Khô Thiền Thánh Giả cố tình làm, mà là tại trong mắt của hắn, ngoại trừ 108 tòa chư Phật vô lượng trận, mặt khác đều không thế nào quan tâm, tự nhiên lười nhác nói tỉ mỉ. Tô Tỉnh không có biểu hiện ra vẻ nghi hoặc, chỉ là gật gật đầu, nói, biết thì như thế nào. Trừ phi ta đạp vào chí tôn lĩnh vực, nếu không một gian mật thất đều mở không ra. Cái kia nếu bản vương có biện pháp mở ra đâu? Di Đà lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu lộ. Hắn còn không biết, Tô Tỉnh kỳ thật đã không muốn giết hắn, liền muốn biểu hiện ra giá trị của mình, từ đó đạt được cơ hội thở dốc, xem như kế hoan binh. Chỉ cần thoát khốn, bằng hắn một cái tinh túc cảnh nhân loại tiểu tử, đến lúc đó còn không phải muốn giết cứ giết. Không được. Trực tiếp giết quá tiện nghi tiểu tử kia, nhất định phải sống sờ sờ buồn nôn chết hắn, địa ngục có là tra tấn người biện pháp. Tô Tỉnh nhìn thấy Di Đà một đôi mắt chó có chút nheo lại, liền biết trong bụng hắn khẳng định cất giấu cái gì ý nghĩ xấu, nhưng là có 108 tòa chư Phật vô lượng trở tại, Tô Tỉnh cũng không lo lắng Di Đà dở trò xấu. Mà lại, hắn đối với Di Đà lời nói, 10 phần cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mở ra 18 tòa mật thất, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tài phú, từ đó để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cần biết, ở trong đó đồ vật, thế nhưng là Khô Thiền Thánh Giả cả đời tích xúc ra. Cứ việc nội tâm hết sức kích động, Tô Tỉnh hay là giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói một chút đi. Ngươi có cái gì năng lực mở ra? Kỳ thật, bản vương không chỉ có thể mở ra 18 tòa mật thất, còn có thể giúp ngươi khống chế vô lượng cùng, trở thành tu luyện của ngươi thánh địa. Di Đà nhìn thấy Tô Tỉnh không có quá cảm thấy hứng thú, liền lại hạ một tề mánh dược. Giúp ta khống chế vô lượng cung. Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Đúng. Di Đà duỗi ra một vuốt chó, hướng phía trên mái vòm vòng xoáy nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, liền có một đạo lôi điện màu vàng hạ xuống tới. Hắn thế mà còn có thể vận dụng 108 tòa chư Phật vô lượng trận. Trên mái vòm vòng xoáy, hết thể có 108 đạo rộng 3 thước đường vân. Mỗi một đạo đường vân, đều đại biểu cho một tòa chư Phật vô lượng trận. Soạn. Di Đà tiếp dẫn xuống đạo kia lôi điện màu vàng, ở trước mặt Tô Tỉnh 3 mét bên ngoài, liền tự động tiêu tán thành vô hình. Hắn không có dầu diếm, giải thích nói, bản vương mặc dù cũng có thể vận dụng chư Phật vô lượng trận, không lát nữa nhận ngươi áp chế, mà chư Phật vô lượng trận có linh tính, càng không khả năng tổn thương đến ngươi vị chủ nhân này. Tô Tỉnh ý vị thâm trường nhìn Di Đà một chút, cười nói, ngươi lai, ngươi chính là vô lượng cung khí linh. Cực phẩm pháp khí, đều sẽ có được khí linh. Mà vô lượng cung thân là một kiện uy lực vô tận trí cao thánh khí, tự nhiên cũng có được khí linh. Di Đà, chính là vô lượng cung khí linh. Mà Tô Tỉnh thân là vô lượng cung chủ nhân, tự nhiên cũng chính là Di Đà chủ nhân. Cho nên tại không có giải trừ khí linh cái thân phận này trước đó, hắn tiên thiên bị Tô Tỉnh áp chế, ở trước mặt của hắn, không có cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Nhất định phải theo Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, thực lực của hắn mới có thể đi theo từng bước một tăng trưởng. Nếu như không phải những nguyên nhân này, đừng nói một chảo, chỉ cần một hơi, Di Đà liền có thể để Tô Tỉnh chết đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Di Đà không thể phủ nhận, nói, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng bản vương lời nói đi. Trước đó thánh giả bí phủ mở ra thời điểm, các ngươi ở bên ngoài cướp đoạt huyết thiên tử. Ngũ sắc kỳ lân hoa, long tâm quả những vật kia, kỳ thật đều là bản vương xem ở các ngươi bọn tiểu bối này tu hành không dễ, ban thưởng cho các ngươi. Vô lượng kiếm chỉ, cũng là Di Đà cố ý để nó bay đến Tô Tỉnh trước mặt. Bởi vì căn cứ quan sát của hắn, lúc ấy ở trên đỉnh núi đám người, chỉ có Tô Tỉnh tư chất tốt nhất, có khả năng nhất đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa. Trên thực tế, Di Đà cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, hắn cũng không cỡ nào xem trọng Tô Tỉnh. Mà hắn làm như thế, cũng không phải đang trợ giúp Tô Tỉnh, mà là muốn Tô Tỉnh đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa, chỉ có như thế, Di Đà mới có cơ hội thoát khốn. Bằng không mà nói, hắn sẽ một mực bị nhốt trong vô lượng cung, cả một đời không có cách nào rời đi. Chương 882, Mật Thất. Tô Tỉnh biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Di Đà. Không gần như chỉ ở trong thời gian cực ngắn, tìm hiểu vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, đồng thời căn cơ hùng hồn. Nhục thân cường đại, còn có thể điều động lực lượng không gian, dẫn đến Di Đà không cách nào chiếm được chút tiện nghi nào. Đổi lại một người khác, cho dù tiến nhập vô lượng cung, cũng rất khó là Di Đà đối thủ, sẽ bị hắn trực tiếp trấn áp. Bất đắc dĩ, Di Đà mới tạm thời lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Trong lòng của hắn, vẫn như cũ nghĩ đến như thế nào thoát ly vô lượng cung, thậm chí tìm cơ hội trấn áp Tô Tỉnh. Con chó này gian trá không gì sánh được, tuyệt không giống hắn nói như vậy. Đem ngũ sắc kỳ lân hoa, long tâm quả, huyết thiền tử những vật kia lấy ra ban thưởng, hắn khẳng định là đang tìm kiếm khô thiền thánh giả người thừa kế, từ đó tìm cơ hội tránh thoát khí linh thân phận trói buộc. Tô Tỉnh nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, cũng lười nói toạc, nói thẳng, tiểu kim, ngươi đừng chỉ nói không luyện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào mở ra mật thất. Xuyên thấu qua niệm thức, Tô Tỉnh đã đem 18 tòa mật thất đều quan sát một lần. Mỗi một tòa ngoài mật thất, đều treo một khối bạch ngọc lệnh bài, phía trên có khác biệt chữ, như là ất cấp chân bảo thất, ất cấp đan dược thất, ất cấp vũ khí thất các loại. 18 gian mật thất, cùng chia 3 đẳng cấp, giáp, ất, bính. Giáp cấp tốt nhất, bính cấp kém cỏi nhất. Mỗi một cấp bậc bên trong, lại có 6 loại phân loại, theo thứ tự là chân bảo thất, đan dược thất, vũ khí thất, chân pháp thất, trận pháp thất, mật thất tu luyện. Mỗi một loại thuộc loại, phân biệt chiếm cứ một gian mật thất. Cộng lại, vừa vặn 18 gian mật thất. Bính cấp mật thất, thích hợp nhất giai đến cửu giai trí tôn tu luyện, cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ có vô lượng cùng chủ nhân, tu vi bước vào trí tôn lĩnh vực, mới có thể đem nó mở ra. Ất cấp mật thất, thích hợp thánh giả tu luyện, dưới tình huống bình thường, chỉ có vô lượng cùng chủ nhân, tu vi bước vào thánh giả hàng ngũ, mới có thể mở ra. Giáp cấp mật thất tu luyện, thích hợp thánh vương tu luyện. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vô lượng cùng chủ nhân, tu vi mới vào thánh vương cảnh, mới có thể mở ra. Di Đà nói đến đây, trong mắt hiện hiện một vòng bệ nghệ chi sắc, nói, bất quá, có bản vương ở đây, tự nhiên có thể đánh vỡ những quy tắc này, dù là ngươi chỉ có tinh túc cảnh, bản vương cũng có thể mở ra bính cấp 6 gian mật thất. Mà chờ ngươi bước vào chí tôn hàng ngũ, bản vương liền có thể mở ra ất cấp 6 gian mật thất, một khi ngươi trở thành thánh giả, bản vương liền có thể mở ra giáp cấp 6 gian mật thất. Di Đà thực lực một mực tại, chỉ là bị vô lượng cung chấn áp phong ấn, theo Tô Tỉnh tu vi từng bước một tăng lên, trên người hắn phong ấn, cũng sẽ từng bước một giải khai. Bởi vậy, hắn có thể mở ra đẳng cấp gì mật thất, hoàn toàn do Tô Tỉnh tu vi quyết định. Tô Tỉnh nhíu mày, nói cách khác, ngươi bây giờ không thể đem tất cả mật thất toàn bộ mở ra. Vừa rồi, nghe Di Đà khoác lác thiên hoa loạn truy, Tô Tỉnh còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng chỉ có thể mở ra bính cấp 6 gian mật thất, không khỏi một mặt thất vọng lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, coi như bản vương có thể mở ra ất cấp, giáp cấp mật thất, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu? Cầm một viên thánh quả luyện hóa. Liên ngươi điểm này thân thể nhỏ bé, cũng không sợ no bạo ngươi. Di Đà mười phần khinh thường nói. Tô Tỉnh lần này không có phản bác. Di Đà nói tới hoàn toàn chính xác có đạo lý. Vẹn vẹn bính cấp mật thất, đều là cung cấp cho chí tôn chân quý tài nguyên tu luyện. Thí dụ như Long Tâm Quả, Tô Tỉnh trước đó luyện hóa thời điểm, liền xuất hiện nguy hiểm một màn, kém chút đem hắn thân thể no bạo. Húng chi, ất cấp, giáp cấp trong mật thất chân bảo, hơi nhiễm phải một tia, đều có thể muốn Tô Tỉnh mệnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn cưỡng cầu, chỉ vào trước người ất cấp chân bảo thất, nói, mở ra để cho ta nhìn xem. Di Đà lần này thật không có nói chuyện, đứng thẳng người lên, đi đến bính cấp chân bảo cửa phòng trước, hai cái vuốt chó phía trên, hiện hiện từng đạo tối nghĩa thâm ảo trận văn, sau đó nó song chảo tại trên cửa đá không ngừng hoạt động, không bao lâu, thủ hộ cửa đá trận văn, tựa như cùng chiều lui giống như hướng hai bên rời khỏi. Mở. Di Đà quát khẽ một tiếng, song chảo bắt lấy cửa đá, dùng sức hướng bên trong đẩy. Theo hào quang chói mắt lập lòe mà ra, một cỗ bành trướng không gì sánh được linh khí đập vào mặt. Cái kia cỗ linh khí quá mức nồng đậm, đến mức tạo thành gần như thực chất công kích, có thể so với nửa bước chí tôn toàn lực xuất thủ lực lượng, để Tô Tỉnh không khỏi có chút run lên. Dứt khoát hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên liền tránh thoát. Di Đà càng là sớm có sở liệu, đã sớm một bước né tránh, vốn là muốn để Tô Tỉnh xấu mặt, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tô Tỉnh không để ý đến Di Đà tiểu tâm tư, hắn tất cả tinh lực, toàn bộ đều bị trong mật thất cảnh tượng hấp dẫn lấy. Tại trong mật thất, vô số trận văn màu vàng chặt chẽ tương liên, phát họa ra một bộ cây hình lập thể quang ảnh, giống như một viên chiếu lấp lánh thánh thụ. Ở trên thánh thụ, rơi lấy một viên tiếp nối một viên trái cây, thô sơ giản lược khe đếm, chừng hơn ngàn mai nhiều. Mỗi một khỏa trái cây, đều tản ra cực kỳ mênh mông dược lực, trong đó có Tô Tỉnh nhận biết Long Tâm Quả, Huyết Thiên Tử, mà tại thánh thụ phía dưới, còn sinh trưởng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo, trong đó có ngũ sắc kỳ lân hoa. Ngoại trừ nhận biết, càng nhiều đều là không quen biết, nhưng từ cái kia hùng hồn dược lực ba động bên trên, không khó coi ra, những trái cây kia tất nhiên ẩn chứa không gì sánh được đầy đủ dược lực, là chân chính chân bảo. Mỗi một khỏa trái cây cầm tới ngoại giới, đều đủ để cường giả chí tôn ra tay đánh nhau, điên cuồng tranh đoạt. Nếu không có thánh thụ phát họa ra trận pháp, khóa lại những cái kia kỳ chân dị bảo, chỉ dựa vào Tô Tỉnh bây giờ lực lượng, thậm chí đều không có biện pháp trưởng khống lấy bọn chúng. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bính cấp chân bảo thất, rất khó tưởng tượng ở trên đó mặt ất cấp chân bảo thất, giáp cấp chân bảo thất, lại có dấu cỡ nào kinh người tài nguyên tu luyện. Chỉ sợ, cho dù là thánh giả giáng lâm, cũng đều vì chi điên cuồng a. Nhà quê vào thành, vừa nhìn liền biết chưa thấy qua thị trường, Khô Thiền lao bất tử, phương diện khác không ra hồn, thực lực lại không phải đóng, danh xưng 20 vạn năm trước, gần với thần linh nhất người. Một chút như thế cất giữ lại tính là cái gì? Di Đà đối với bính cấp mật thất kỳ chân dị bảo, căn bản không có cảm giác gì, giống như trong mắt hắn, nhưng cái kia đều chẳng qua là rắc rưởi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lúc này mới hơi bình phục trong lòng tâm tình kích động. Trong đầu hắn toát ra ba chữ. Phát tài. Vẹn vẹn gian này bính cấp mật thất, liền để hắn lắc mình biến hóa, trở thành Tây Lương Châu người giàu có nhất, cho dù là Hắc Hoàng Môn. Sát thủ điện đường đều không có biện pháp cùng hắn so sánh. Không nên quá kích động. Cái này bính cấp tu mật thất chân bảo tuy tốt, mà dù sao không có trải qua luyện hóa xử lý, nội bộ năng lượng ẩn chứa 10 phần cuồng bạo, lấy ngươi bây giờ năng lực, hấp thu một viên long tâm quả đều là chuyện không thể nào, hay là nhìn xem đan dược thất đi. Đan dược dược lực phải ôn hòa rất nhiều, lại càng dễ bị võ tu hấp thu luyện hóa. Di Đà cũng lười để ý tới Tô Tỉnh, hai cái chó săn nện bước bát tự bộ, nên ngang đi tới bên cạnh bính cấp đan dược cửa phòng trước, song chảo vũ động, bắt đầu bài trừ trên cửa đá trận pháp. Chương 883, Thiên cấp đan dược. Soạn. Theo trên cửa đá trận pháp bị phá trừ, Di Đà đẩy ra bính cấp đan dược thất. Đập vào mi mắt là 9 tòa to lớn cổ đỉnh, hiện lên cửu cung cách phân bố, mỗi tòa cổ đỉnh đều có cao 7-8 trượng, mặt ngoài điêu khắc có thật nhiều phức tạp trận văn đồ án. Những này cổ đỉnh có giá trị không nhỏ, tùy tiện xuất ra đi một tòa, đều đầy đủ Tây Lương Châu các bá chủ vì đó tranh đoạt. Một tòa phẩm chất cực tốt lô đỉnh, có thể tăng lên rất nhiều luyện đan sư luyện đan hiệu suất. Nhưng giờ phút này, những này có giá trị không nhỏ cổ đỉnh, thế mà chỉ là nở rộ đan dược dụng cụ, như vậy bên trong đan dược, lại nên đến cỡ nào to lớn giá trị. Nơi này đan dược, cùng chia 3 cái thuộc loại, loại thứ nhất là dùng đến chữa thương, khôi phục tu vi thanh hư thiên linh đan, loại thứ hai là dùng tới tu luyện, tăng trưởng tu vi bắt đầu thiên cương đan. Về phần loại thứ ba, thì là Phật môn độc nhất vô nhị bí chế bát bộ thiên long đan, có thể tăng cường thể phách, thành tựu thánh thể, đã từng Phật môn cường thịnh thời điểm, liền lợi dụng bát bộ thiên long đan, bồi dưỡng được vô số kim thân la hán. Ba loại đan dược, lại phân 3 cái phẩm giai. Nhất phẩm thanh hư thiên linh đan, bắt đầu thiên cương đan, bát bộ thiên long đan, thích hợp nhất giai đến tam giai trí tôn tu luyện. Nhị phẩm thanh hư thiên linh đan, bắt đầu thiên cương đan, bát bộ thiên long đan, thích hợp tứ giai đến lục giai trí tôn tu luyện. Tam phẩm thanh hư thiên linh đan, bắt đầu thiên cương đan, bát bộ thiên long đan, thích hợp thất giai đến cửu giai trí tôn tu luyện. Di Đà đứng tại một tòa phía trên chiếc đỉnh cổ, hai cái vuốt chó nắm vuốt 3 viên tròn trịa đan dược, cách không ném cho Tô Tỉnh. Soạn. Tô Tỉnh đem 3 viên đan dược nắm ở trong tay, lập tức cũng cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến bàng bạc lực lượng, 3 viên đan dược tả hữu va chạm, ý đồ thoát ly hắn khống chế. Đan dược đạt tới địa cấp, đều sẽ có cực lớn linh tính, thậm chí có thể tự mình tu luyện. Huống chi, thanh hư thiên linh đan, bắt đầu thiên cương đan, bát bộ thiên long đan, toàn bộ đều là thiên cấp đan dược, phẩm chất vượt rất xa địa cấp. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh phát hiện thế mà không cách nào ngăn chặn lòng bàn tay 3 viên đan dược, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển tu vi, lúc này mới đem nó một mực ngăn chặn. Túi đầu quan sát, trong đó một viên đan dược tản mát lấy thanh quang, lộ ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, chính là thanh hư thiên linh đan. Đây là cực tốt đan dược chữa thương, võ tu chỉ cần không chết, còn thừa lại một hơi, ăn vào thanh hư thiên linh đan, nửa khắc đồng hồ bên trong, tất nhiên thương thế khỏi hẳn, đồng thời ngay cả tu vi đều có thể khôi phục không ít. Bắt đầu thiên cương đan, thì là dùng để tu luyện, nửa bước chí tôn võ tu, chỉ cần ăn vào một viên bắt đầu thiên cương đan, chí ít có 7 thành cơ hội, đột phá đến chí tôn lĩnh vực. Cuối cùng một viên, chính là bát bộ thiên long đan. Đây là Phật môn bí chế đan dược, phi thường kỳ lạ, màu ngà sữa đan dược, trên đó có 8 đạo khí lưu lượn vòng, giống như 8 đầu màu trắng thiên long, tản mát lấy bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Bát bộ thiên long đan, chuyên môn dùng để rèn luyện thể phách chi dụng. Phật môn đã từng liền lợi dụng bát bộ thiên long đan, chế tạo ra vô số kim thân La Hán. La Hán, tại Phật môn địa vị phi thường cao, chí ít cần thánh giả tu vi, mà kim thân La Hán chỉ đến chính là tu luyện ra thánh thể thánh giả. Tô Tỉnh trong tay cái này 3 viên đan dược, cũng chỉ là nhất phẩm đan dược, phân biệt lấy từ trước mặt 3 tòa cổ đỉnh. Phía sau 6 tòa cổ đỉnh, bên trong có nhị phẩm, tam phẩm đan dược, dược hiệu càng thêm cuồng mãnh. Có được bát bộ thiên long đan, ta liền có thể tiếp tục tu luyện lục thân, ngưng luyện ra đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 sinh mệnh chi quang. Sinh mệnh chi quang mỗi nhiều tu ra một đạo, nhục thân lực phòng ngự liền sẽ tăng lên một mảng lớn, ngoài ra nhục thân lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, tự lành năng lực các loại, đều sẽ toàn phương diện đạt được tăng trưởng. Một khi 9 đạo sinh mệnh chi quang toàn bộ tu ra, liền có thể nhục thân thành thánh, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng đồng dạng thánh giả tranh phong, vẹn vẹn tưởng tượng, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhất phẩm thanh hư thiên linh đan, tổng cộng 780 mai, nhất phẩm bắt đầu thiên cương đan, tổng cộng 750 mai, nhất phẩm bát bộ thiên long đan, 50 mai. Khô Thiền lão bất tử cũng sẽ không luyện chế Bát Bộ Thiên Long Đan, nơi này Bát Bộ Thiên Long Đan là hắn tiến vào một tòa duyên cơ Phật môn bên trong di tích lấy được. Bát Bộ Thiên Long Đan ít, mà Thanh Hư Thiên Linh Đan, Bắc Đầu Thiên Cương Đan trên thị trường lưu truyền rộng khắp, cho nên số lượng rất nhiều. Tại viễn cổ thời đại, 10 cái Bát Bộ Thiên Long Đan liền có thể chế tạo ra một vị kim thân La Hán, cái này 50 mai nhất phẩm Bát Bộ Thiên Long Đan, làm sao cũng đầy đủ ngươi dùng. Di Đà nhảy xuống cổ đỉnh, đi hướng căn thứ 3 vũ khí thất. Vũ khí thất bên trong có rất nhiều binh khí, đao, thương, kiếm, kích các loại đầy đủ mọi thứ, phẩm chất thấp nhất dài, đều là cực phẩm pháp khí, tốt nhất thì là thiên pháp khí. Thiên pháp khí có thể xưng thánh khí phía dưới, cường đại nhất chiến binh, thích hợp nhất trí tôn sử dụng. Toàn bộ vũ khí thất chính là một tòa to lớn hồng lô, hơn 100 kiện binh khí lơ lửng ở giữa không trung, tản ra riêng phần mình quang mang. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào một ngụm tản ra hào quang màu tím trên trường kiếm, kiếm dài 5 thước, toàn thân như là tử ngọc chế tạo, phóng ánh sáng long lanh, lượn lờ lấy hào quang màu tím. Thanh kiếm kia, tên là Tử Huyên, nghe nói là một khối thiên ngoại vẫn ngọc rèn đúc mà thành, tại thiên pháp khí trong hàng ngũ, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, khẳng định không hàng phục được thanh kiếm kia. Di Đà một câu không nói chuyện, liền mở to hai mắt nhìn. Tử Huyên cổ kiếm thế mà thoát ly hồng lô, tự động hướng Tô Tỉnh bay tới, lơ lửng tại trước người hắn. Tiểu tử này, làm sao vận khí tốt như vậy, Tử Huyên cổ kiếm thế mà chủ động lựa chọn hắn. Chẳng lẽ là bởi vì, hắn luyện hóa Khô Thiền lão bất tử thánh hồn nguyên nhân. Võ tu đạt được một kiện thiên pháp khí phương thức có hai loại, một là cưỡng ép thu phục, hai là thiên pháp khí tự động chọn chủ. Giờ phút này, liền xuất hiện loại tình huống thứ hai. Di Đà vừa rồi cố ý che giấu một sự kiện, đó chính là Tử Huyền cổ kiếm, là Khô Thiền thánh giả nhập Phật môn trước đó sử dụng bội kiếm. Tô Tỉnh luyện hóa Khô Thiền thánh giả thánh hồn, trên thân liền lây dính Khô Thiền thánh giả một chút khí tức, loại khí tức này phi thường yếu ớt, những người khác căn bản không phát hiện được. Thế nhưng là, thân là Khô Thiền thánh giả đã từng bội kiếm, Tử Huyền cổ kiếm lại phi thường cảm giác bén nhạy đến, thế là liền xuất hiện thiên pháp khí chọn chủ một màn. Cong. Tô Tỉnh nắm chặt Tử Huyền cổ kiếm chuôi kiếm, lập tức liền cùng Tử Huyền cổ kiếm có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mà Tử Huyền cổ kiếm cũng phát ra vui sướng tiếng rung âm thanh, không khỏi tán thán nói, hảo kiếm. Hắn lợi dụng niệm thức dò xét một lần, phát hiện Tử Huyền cổ kiếm nội bộ, thế mà có khắc họa 894 đạo pháp trận, hắn nếm thử thôi động tu vi rót vào trong pháp trận mặt, kết quả vẹn vẹn kích hoạt lên 25 đạo pháp trận, liền hết sạch sức lực. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, Tử Huyên cổ kiếm tuy là thiên pháp khí, nó phẩm chất lại đến gần vô hạn thanh khí, bằng ngươi chút tu vi này, ngay cả Tử Huyên cổ kiếm 1/10 uy lực, đều khó có khả năng phát huy ra. Di Đà khinh thường nói. Chương 884, rời đi. Tô Tỉnh không có phản bác Di Đà. Lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn chính xác không có cách nào phát huy ra Tử Huyền cổ kiếm 1/10 uy lực. Dù vậy, cầm trong tay Tử Huyền cổ kiếm, hắn cũng thực lực tăng nhiều, có được chu sắt nhất giai trí tôn năng lực, thậm chí có thể cùng nhị giai trí tôn đấu một trận. Cần biết, trước lúc này, dù là vận dụng Niêm Hoa Nhất Diệp, Tô Tỉnh cũng chỉ có nắm chắc đem nhất giai trí tôn đánh thành trọng thương, về phần đánh giết, cơ bản rất không có khả năng. Bởi vì nhất giai trí tôn coi như không địch lại, chạy trốn bản sự cũng rất lợi hại. Sau đó, Di Đà lại mở ra chân pháp thất, trận pháp thất cùng mật thất tu luyện. Bính cấp chân pháp thất, bên trong cất giữ phổ biến đều là cực phẩm chân pháp, ngoài ra còn có mấy loại bán thánh quyết. Tô Tỉnh chỉ là nhìn xem, cũng không có đi lựa chọn. Trên người hắn chân pháp, cũng còn không có học được đâu, lấy thêm mấy quyển chân pháp, cuối cùng chỉ sẽ tạo thành tham thì thâm kết cục. Về phần bính cấp trận pháp thất, Tô Tỉnh ngược lại là lấy ra mấy quyển lợi hại trận pháp thư tịch, chính hắn đối với trận pháp không có quá nhiều nghiên cứu, chỉ là chuẩn bị lấy về cho Âu Dương trưởng lão bọn hắn học tập. Bính cấp mật thất tu luyện, mang cho Tô Tỉnh không ít rung động. Hắn hơi thử một cái, liền phát hiện tại bính cấp trong tu luyện mật thất, tu luyện chân pháp tốc độ, lại so với tại địa phương khác, trọn vẹn nhanh lên gấp 5 lần. Ở nơi đó, người lại càng dễ tiến vào trạng thái tu luyện, lại càng dễ tìm hiểu ra chân pháp tinh túy áo nghĩa. Về phần làm sao làm được, Tô Tỉnh tạm thời không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, chính mình một mực đợi tại Tây Lương Châu, ánh mắt quá mức cực hạn. Sáu gian mật thất đều tham quan hoàn tất, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại đại điện trung ương, lại phát hiện Khô Thiền Thánh Giả di hài, thế mà hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Di Đà, nhãn thần trở nên nghiêm nghị lại. Toàn bộ Vô Lượng Cung, chỉ có hắn cùng Di Đà tại, Khô Thiền Thánh Giả di hài đột nhiên biến mất, Tô Tỉnh tự nhiên là hoài nghi đến Di Đà trên thân, dù sao con chó này đối với Khô Thiền Thánh Giả, vẫn luôn không quá tôn kính. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn như vậy lấy bản vương còn không có bị ổi đến đối với một người chết thi cốt làm tay chân tình trạng. Di Đà lui về sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, còn nữa nói, coi như bản vương muốn động thủ chân, tại ngươi tiến đến trước đó, bản vương có bó lớn thời gian đi làm, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ. Cái kia thánh tăng Di Hải đâu? Tô Tỉnh hỏi. Di Đà nói, theo bản vương phỏng đoán, hẳn là bị 108 tòa chư Phật vô lượng trận hấp thu đi, chư Phật vô lượng trận chính là Khô Thiền lão bất tử cuối cùng kết cục, đó là lựa chọn của chính hắn. Tiểu tử, bản vương ngược lại là cảm thấy, ngươi bây giờ có thể đi đến tòa kia vạn Phật đài, nhìn xem tu luyện hiệu quả như thế nào, còn có. Ban nhược Phật thủ cũng ở đó. Vạn Phật đài. Tô Tỉnh mang theo ánh mắt nghi hoặc, đi tới Khô Thiền thánh giả viên tịch trên bệ đá hình tròn. Bệ đá cũng không phải là đặc biệt lớn, khắp nơi lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức, nếu như dùng thiên nhãn đi xem, liền sẽ phát hiện bệ đá bốn phía bị quy tắc chi lực bao khỏa. Những cái kia quy tắc chi lực, tựa như từng đầu màu vàng sợi tơ, đem bệ đá bao phủ lại, mà tại sợi tơ màu vàng giao lộ bên trên, tựa hồ có một đạo thật nhỏ cổ Phật hư ảnh ngồi xếp bằng trong đó, tỉ mỉ đến một chút, vừa vặn 10,000 cái giao lộ, 10,000 cái cổ Phật hư ảnh. Đây cũng là vạn Phật đài. Tại quy tắc chi lực bọc vào, vạn Phật đài cơ hồ tự thành một giới, có vô thượng Phật lực gia trì, ở bên trong tu luyện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, trọn vẹn là bên ngoài tốc độ tu luyện gấp 30 lần. Vù vù. Hai đạo quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh đem bàn nhược Phật thủ cùng quyển cổ thư kia tịch thu nhập Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Bàn nhược Phật thủ là chân chính thánh quyết, ngưng tụ Khô Thiền thánh giả suốt đời trí tuệ. Tại Vô Lượng Kiếm chỉ không có tu luyện thành công trước đó, Tô Tỉnh căn bản không dám đi đụng vào, miễn cho bị thánh quyết bên trong ẩn chứa khổng lồ trí tuệ ảnh hưởng, dẫn đến tâm trí mê thất. Vạn Phật đài quá thần kỳ, ở chỗ này tu luyện cực phẩm chân pháp, đơn giản dễ như trở bàn tay, cho dù là tu luyện Vô Lượng Kiếm chỉ, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều lần. Tô Tỉnh hơi thử một cái, chính là mừng rỡ liên tục. Toàn bộ Vô Lượng Cung, giá trị lớn nhất chính là Vạn Phật đài. Bất quá Tô Tỉnh không chuẩn bị hiện tại liền bế quan tu luyện, hắn rời đi ngoại giới đã có hơn 8 tháng, là thời điểm trở về. Tiểu Kim, trước ngươi không phải nói, ngươi có thể giúp ta khống chế Vô Lượng Cung sao? Tô Tỉnh nói. Tô Tỉnh, ngươi không chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Di Đà nhìn ra Tô Tỉnh muốn rời khỏi ý tứ, liền hơi nghi hoặc một chút. Đổi lại người bình thường, đột nhiên đạt được như vậy rộng lượng chân quý tài nguyên, tự nhiên là muốn tu luyện, tăng lên điên cuồng thực lực. Có rất ít người, có thể chống lại cám dỗ lớn như vậy, mà chuẩn bị đi làm những chuyện khác. Tu luyện sự tình không đổi, trước tiên phản hồi Hắc Cám nhạc viên lại nói. Tô Tỉnh sợ rời đi quá lâu, Bách Hoa Các sẽ xuất hiện tình huống gì? Tốt ta! Bản vương đợi địa phương cất chim cũng không có này, đã không biết bao nhiêu năm, vừa vặn ra ngoài hít thở không khí. Di đã vui vẻ gật đầu. Tiếp theo, hắn xếp bằng ở trong đại điện, hai cái vuốt chó bên trên. Hiện hiện từng đạo huyền diệu không gì sánh được trận văn quan mang, cùng trên mái vòm 108 tòa chư Phật vô lượng trận kết nối. Chư Phật vô lượng, thu di nạp giới tử, vô lượng cung, biến. Theo Di Đà thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh lợi dụng nhận thức, lập tức liền phát hiện cả tòa vô lượng cung, thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Nếu như từ ngoại giới nhìn, liền phát hiện nguyên bản 10 cái sân bóng lớn như vậy vô lượng cung, rất nhanh liền trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cuối cùng càng là hóa thành một vòng lưu quang, phá tan không trung biến mất ở trong thánh giả bí phủ. Thế nhưng là trong nội bộ vô lượng cung, không gian cũng không có mảy may thu nhỏ. Cái này cùng không gian tinh thạch có dị khúc đồng công chi diệu, từ bên ngoài nhìn, không gian tinh thạch hình thể rất nhỏ, có thể nó nội bộ lại ẩn chứa không gian thật lớn. Hiển nhiên, vô lượng cung so không gian tinh thạch, lại không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần, cùng tiểu một quan một dạng, nội bộ mở không gian. Có thể cho sinh linh còn sống, tu luyện. Đêm. Trăng tròn treo cao. Tô Tỉnh hư không mà đứng, phía trước chính là Bắc Hoang Thành. Hắn không có vội vã vào thành, niệm thức khuếch tán ra, đem phạm vi ngàn dặm chi địa đều bao trùm. Nhất thời, liền có vô số tin tức trở về tới trong đầu. Hắn nhìn thấy trên cánh đồng hoang truy đuổi cùng giết chóc, cũng nghe đến trong thành tiểu lâu mọi người cao đàm quát luận. Các ngươi có nghe nói hay không? Gần đây tựa như có trung ương thần lục người, đi tới chúng ta Tây Lương Châu. Nghe nói ngay cả quan ngư lão nhân, đều tự mình đi ra tiếp đãi, dù sao cũng là từ trung ương thần lục tới người, thân phận bối cảnh đều lớn đến đáng sợ. Đoán chừng trong mắt bọn hắn, chúng ta Tây Lương Châu võ tu, đều là một đám không kiến thức nhà quê, chỉ là đến cùng là nguyên nhân gì, hấp dẫn lấy bọn hắn như thế nào đi vào chúng ta Tây Lương Châu. Trong hư không, Tô Tỉnh mày nhăn lại. Trung ương thần lục người tới. Cái này tất nhiên là cái tin tức nặng ký. Tô Tỉnh, Trung ương thần lục cùng Tây Lương Châu khoảng cách 10 phần xa xôi, bên kia người tới một chuyến dị thường gian nan, khẳng định có cái gì trọng đại bảo bối hấp dẫn lấy bọn hắn, mới có thể không tiếc đường xá gian khổ lại tới đây. Di Đà hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lông xù chó con, đứng tại Tô Tỉnh bả vai, hắn cũng nghe đến trong tiểu lâu mọi người tiếng đàm luận, trong hai mắt lóe ra tinh quang, cũng không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Chương 885, đối thoại tư không dung. Soạn. Một đạo lưu quang từ Bắc Hoang Thành bên trong bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền xuất hiện tại Tô Tỉnh ngoài trăm thước. Người tới, chính là Bắc Hoang Thành thành chủ Tư Không Dung. Tô Tỉnh. Tư Không Dung nhìn thấy Tô Tỉnh, trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Ngày đó tình huống, hắn tự nhiên biết đến hết sức rõ ràng, thời gian đã qua hơn nửa năm, tại tất cả mọi người coi là, Tô Tỉnh đã vẫn lạc, cái thê yêu nghiệt trở thành quá khứ thời điểm, hắn thế mà bình an trở về. Bái kiến thành chủ. Tô Tỉnh vừa rồi niệm thức liếc nhìn dưới, phát hiện bách hoa các đám người, đều là bình yên vô sự, tự nhiên biết đây là Tư Không Dung hỗ trợ chiếu cố nguyên nhân, trong lòng tất nhiên là cảm kích. Tư Không Dung dù sao cũng là đứng đầu một thành, rất nhanh liền chấn định lại, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, ngươi tu ra niệm thức. Trùng hợp mà thôi. Tô Tỉnh không có dấu diếm, khiêm tốn đáp. Niệm thức ba động, cùng linh hồn cảm giác lực có sự bất đồng rất lớn, thân là nhất giai trí tôn. Đồng dạng tu ra niệm thức Tư Không Dung, mới có thể chuẩn xác bắt được Tô Tỉnh niệm thức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới vội vàng xông ra Bắc Hoang Thành. Toàn bộ Hắc Ám Nhạc Viên, chỉ có 5 vị trí tôn, còn lại 4 vị trí tôn niệm thức, Tư Không Dung cũng hết sức quen thuộc, đột nhiên xuất hiện một đạo xa lạ niệm thức, hắn liền cho rằng có cái gì lạ lẫm trí tôn xuất hiện tại Hắc Ám Nhạc Viên. Lại thêm, bởi vì Trung ương thần lục tới không ít võ tu, để Tư Không Dung 10 phần mẫn cảm, liền vội vàng đi ra điều tra. Ngoại trừ Trung ương thần lục tới những người kia, ngươi là chúng ta Tây Lương Châu, cái thứ nhất tại tinh túc cảnh tu vi, liền tu ra niệm thức người, xem ra ngươi nhân họa đắc phúc, biến mất trong khoảng thời gian này, có cơ duyên không nhỏ. Tư Không Dung cảm khái nói, tu ra niệm thức người, nộ tính cùng tốc độ tu luyện đều sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bình thường tới nói, có thể tại tinh túc cảnh tu ra niệm thức, liền có thể nhẹ nhõm bước vào trí tôn lĩnh vực. Trừ cái đó ra, Tư Không Dung phát hiện chính mình thế mà mảy may nhìn không thấu Tô Tỉnh, thậm chí có thể từ trên người hắn, ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh chiến lực, tất nhiên không kém gì hắn vị này Bắc Hoang Thành chủ. Nhớ ngày đó, Tô Tỉnh vừa tới Bắc Hoang Thành thời điểm, Tư Không Dung chỉ là coi hắn là làm một cái tiềm lực to lớn tiểu bối. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Tô Tỉnh thế mà có được cùng hắn bình khởi bình tọa thực lực. Cho dù là lấy Tư Không Dung tâm tính, cũng là nhất thời cảm khái rất nhiều. Soạn. Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, hai viên tròn trịa đan dược hiện hiện, tản ra bàng bạc dược lực ba động, như là hai vầng mặt trời đồng dạng, đem bốn phía chiếu xạ sáng trưng. Đây là Tư Không Dung thần sắc kinh nghi bất định, trí tôn nhãn lực bất phàm, rất nhanh liền phát giác được hai cái kia đan dược không thể tầm thường so sánh. Đây là một viên Thanh Hư Thiên Linh Đan, cùng một viên Bắc Đẩu Thiên Cương Đan. Thanh Hư Thiên Linh Đan, thật là tốt đan dược chữa thương, cơ hồ chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể đem người cứu sống. Bắc Đẩu Thiên Cương Đan, thì là dùng để tu luyện, có lẽ thành chủ có thể bằng vào nó, bước vào nhị giai trí tôn hàng ngũ. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh tiện tay đem hai viên đan dược ném cho Tư Không Dung. Tu ra niệm thức về sau, hắn sức quan sát 10 phần nhạy cảm, có thể rõ ràng nhìn ra Tư Không Dung tu vi độ cao. Từ Không Dung lợi dụng hai cái phẩm chất cực tốt hộp ngọc, đem hai viên đan dược phân biệt sắp xếp gọn, cẩn thận hơn cẩn thận thu lại. Lúc ngẩng đầu lên, Từ Không Dung trong mắt vẫn như cũ có khó mà che giấu rung động. Thanh hư thiên linh đan cực giai chữa thương hiệu quả, tương đương với để hắn nhiều hơn một cái mạng, không gì sánh được chân quý. Mà bác đầu thiên cương đan, có thể làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, trình độ chân quý của nó, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Tiện tay liền đưa ra hai viên thiên cấp đan dược, lại là một mặt phong khinh vân đạm, xem ra Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác đạt được to lớn cơ duyên. Chẳng lẽ nói, hắn lại tiến nhập thánh giả bí phủ, đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa sao? Thánh giả bí phủ chìm vào lòng đất, Tô Tỉnh cũng là từ lòng đất biến mất, cả hai khoảng cách cũng không phải rất xa. Lại thêm, ngoại trừ thánh giả bí phủ, Hắc Ám Nhạc Viên căn bản không có thiên cấp đan dược. Thư Không Dung hơi tưởng tượng, liền đoán được chân tướng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nói ra đến, chỉ là nói, Tô Tỉnh, thiên cấp đan dược giá trị không thể đánh giá, ta liền không khách khí nhận, chỉ là về sau ngươi đừng lấy ra khiến người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi có người tâm động. Thành chủ yên tâm, ta nếu dám lấy ra, liền không sợ có người đến đoạt. Tô Tỉnh đem thanh hư thiên linh đan, bắt đầu tinh cương đan lấy ra thời điểm, liền đã từng có nghị sâu tính kỹ. Lấy hắn bây giờ chiến lực, ngay cả nhị giai chí tôn đều có thể đấu một trận. Toàn bộ Tây Lương Châu, ngoại trừ Quan Ngư lão nhân, Kỳ Hư đạo, Cổ Nhân Vãng ba người này, đạt tới tam giai chí tôn bên ngoài, đã không có người nào có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Mà cho dù đánh không lại Quan Ngư lão nhân ba người bọn họ, thực sự không được, còn có thể trốn vào Vô Lượng Cung bên trong. Lấy Vô Lượng Cung phòng ngự, cho bọn hắn mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng công phá. Mà Tô Tỉnh, hắn chỉ cần ở trong Vô Lượng Cung tu luyện một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể có được sánh vai tam giai chí tôn chiến lực. Từ Không Dung nói, Tô Tỉnh, mặc dù ta không biết ngươi có át chủ bài gì, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi là, bây giờ Tây Lương Châu, đã cùng lúc trước không giống với, Trung ương thần lục những người kia, từng cái thực lực cường đại đáng sợ, ngươi cũng không nên bị bọn hắn để mắt tới. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Hắn tối nay đã nghe được rất nhiều liên quan tới Trung ương thần lục người tới sự tình, ngay cả Tư Không Dung vị này chí tôn, đều nói những người kia thực lực cường đại đáng sợ, cái này khiến hắn cũng không thể không coi trọng. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói, thành chủ có thể hay không cùng ta nói một chút, Trung ương thần lục đều tới những người nào. Tư Không Dung có chút cảnh giác ngắm nhìn bốn phía hư không, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tiên tiến thành. Tô Tỉnh gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì mời thành chủ đến Bách Hoa Các đi. Bách Hoa Các. Tô Tỉnh trở về tin tức, đưa tới không nhỏ hoành động. Rất nhiều người đều kích động lưu lại nước mắt. Tô Tỉnh biến mất 8 tháng, vừa mới bắt đầu thời điểm, Bách Hoa Các đám người, còn có thể cố chấp mong mỏi hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể theo thời gian lan tràn, mọi người cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Lại không muốn, Tô Tỉnh thật sáng tạo ra kỳ tích, trong lòng đất 75.000 mét chỗ sâu, ngoan cường sống tiếp được. Chỉ bất quá có Tư Không Dung ở đây, thành chủ uy nghiêm còn tại đó, mọi người mới tận lực thu liễm tâm tình kích động. Sau đó không lâu, đồng như họa liền là Tô Tỉnh cùng Tư Không Dung an bài tốt một tòa cung điện, để bọn hắn tiến hành mật đàm. Tô Thúc, ngươi phát hiện không có, thành chủ ở trước mặt Tô Tỉnh, cũng không có bày bất luận cái gì uy nghiêm, có chút phẳng lên bình tọa cảm giác. Đồng như họa nói, nàng là cái 10 phần thông tuệ nữ tử, nhìn thấy thường nhân không thấy được chi tiết. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra, bất quá Tỉnh Nhi có thể bình an trở về, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Tô Triều Hải mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói. Như họa, ta cũng nhìn ra một chút, thành chủ bình thường mặc dù cũng rất bình dị người thân thiết, nhưng dù sao cũng là đứng đầu một thành, luôn có chút uy nghiêm ở, nhưng hắn cùng công tử tiếp xúc thời điểm, cho ta cảm giác, thật giống như tại cùng mặt khác thành chủ nói chuyện một dạng, thân phận địa vị hoàn toàn bình đẳng. Tô Diệu Âm nói, nếu thật là dạng này, nói rõ Tô Tỉnh thực lực đã có cùng thành chủ bình khởi bình tọa tư cách. Giải Hoa Ngữ câu nói này nói ra, ngay cả chính nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Chương 886, Cơ Thiên Hạo. Ngoài cung điện mấy người, đều là lăng tại nơi đó. Mặc dù sắc mặt đều là vẻ không thể tin được, có thể thông qua đủ loại phân tích, lý trí lại nói cho các nàng biết, cái này suy đoán hơn phân nửa là chính xác. Chợt, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Tô Triều Hải, đều là nhìn phía Đồng Như Họa. Cuối cùng, hay là Tô Triều Hải nói, chờ một lúc chúng ta hỏi một chút tỉnh nhi liền biết, nếu quả thật như đoán một dạng, nhìn xem tỉnh nhi có khả năng hay không, cùng quan ngư lão nhân nói một câu, canh chừng tuyết cứu trở về. Đồng Như Họa trong mắt có chờ đợi, nhưng cũng có do dự cùng dãy rủa. Tô Tỉnh thật sự có năng lực kia, để Đồng Phong Tuyết trùng hoạch tự do sao? Trong cung điện, Tô Tỉnh cùng Tư Không Dung phân biệt ngồi tại hai tấm trên ghế. Tư Không Dung phẩm một miệng trà, chậm rãi nói, lần này Trung ương thần lục, cụ thể cùng đi bao nhiêu người, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là đều đến từ Trung ương thần lục Nam Vực, trong đó có bốn tốp nhân mã, thực lực của bọn hắn hẳn là mạnh nhất, bối cảnh thân phận lớn đến đáng sợ. Bọn hắn theo thứ tự là Nam Vực yêu tộc Côn Bằng Hậu Nhân, Hạ Côn, Thượng Cổ Thế Gia Cơ Tộc Thánh Tử, Cơ Thiên Hạo, Thiên Diễn Giáo Tông Thánh Truyền Đệ Tử, Vân Tinh Châu, Thánh Huyết Ma Môn Sát Thủ, Ám Ma Vô Tâm. Mỗi một cái danh tự, ở trong mắt Tô Tỉnh, đều mười phần lạ lẫm. Bất quá, từ Tư Không Dung đối bọn hắn giới thiệu đến xem, những người kia lai lịch, hơn phân nửa mười phần không tầm thường. Vậy bọn hắn đi vào Tây Lương Châu, có mục đích gì? Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Tư Không Dung lắc đầu, nói, những người kia hành tung quỷ bí, ta biết những tin tức này. Hay là từ quan ngư lão đại nơi đó biết được? Quan ngư lão nhân? Hắn cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Tô Tỉnh nói. Thượng Cổ Thế Gia Cơ Tộc Thánh Tử, Cơ Thiên Hạo, đã từng đi tìm một lần quan ngư lão đại, hai người từng có một chút nói chuyện, cho nên quan ngư lão đại mới hiểu rõ một chút sự tình. Tư Không Dung nói. Như vậy, những người kia thực lực đâu? Tô Tỉnh nói. Theo ta được biết, Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, cùng Ám Ma Vô Tâm, Tu Vi đều tại tinh túc cảnh viên mãn, bất quá bọn hắn mỗi người, đều là chân chính cái thế yêu nghiệt, nó sức chiến đấu căn bản không thể dùng Tu Vi đi cân nhắc, liền lấy Cơ Tộc Thánh Tử, Cơ Thiên Hạo tới nói, ngay cả quan ngư lao đại, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tư Không Dung nói tiếp, ngoài ra, bên cạnh bọn họ còn có không ít nửa bước chí tôn tùy tùng, cũng là không thể khinh thường, thậm chí khả năng so với bọn hắn chính mình còn muốn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy. Để đọc truy. Hẹn Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt cũng có được vẻ giật mình. Cho dù hắn lường trước qua, từ Trung ương thần lục người tới, hơn phân nửa không thể tầm thường so sánh, thế nhưng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà cường đại như vậy, có thể lấy tinh túc cảnh viên mãn tu vi, đạt tới tam giai chí tôn chiến lược. Còn có một việc Tư Không Dung nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói, cho dù ta không nói, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết, liên quan tới Đồng Phong Tuyết. Phong Tuyết thế nào? Tô Tỉnh nhướng mày. Đồng Phong Tuyết là cái kỳ tài, tu vi mới tinh túc cảnh, thế mà liền thật sớm lĩnh ngộ ra đạo thế, cái này tại Tây Lương Châu trong lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu. Tư Không Dung thở dài. Tô Tỉnh rất tán thành gật gật đầu. Hắn mặc dù lĩnh ngộ ra kiếm thế, lại so Đồng Phong Tuyết muốn ban đêm mấy tháng, càng quan trọng hơn là, Đồng Phong Tuyết lĩnh ngộ đạo thế thời điểm, tu vi thậm chí đều không có bước vào tinh túc cảnh. Lúc ấy bất quá nửa bước tinh túc. Mà Tô Tỉnh, hắn lĩnh ngộ kiếm thế thời điểm, tu vi đã đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ. Phương diện này, thật sự là hắn không bằng Đồng Phong Tuyết. Dù sao, Đồng Phong Tuyết tâm lý, một mực chứa đều là đao, mà Tô Tỉnh đi võ học lộ tuyến, là không gian chi đạo, kiếm đạo bất quá là phụ trợ. Mà càng sớm lĩnh ngộ ra thế, thành tựu tương lai liền càng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồng Phong Tuyết mới gặp kiếp nạn. Nguyên bản, quan ngư lão đại muốn cho Đồng Phong Tuyết làm người thừa kế của hắn, lại không muốn Cơ Thiên Hạo cũng nhìn chúng Đồng Phong Tuyết, muốn Đồng Phong Tuyết làm hắn võ thị. Tư Không Dung nói. Võ thị? Tô Tỉnh nhướng mày. Võ thị nói trắng ra, chính là võ tu người hầu, là người hầu ý tứ. Đổi lại những người khác, có thể trở thành Cơ Thiên Hạo võ thị, đi theo cùng một chỗ tiến về Trung ương thần lục, tất nhiên thập phần vui vẻ. Có thể Tô Tỉnh biết, Đồng Phong Tuyết trời sinh tính thoải mái. Từ trước đến nay tự do tự tại đã quen, từ trước tới giờ không ưa thích khuất phục tại người, huống chi còn là bị cưỡng ép muốn cầu làm võ thị, trong lòng khẳng định phi thường phẫn nộ. Tô Tỉnh, chuyện này không thể trách quan ngư lão đại, tình huống lúc đó, hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Tư Không Dung nói, Tô Tỉnh không có đi đánh giá quan ngư lão nhân, chỉ là hỏi, nói như vậy, Đồng Phong Tuyết bây giờ tại Cơ Thiên Hạo bên người rồi. Tư Không Dung gật đầu nói, bọn hắn tại nửa tháng trước, liền đã rời đi Hắc Ám Nhạc Viên, nghe nói là hướng phương Bắc đi, tựa hồ Cơ Thiên Hạo mục đích, là Bắc Cực khu không người. Đa tạ thành chủ cáo chi những tin tức này. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng phía Tư Không Dung thật sâu cúi đầu. Tư Không Dung cũng đứng người lên, hắn biết Tô Tỉnh đây là hạ lệnh chủ khách, nó trong lòng đối với Quan Ngư lão nhân, hơn phân nửa có khúc mắc. Nghĩ nghĩ, Tư Không Dung hay là nói, Tô Tỉnh, Cơ Thiên Hạo chính là cơ tộc thánh tử, thể nội chạy xuôi thánh giả huyết mạch, hắn thực lực cường đại, xa không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi cũng không nên xúc động. Thành chủ yên tâm, ta sẽ có phân tức. Tô Tỉnh nói, đưa cách Tư Không Dung, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Triều Hải bọn người liền đi tiến đến. Tô Triều Hải nói, Tỉnh Nhi, ngươi bây giờ thực lực gì? Tô Tỉnh nói, phụ thân, ta biết ý của ngươi, Phong Tuyết khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đồng Như Họa nói, Tô Tỉnh, Đồng Phong Tử nhiều lắm là thụ chút ra thịt nỗi khổ, Cơ Thiên Hạo nhìn chúng thiên tư của hắn, chắc chắn sẽ không giết hắn, ngươi cũng không nên hành sự lỗ mãng. Yên tâm đi. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn chỗ nào nhìn không ra Đồng Như Họa tâm tư. Tại trong đáy lòng, Đồng Như Họa tự nhiên 10,000 cái muốn Đồng Phong Tuyết trùng hoạch tự do, đó là nàng thân ca ca, là nàng thân nhân duy nhất ở đời này. Thế nhưng là, cùng Đồng Phong Tuyết tự do so sánh, Tô Tỉnh tính mệnh lại càng trọng yếu hơn. Đồng Như Họa là lo lắng Tô Tỉnh hành sự lỗ mãng, tìm tới Cơ Thiên Hạo, đến lúc đó rất có thể tính mệnh khó đảm bảo, mới có thể vừa nói như vậy. Di Đà. Tô Tỉnh đem đứng tại trên bả vai hắn Di Đà đặt ở trong lòng bàn tay. Con chó này. Tô Triều Hải, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm đã sớm phát hiện, Tô Tỉnh lần này trở về, trên bờ vai vẫn đứng một cái lớn chừng bàn tay chó con lông vàng. Gâu. Bản vương chính là địa ngục trấn ma thánh vương, không phải là các ngươi trong miệng chó con. Di Đà bất mãn hết sức kêu lên. Thế mà lại còn nói chuyện, chẳng lẽ còn là con yêu thú chó con? Tô Diệu Âm hết sức ngạc nhiên nói. Nhìn hắn toàn thân lông vàng loẹ loẹ bộ dáng, dứt khoát liền gọi hắn Tiểu Kim A. Đồng Như Hòa nói. Nữ nhân đối với sùng vật, luôn có ngày sinh thân cận cảm giác, ba nữ vây quanh Di Đà không ngừng quan sát, thỉnh thoảng còn dỗi ra thiên thiên ngọc thủ sờ sờ trên người hắn nhu thuận màu vàng lông chó. Chương 887, thoát thai hoàn cốt. Cầu nam nữ. Di Đà thấp giọng mắng một câu, trước đó Tô Tỉnh liền cho hắn lấy Tiểu Kim cái tên này, bây giờ lại bị Đồng Như Họa nhấc lên, để hắn phi thường không cao hứng. Tô Tỉnh một bàn tay đem Di Đà đập vào trên mặt đất, nói, đừng nói nhảm, hiện tại muốn ngươi giúp ta một chuyện, lợi dụng bính cấp chân bảo thất, để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, có thể làm được hay không? Di Đà liếc một cái Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm ba nữ, sau đó lại liếc qua Tô Triều Hải, nói, cái này ba cái tiểu nha đầu, tư chất ngược lại là còn có thể, mà lại tuổi không lớn lắm, cải tạo đứng lên đơn giản, thế nhưng là cái này già. Đó là phụ thân ta. Tô Tỉnh lật ra bạch nhãn, đá một cước Di Đà. Dạng này a, phụ thân ngươi tuổi tác quá lớn, căn cốt đã cô hóa, muốn từ đầu đến đuôi cải biến, là chuyện không thể nào, nhưng khẳng định so hiện tại muốn tốt rất nhiều lần. Di Đà nói, Tình Nhi, những vật này không thể quá cưỡng cầu, ngươi có thể trưởng thành, vi phụ liền hết sức vui mừng. Tô Triều Hải tâm tính rộng rãi, không quan trọng lắc đầu. Tô Tỉnh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng biết Di Đà thực sự nói thật. Chờ một chút, Tô Tỉnh các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đồng Như Họa mười phần khó hiểu. Lập tức ngươi sẽ biết. Di Đà cười thần bí, hướng Tô Tỉnh gật gật đầu. Soạn. Tô Tỉnh trên thân, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào bên cạnh một cái bàn gỗ bên trên, đợi quang mang tan hết, mọi người liền nhìn thấy một tòa cao khoảng 3 tấc cung điện cổ xưa, chính là thu nhỏ sau Vô Lượng Cung. Đây là Vô Lượng Cung, Khô Thiền Thánh Giả Thánh Khí. Tô Tỉnh giải thích nói. Khô Thiền Thánh Giả. Thánh Khí. Tô Triều Hải, Đồng Như Họa đám người nhất thời sắc mặt choáng váng. Chẳng lẽ nói, Tô Tỉnh ngươi đạt được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa. Giải Hoa Ngữ một mặt vẻ không thể tin. Đoạn thời gian trước, theo Thánh Giả Bí Phủ xuất thế, tên Khô Thiền Thánh Giả cũng bị mọi người chỗ quen thuộc, có thể đám người tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà đạt được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, vung tay lên, Vô Lượng Cung mở ra, từng đạo chùm sáng rơi vào Tô Triều Hải bốn người trên thân, rất nhanh liền đem bọn hắn hút vào Vô Lượng Cung. Tiểu Kim, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đứng ở trong Vô Lượng Cung, Tô Tỉnh hỏi. Phụ thân Tô Triều Hải, tu vi còn tại tứ cực cảnh, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa tại trung thiên cảnh, chỉ dựa vào chút tu vi ấy, căn bản không có cách nào luyện hóa vô lượng cung bên trong chân quý tài nguyên tu luyện. Lấy bản vương tạo nghệ ở trên trận pháp, đây bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi. Di Đà một bộ hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng. Ngươi xác định ngươi có thể. Tô Tỉnh có chút không quá yên tâm, luôn cảm thấy con chó này đang khoác lác, cảnh cáo nói, nếu có bất cứ người nào xảy ra vấn đề, ngươi đừng trách ta trở mặt vô tình. Tô Tỉnh, ngươi là đang nhìn không dậy nổi bản vương sao? Di Đà mười phần dáng vẻ phẫn nộ. Tô Tỉnh, ngươi đối với tiểu kim thái độ quá kém. Đồng Như Họa có chút trách cứ nói. Tô Tỉnh có chút không nói gì, chính mình rõ ràng là đang giúp bọn hắn, làm sao trái lại chính mình giống như thành người xấu. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, con chó này nhìn người vật vô hại, trên thực tế cáo giả không gì sánh được, mà lại không thực tình thần phục với hắn, không cần chút thủ đoạn sao được. Như Họa tiểu nha đầu, liền xông ngươi câu nói này, bản vương cũng sẽ không để các ngươi có việc. Di Đà có chút khiêu khích lườm Tô Tỉnh một chút, sau đó hóa thành một vệt kim quang, đi tới cung điện chính giữa. Chư Phật Triều Tông, Ma Kha Vô Lượng, Nhất Lượng Nghịch Thiên, Nhị Lượng Cải Mệnh. Di Đà hư không mà đứng, từng đạo kim quang Phật ấn từ hắn thể nội bay ra, ngay sau đó trên mái vòm liền có từng đạo quang trụ màu vàng buông xuống, rất nhanh liền trên mặt đất hình thành một đạo to lớn trận pháp. Ngươi đang mượn dùng chư Phật vô lượng trận lực lượng. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi trận pháp tạo nghệ rất cao sao? Tô Tỉnh nói ra. Riêng trận pháp tạo nghệ cao có cái gì dùng? Không bột đấu gột nên hồ, biết hay không? Lại nói chư Phật vô lượng trận bên trong, ẩn chứa lực lượng sao mà to lớn. Dùng để giúp bọn hắn mấy cái thoát thai hoán cốt, chẳng phải là không thể thích hợp hơn. Di Đà rôi ra một vuốt chó, nhắm ngay binh cấp chân bảo thất, một cỗ bảng bạc hấp xả lực xuyên qua mà qua. Hiu hiu hiu. Hết thể 98 khỏa quý báu chân bảo, hóa thành 98 đạo quan mang, từ binh cấp chân bảo thất bắn ra, đã rơi vào Di Đà chỗ trong trận pháp. Những cái kia chân bảo, có Tô Tỉnh nhận biết huyết thiên tử, long tâm quả, ngũ sắc kỳ lân hoa, còn có rất nhiều hắn không quen biết. Mỗi một khỏa chân bảo, đều là ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc dược lực, diệu dụng vô tận, giống như 98 ngôi sao, tại trận pháp nội bộ lượn lờ lưu chuyển. Bốn người các ngươi mau vào đi thôi. Bản vương mượn nhờ chư Phật vô lượng trận, cho các ngươi thoát thai hoàn cốt. Di Đà từ trong trận pháp bay ra, nói, có chư Phật chi lực gia thân, ba người các ngươi tiểu nha đầu, sau này liền sẽ có được thành thánh chi tư. Về phần Tô Phụ ngươi nói, trở thành trí tôn khẳng định không có vấn đề. Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa trên gương mặt xinh đẹp, đều là lóe ra vẻ kích động. Thành thánh chi tư, đó chính là cái thế yêu nghiệt. Không có người không hy vọng chính mình trở nên mạnh hơn, tại con đường võ đạo bên trên đi càng xa, huống chi chỉ cần các nàng ba cái mạnh lên, tương lai không liền có thể để giúp đến Tô Tỉnh sao. Tô Phụ trên khuôn mặt, cũng tràn đầy một sợi hưng phấn. Có thể trở thành trí tôn, hắn liền đã mười phần thỏa mãn. Bởi vì lúc trước, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rất nhanh, bốn người liền toàn bộ đi vào trong trận pháp. Di Đà đứng tại ngoài trận pháp, hai cái vuốt chó phía trên, không ngừng có quang mang bắn ra, bắt đầu điều khiển cả tòa trận pháp, đem 98 khỏa chân bảo cùng chư Phật chi lực hòa làm một thể, rót vào đến bốn người thể nội, trợ giúp bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Kéo dài suốt hơn nửa đêm, Di Đà mới dừng lại, thở dài một hơi, hơi có vẻ mỏi mệt, nói, Tô Tỉnh, lấy bọn hắn bây giờ thể chất, không nên dùng thuốc quá mạnh, chỉ có thể chậm rãi đem dược lực đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, khả năng phải cần một khoảng thời gian, bọn hắn mới có thể tỉnh lại. Tô Tỉnh gật đầu nói, mượn nhờ chư Phật vô lượng trận, cùng 98 khỏa chân bảo, thật có thể cho các nàng trở thành thánh giả. Trở thành thánh giả. Di Đà trợn trắng mắt, nói, cổ kim vãng lai. Hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết. Có thể có cái nào dám ở tinh túc cảnh thời điểm, liền dám vô ngực cam đoan, chính mình nhất định có thể trở thành thánh giả. Muốn trở thành thánh giả, cần trên võ đạo có đầy đủ tích lũy, cuối cùng đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bất quá, nếu như cái kia ba cái nha đầu, có thể tu ra kim thân Phật thể lời nói, tương lai chí ít có 8 thành cơ hội trở thành thánh giả. Kim thân Phật thể. Tô Tỉnh hơi mê hoặc. Nói, đó là cái gì? Kim thân Phật thể, là Phật môn một loại thánh thể, so với bình thường thánh thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ cần cái kia ba cái nha đầu, có thể đem kim thân Phật thể tu đến tiểu thành, liền có thể trực tiếp trở thành thánh giả. Cái này 108 tòa chư Phật vô lượng trận, tại cái này mấy chục vạn năm ấp ủ tế địa dưới, hẳn là tích lũy không ít kim Phật thánh khí, nếu như các nàng có thể đạt được kim Phật thánh khí, liền có thể tu thành kim thân Phật thể. Chương 888, Hỗn độn thánh thể. Ở trong thánh giả, có thể tu ra thánh thể thánh giả, đều là thực lực xuất chúng tồn tại. Mà kim thân Phật thể, còn muốn áp đảo thánh thể phía trên, đây đối với giải hoa ngữ, đồng như họa, Tô Diệu Âm tới nói, là một lần đại cơ duyên, liền nhìn các nàng có thể hay không nắm chặt. Di Đà nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, nếu như bản vương không có đoán sai, ngươi sở tu nhục thân, là hỗn độn chiến thể a. Di Đà kiến thức rộng, vượt qua Tô Tỉnh đoán trước, cũng không có dấu diếm, nói, đích thật là hỗn độn chiến thể. Di Đà gật đầu nói, nếu như ngươi có thể nhục thân thành thánh, liền sẽ tu ra hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể cử thế vô song, có thể áp chế ngàn vạn thánh thể, bất quá từ viễn cổ thời đại đằng sau, liền từ không có người tu luyện thành công qua. Tô Tình nói, người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Hắn tại con đường võ đạo bên trên, có thuộc về mình kiêu ngạo cùng kiên trì, đừng nói viễn cổ thời đại, đã từng có người tu thành qua hỗn độn thánh thể, cho dù là không có, hắn cũng có cái kia phần dũng khí, đi làm cái kia khai sáng tiền lệ người. Di Đà không nói gì nữa. Võ đạo tu hành, tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất, hay là võ tu tâm tính, tâm trí không đủ cường đại, không đủ kiên định, dù là tư chất yêu nghiệt, cũng khó có thể trở thành thánh giả. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, đồng như họa đều tu ra kim thân Phật thể, Di Đà vẫn như cũ nói các nàng chỉ có 8 thành cơ hội thành thánh nguyên nhân. Mặt khác 2 thành biến số, thì là tâm tính. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ tu, tại thành thánh trước đó, có thể xưng cái thế yêu nghiệt, cuối cùng lại bị cách trở ở ngoài thánh môn, vĩnh viễn khó mà tiến thêm một bước, chính là tâm tính không đủ cường đại. Cho nên nói, Tô Tỉnh trong lòng có phần kiêu ngạo kia, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Nghĩ không ra, thiên lưu thế mà xuất quan, thành công đem sinh tử huyền công, tu luyện đến đệ tứ trọng, tu vi nhất cử bước vào nửa bước chí tôn hàng ngũ. Tô Tỉnh niệm thức bao trùm đi ra thời điểm, phát hiện tại bách hoa các lòng đất 5.000 mét chỗ sâu, mở ra một tòa 100 mét vuông mật thất tu luyện, bên trong để đặt lấy một ngụm tiểu mộ quan, tại tiểu mộ quan bên cạnh, Trác Thiên Lưu ngồi xếp bằng. Hắn áo đen như mực, tóc dài xoa vai, khí tức trên thân đặc biệt băng lãnh, phân nửa bên trái thân thể, lượn lờ lấy nồng đậm tử vong chi khí, nửa bên phải thân thể, bao trùm lấy thịnh vượng sinh mệnh chi khí. Thiên Lưu đang tu luyện, Trác Thiên Lưu, đồng nhiên mở hai mắt ra. Bên tai vang lên Tô Tỉnh tiếng kêu. Thông qua sinh tử hồn ấn, hắn rất nhanh liền khóa chặt lại Tô Tỉnh vị trí. Bạch. Hắn thân ảnh lóe lên, rời đi lòng đất, sau một khắc liền xuất hiện tại trong cung điện. Tiến đến. Tô Tỉnh thanh âm, từ vô lượng cung bên trong vang lên, một vệ sáng bao phủ lại Trác Thiên Lưu, đem hắn hút vào vô lượng cung bên trong. Tô Tỉnh. Trác Thiên Lưu không có đi chú ý vô lượng cung, hắn nhìn thấy Tô Tỉnh còn sống trở về. Cái kia nguyên bản như vạn niên hàn băng giống như trong con ngươi, toát ra vẻ vui mừng. Tại Tây Lương Châu loại này đất nghèo, thế mà còn có người có thể đem sinh tử huyền công tu luyện tới đệ tứ trọng. Không sai, rất không tệ, nghị lực kinh người a. Di Đà đứng tại Tô Tỉnh trên bờ vai, nhìn từ trên xuống dưới Trác Thiên Lưu, liên tiếp gật đầu. Hắn tầm mắt cực cao, có thể bị hắn liên tiếp nói hai cái không tệ, đủ để chứng minh Trác Thiên Lưu bất phàm. Trác Thiên Lưu liếc qua Di Đà, không nói thêm gì, nhìn qua Tô Tỉnh, nói ra, Tô Tỉnh, Trung ương thần lục người tới, mục tiêu tựa hồ là Bắc Cực khu không người, Tu Di Động Thiên cũng tại Bắc Cực khu không người, chúng ta muốn hay không chạy tới. Tô Tỉnh gật đầu nói, tự nhiên muốn đi, ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát. Cho dù Trung ương thần lục không có tới người, Tô Tỉnh cũng chuẩn bị tiến về Bắc Cực khu không người, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng Trúc Lung trưởng giáo liên thủ. Hẳn là có cơ hội đem mọi người từ Bắc Cực khu không người cứu ra. Quái thai. Tiểu tử, ngươi tiểu một con này, còn có ngươi trên tay vòng tay kia, tựa hồ cũng lai lịch bất phàm a. Di Đà nhìn thấy Tô Tỉnh đem tiểu một quan thu nhập thái hư linh hoàn bên trong, hai mắt lóe ra tinh quang. Tiểu một quan là một ngụm càn khôn quan, bên trong đến cùng có thứ gì đồ vật, Tô Tỉnh đến nay đều không có xác minh, nó chỗ bất phàm, hắn sớm có sở liệu. Mà thái hư linh hoàn, càng cũng không phải là phổ thông vòng tay không gian, tại hắn lúc trước lấy được thời điểm, mẫu thân Đạm Đài Phi liền từng nói qua, cùng một tòa truyền thừa tổ địa có quan hệ. Về sau, mẫu thân Đạm Đài Phi đã từng nói tới qua Thái Hư Linh Hoàn, khi nàng ký ức thiếu thốn lợi hại, cũng không biết cái kia cái gọi là truyền thừa tổ địa, đến cùng ở nơi nào. Tô Tỉnh không để ý đến Di Đà ngạc nhiên, để Trác Thiên Lưu tiến vào bính cấp mật thất tu luyện, chính mình thì đi ra Vô Lượng Cung. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền đem Trần Phong cùng Mã Hồng Liên hô tới, đem trước đó chuẩn bị xong hai bộ cực phẩm chân pháp giao cho bọn hắn, cùng huyết thiền tử cùng cực phẩm địa đan rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng phân phó bọn hắn trong khoảng thời gian này, chiếu cố thật tốt Bách Hoa Các. Sau đó, Tô Tỉnh đem Tô gia tộc nhân, toàn bộ mang về tiểu mộ quan trong thế giới. Tô gia tộc nhân tương đối nhiều, Vô Lượng Cung diện tích tương đối nhỏ một chút, mà lại bên trong tài nguyên tu luyện quá mức chân quý, lấy Tô gia tộc nhân trước mắt tu vi, căn bản không có cách nào luyện hóa. Tô Tỉnh đem tiểu mộ quan một lần nữa lấy ra, liền thả ở trong Vô Lượng Cung, để Di Đà đi chỉ điểm Tô gia tộc nhân tu luyện. Mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, hắn lại đi một chuyến phủ thành chủ, để Tư Không Dung hỗ trợ chiếu khán Bách Hoa Các, liền cưỡi truyền tống trận, tiến về Trung Ương Thánh Thành. Trước khi đến Bắc Cực khu không người trước đó, hắn cần gặp Quan Ngư lão nhân một mặt, đối với Trung Ương Thần Lục người tới rất nhiều tin tức, làm một cái càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Trung Ương Thánh Thành. Cho dù là đêm khuya, nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Võ tu bọn họ 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không cảm giác mỏi mệt, cho nên trắng đêm uống sự tình không thể bình thường hơn được. Phố lớn ngõ nhỏ, vô số tiểu lâu, đàm luận nhiều nhất sự tình, chính là liên quan tới Trung Ương Thần Lục người tới, cùng mọi người đối với Trung Ương Thần Lục hướng tới cùng ước mơ. Trung Ương Thần Lục những người tuổi trẻ kia, mới thật sự là cái thế yêu nghiệt, ta đã từng xa xa nhìn qua Cơ Thiên Hạo một chút, ta dám khẳng định tuổi của hắn tại chừng 30 tuổi, nhưng hắn lực lượng khí tức lại không gì sánh được mênh mông bàng bạc. 30 tuổi. Đối với có ngàn năm thọ nguyên ngự khí tông sư mà nói, thật sự là quá trẻ tuổi. 30 tuổi niên kỷ, tu vi liền đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, chiến lực càng là sâu không lường được, đối với Tây Lương Châu võ tu đến nói, hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân. Chúng ta Tây Lương Châu, không phải cũng có một vị cái thế yêu nghiệt sao? Nếu như Tô Tỉnh còn sống, cũng không biết có thể hay không cùng Cơ Thiên Hạo so một lần. Huynh đệ, ta nhìn ngươi là thật uống say, lời này của ngươi nếu là truyền đến Cơ Thiên Hạo trong lỗ thai, đoán chừng hắn sẽ cười chết. Chúng ta Tây Lương Châu cái thế yêu nghiệt, có thể cùng Trung Ương Thần Lục cái thế yêu nghiệt so sánh sao? Đúng rồi. Ngươi đây quả thực là trong túi cất một viên hạ phẩm địa đan nhà quê, hướng có được 10,000 mai cực phẩm địa đan thổ hào khoe của A. Tô Tỉnh nếu như còn sống, cũng bất quá nửa bước tinh túc chiến lực, có thể Cơ Thiên Hạo đâu. Khí thế của hắn căn bản không thua bởi Quan Ngư lão nhân. Chương 889, gặp mặt Quan Ngư lão nhân. Trung Ương Thần Lục. Tại Tây Lương Châu võ tu trong mắt, là chân chính võ học thiên đường. Nơi đó địa vực sự bao la, võ học hứng khởi thịnh, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Tại Tây Lương Châu, cường giả trí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tại Trung Ương Thần Lục, nói là trí tôn khắp nơi trên đất đi đều không đủ. Phủ Thanh Chủ. Chiếm diện tích bao la, giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Tờ mờ sáng ánh dạng đông, phản chiếu tại một tòa như xanh thẳm như bảo thạch trên hồ nước. Ven hồ, một tên mặc quần áo màu xám lao giả, cầm trong tay một cây cần câu, ngồi tại một tấm dây leo bện trên ghế. Hắn nhìn qua là tại thả câu, nhưng lại không giống như là. Trong tay hắn cây kia cần câu, cũng không có dây câu, lưới câu, nhưng hắn thần sắc lại cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm hồ nước. Trên không hồ nước, nước ra ra một đầu khe hở thật nhỏ, Tô Tỉnh thân ảnh, cất bước mà ra. Lao giả áo xám ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói. Lực lượng không gian, quả nhiên thần diệu phi phàm, đáng tiếc như muốn khống chế, cũng là khó như lên trời. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, nói, không có Quan Ngư lão nhân mở ra cánh cửa tiện lợi, ta động hư bí thuật, cũng không có khả năng tại tòa thành này chủ phủ hộ phủ trong đại trận xuyên thẳng qua. Trước mắt lao giả áo xám, chính là Trung Ương Thánh Thành thành chủ, mọi người trong miệng đệ nhất đại khấu, Quan Ngư lão nhân. Nhưng hắn nhìn qua, không hề giống một vị cường giả tuyệt thế. Trên người hắn không có tu vi ba động, trên mặt cũng không có chút nào uy nghiêm cảm giác, càng giống là một vị bình thường lão giả. Nhưng là, Tô Tỉnh nhưng không có bởi vậy xem nhẹ với hắn. Lực lượng nội liễm, khí tức quý nhất, đây mới là Quan Ngư lão nhân chỗ đáng sợ, nói rõ hắn đối với lực lượng vận dụng đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Quan ngư lão nhân gật đầu nói, lão ngũ đã đưa tin tại ta, ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Bất quá, ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết tin tức, liền muốn nhìn xem ngươi có hay không tư cách kia. Soạn. Quan ngư lão nhân cái kia tiểu tụy đại thủ, bắt lấy cần câu một đầu, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ nhàng vung lên. Rất phổ thông một động tác, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ tinh diệu, cũng không có mảy may tu vi chi lực ba động. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại như lâm đại địch. Phổ thông võ tu, căn bản nhìn không ra quan ngư lão nhân xuất thủ chỗ huyền diệu, duy chỉ có tu ra niệm thức, mới có thể bắt được. Theo quan ngư lão nhân huy động cần câu, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng vô hình, hóa thành một thanh dài ba thước đao, cách không hướng Tô Tỉnh bổ tới. Thế lực lượng, hơn nữa là đao thế. Quan ngư lão nhân giống như Đồng Phong Tuyết, chỗ lĩnh hội thế, đều là đao thế. Đây cũng là vì gì hắn muốn thu Đồng Phong Tuyết làm đồ đệ nguyên nhân. Bất quá, đao thế của hắn so Đồng Phong Tuyết phải cường đại quá nhiều, đối với đao thế vận dụng kỹ xảo, cũng không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Theo thanh kia vô hình chi đao bổ tới, Tô Tỉnh lập tức liền có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị thanh kia bá đạo, lăng lệ vô hình chi đao chém thành hai khúc. Đao thế chưa đến, Tô Tỉnh nhục thân liền có loại băng diệt dấu hiệu, dưới da thịt sinh mệnh chi quang cũng hiện ra tan rã chi ý mà thân thể của hắn, tại đao thế áp bách dưới, cũng như bị dây thừng gấp xiết, nửa bước cũng khó rời đi. Thật là đáng sợ một đao, không hổ là quan ngư lão nhân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, dẫn động kiếm thế lưu chuyển quanh thân, cái kia cố bao phủ tại quanh người hắn cảm giác áp bách, mới bị đuổi tản ra mất rồi một chút. Tô Tỉnh không dám có chỗ giữ lại, trực tiếp thôi động Niêm Hoa Nhất Diệp, đầu ngón tay quang mang lưu chuyển, một mảnh lá cây màu vàng hiện hiện, tại tu vi chi lực cùng kiếm thế song trọng ra chỉ dưới, trên người hắn cảm giác các bách, rốt cục tiêu tán trống không. Vâng! Tô Tỉnh cánh tay vung lên, lá cây màu vàng tách ra hào quang chói mắt, giống như một đạo kinh lôi, bổ vào chuôi này vô hình chi trên đao mặt. Cả hai đụng vào nhau, nhấc lên lực lượng ba động kinh khủng, phía dưới tòa kia phương viên đạt 10 dặm hồ nước, bộc phát ra trùng thiên của nước, giống như biển động quét sạch mà lên. Có thể những cái kia của nước, vừa mới vọt tới giữa không trung, liền bị cố lực lượng vô hình kia dội tắt thành hơi nước, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thật lâu, một kích này tạo thành ba động mới dần dần tiêu tán. Quan ngư lão nhân trước đó bắt chuyện qua, phủ thành chủ cũng không có bất luận kẻ nào đi tới. Sau một kích, quan ngư lão nhân không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn Tô Tỉnh, gật đầu nói, ngươi có thể lấy tinh túc cảnh trung kỳ tu vi, ngăn trở ta 1/10 đao thế, thiên tư của ngươi hoàn toàn không kém trung ương thần lục những người kia, thậm chí càng cao hơn một bậc. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, nếu như gặp phải cơ thiên hạo, liền chạy trốn năng lực đều không có. Tô Tỉnh trở xuống mặt đất, đứng tại quan ngư lão nhân 10 mét bên ngoài, nói, cơ thiên hạo coi là thật có đánh với ngươi một trận chi lực. Chiến lực của hắn, hoàn toàn chính xác đạt đến tam giai chí tôn tiêu chuẩn. Quan ngư lão nhân không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh hay là nghe được rất nhiều chuyện. Quan ngư lão nhân chỉ nói là, cơ thiên hạo chiến lực đạt đến tam giai chí tôn tiêu chuẩn, nhưng không có nói có thể cùng hắn một trận chiến. Tại tam giai chí tôn lĩnh vực, lực lượng chênh lệch cách xa rất lớn, thí dụ như mới vào tam giai chí tôn, cùng đỉnh phong tam giai chí tôn, lực lượng chênh lệch chí ít mấy lần. Nếu như Tô Tỉnh đoán không sai mà nói, quan ngư lão nhân thực lực, hơn phân nửa đạt đến đỉnh phong tam giai chí tôn, mà cơ thiên hạo hẳn là chỉ là mới vào tam giai chí tôn chiến lược. Nếu như quan ngư lão nhân khởi động trung ương thánh thành thánh linh trận, hẳn là có tỷ lệ thành công 50%, đánh chết cơ thiên hạo. Vì cái gì nói năm thành? Bởi vì cơ thiên hạo thân là cơ tộc thánh tử, không chỉ có bên người có một đám thực lực cường đại tùy tùng, trên thân tất nhiên còn có lợi hại bảo mệnh át chủ bài, muốn giết hắn 10 phần không dễ dàng. Mà giết một cái cơ thiên hạo, cơ tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, đến lúc đó không chỉ có quan ngư lão nhân, thậm chí toàn bộ Tây Lương Châu, đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh dù sao cũng hơi lý giải quan ngư lão nhân, vì sao không có đi bảo trụ Đồng Phong Tuyết. Nhưng lý giải sắp xếp giải, Tô Tỉnh đối với hắn làm phép, hay là không tán đồng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với quan ngư lão nhân, không có biểu lộ ra quá nhiều tôn kính, về phần đến đây tìm kiếm tin tức, cũng là tùy tiện quan ngư lão nhân nói cùng không nói thái độ. Nếu như nói, nói rõ Quan Ngư lão nhân trong lòng cũng muốn cứu ra Đồng Phong Tuyết. Nếu như không nói, nói rõ Quan Ngư lão nhân căn bản không quan tâm Đồng Phong Tuyết, như vậy chờ đến Tô Tỉnh trưởng thành, hắn liền sẽ cân nhắc Trung ương Thánh Thành phải chăng có tồn tại cần thiết. Một già một trẻ, đều nhìn ra tâm tư của đối phương. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Quan Ngư lão nhân chậm rãi nói, Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm cùng với khác đến từ Trung ương Thần Lục tuổi trẻ lãnh tụ, mục tiêu của bọn hắn đều là Bắc Cực Khu Không Người. Căn cứ bọn hắn trong tộc thánh giả suy tính, Bắc Cực Khu Không Người chỗ sâu, rất có thể tồn tại thượng cổ ma đế tọa hạ thứ ba ma chủ, Phi Hồng Dạ ma chủ Ma Tâm. Ma Tâm, chỉ là Tây Lương Châu, thế mà lại có Ma Tâm như vậy trọng bảo. Tô Tỉnh, ngươi nhất định phải tiến về Bắc Cực Khu Không Người, chỉ cần có thể đạt được Phi Hồng Dạ Ma Tâm, ngươi hỗn độn thánh thể tất nhiên có thể tu luyện thành công. Trong Vô Lượng Cung, nghe đến mấy cái này nói chuyện Di Đà, vội vàng hướng Tô Tỉnh truyền âm. Chương 890, tiến về Bắc Cực. Ma Tâm. Tô Tỉnh mặc dù không rõ cụ thể là vật gì, khả năng đủ để Di Đà biểu lộ ra vẻ kích động, cái kia tất nhiên không phải là phàm vật. Huống chi, thế mà liên lụy đến có thể hay không tu thành hỗn độn thánh thể, Tô Tỉnh nói không tâm động khẳng định là giả. Chỉ bất quá, cùng cứu trợ Đồng Phong Tuyết, cùng trợ giúp tu Di Động Thiên thoát khốn, rời đi Bắc Cực Khu Không Người so sánh, Ma Tâm tại Tô Tỉnh tâm lý, phân lượng liền biến nhẹ đi nhiều. Trung ương Thần Lục những kia tuổi trẻ các lãnh tụ, 3 tháng này đến nay, tại Tây Lương Châu mời không ít cao thủ, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới Bắc Cực Khu Không Người. Ngoại trừ số lớn tinh túc cảnh viên mãn cao thủ, nửa bước chí tôn, thậm chí còn có thật nhiều chí tôn đi theo tiến về. Cho nên bây giờ Bắc Cực Khu Không Người, tình huống hết sức phức tạp. Quan Ngư lão nhân thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh. Ngay cả chí tôn cũng đi sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Những kia tuổi trẻ các lãnh tụ, cấp ra đầy đủ để chí tôn động tâm bảo vật, trong đó liền bao quát thiên cấp đan dược, nhất phẩm thiên linh đan, nhất phẩm tinh cương đan. Quan Ngư lão nhân lắc đầu nói, cho nên, ngay cả lão tam Diêm Đồng Sơn, lão tứ Quan Thương Lôi đều là đi đến Bắc Cực Khu Không Người. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, thiên cấp đan dược đối với chí tôn hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng lực hấp dẫn, Diêm Đồng Sơn cùng Quan Thương Lôi đều là nhất giai chí tôn, nếu như có thể đạt được nhất phẩm thiên linh đan, liền có cơ hội trở thành nhị giai chí tôn. Cáo tử. Tô Tỉnh hướng Quan Ngư lão nhân chắp tay một cái, liền rời đi phủ thành chủ. Chỉ là nhất phẩm thiên linh đan cùng nhất phẩm tinh cương đan, cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm ban thưởng. Di Đà đứng tại Tô Tỉnh trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tiểu Kim, nhất phẩm thiên linh đan cùng nhất phẩm tinh cương đan, cùng ta Thanh Hư thiên linh đan cùng Bắc Đẩu tinh cương đan, khác nhau ở chỗ nào? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, từ thượng cổ đằng sau, Thanh Hư thiên linh đan cùng Bắc Đẩu tinh cương đan phương thuốc, liền đã thất truyền, cái kia cái gọi là thiên linh đan cùng tinh cương đan, bất quá là bây giờ người. Căn cứ thượng cổ Thanh Hư Thiên Linh Đan cùng Bắc Đẩu Tinh Cương Đan, nghiên cứu ra tới tàn thứ phẩm mà thôi. Có thể căn cứ suy đoán của ta, cho dù là tam phẩm Thiên Linh Đan cùng Tinh Cương Đan, nó dược hiệu cũng khó có thể hơn được nhất phẩm Thanh Hư Thiên Linh Đan cùng nhất phẩm Bắc Đẩu Tinh Cương Đan. Buồn cười là, liền loại kia tàn thứ phẩm, thế mà lại để cho các ngươi Tây Lương Châu võ tu bọn họ chạy theo như vịt. Di Đà lắc đầu, một mặt không thú vị dáng vẻ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thuận một lối đi, đi tới một tòa phủ đệ trước cửa. Nói cho nghe bồ một tiếng, nói ta trở về trả lại nàng ẩn độn lưu kim ví lý Tô Tỉnh cửa trước hộ vệ nói ra. Lúc trước, Tô Tỉnh gặp phải Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển ba người truy sát lúc, nghe bồ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem ẩn độn lưu kim ví lý cho hắn mượn, để Tô Tỉnh trong lòng 10 phần cảm kích. Nếu đi tới Trung ương Thánh Thành, tự nhiên muốn trả lại ẩn độn lưu kim ý đi hề, đồng thời Tô Tỉnh còn chuẩn bị đưa cho nghe bùa một chút nhất phẩm Thanh Hư thiên linh đan cùng nhất phẩm Bắc Đẩu tinh cương đan, xem như hơi biểu lòng cảm kích. Trước cửa hộ vệ, rất nhanh liền đem Tô Tỉnh nhận ra, giật mình đồng thời, không dám chậm trễ chút nào, đàng hoàng nói, hồi bẩm Tô công tử, chủ nhân đã tiến về Bắc Cực khu vực, không trong phủ. Thế mà cũng đi Bắc Cực khu không người. Tô Tỉnh khẽ giật mình, nhưng ngẫm lại cũng liền thoải mái. Xem ra Bắc Cực khu không người, thật đúng là phi thường náo nhiệt ta. Chỉ là hy vọng, nghe bổ có thể bình yên vô sự. Đi ra Trung ương Thánh Thành, Tô Tỉnh không tiếp tục trì hoãn, bắt đầu trước khi khởi hành hướng bắc cực khu không người. Trên người hắn, mặc một bộ màu xanh sẫm áo bào, trên đó có tinh thần chi quang lấp lóe, còn có phù văn sen lẫn thành đường cong lưu động, lộ ra dị thường huyền diệu khí tức, đem hắn phụ trợ vai hùng bất phàm. Cái áo bào này, tên là tinh thần lưu quang y đi, là một kiện thiên pháp khí, đến từ vô lượng cung bính cấp vũ khí thất, so nghe bổ món kia ẩn độn lưu kim y đi, còn cao minh hơn rất nhiều lần. Tinh thần lưu quang y đi, không chỉ có thể để tô tỉnh tốc độ, tăng trưởng trọn vẹn gấp 5 lần, đồng thời còn có nhất định năng lực phòng ngự, trí tôn phía dưới công kích, có thể hoàn toàn ngăn cản được, nhất giai trí tôn công kích, cũng có thể ngăn cản được 7 thành, nhị giai trí tôn công kích, có thể ngăn cản được 5 thành. Có thể nói, mặc vào tinh thần lưu quang y đi, lại thêm tô tỉnh bản thân tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, cho dù là nhị giai trí tôn công kích, đều rất khó làm bị thương hắn. Ngoài ra, tinh thần lưu quang y đi, còn có thể cải biến người diện mạo, trừ phi dùng niệm thức điều tra, nếu không căn bản nhìn không thấu tô tỉnh hình dáng. Cứ như vậy, tô tỉnh làm việc liền càng thêm thuận tiện. Tốn hao 3 ngày, tô tỉnh đi tới Thương Tinh Đại Quốc. Thương Tinh Đại Quốc, khoảng cách bắc cực khu không người gần nhất, nó bắc cảnh biên giới 3 vạn dặm bên ngoài, là thuộc về bắc cực khu không người địa giới. Một đường cưỡi truyền tống trận, tô tỉnh rất nhanh liền đi tới Thương Tinh Đại Quốc bắc cảnh một tòa trọng thành, Lưu Dương Thành. Bởi vì bắc cực khu không người sự tình, Lưu Dương Thành so ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều lần, từ bên ngoài đến võ tu số lượng, tăng trưởng trọn vẹn gấp 10 lần. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu con trà, đều đang bàn luận bắc cực khu không người, cùng đến từ trung ương thần lục tuổi trẻ các lãnh tụ. Nghe nói không? Thánh tử Cơ Thiên Hạo, Côn Bằng Hậu Nhân Hạ Côn, thánh truyền đệ tử Vân Tinh Châu, cùng ám ma Vô Tâm, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại 3 ngày trước khi khởi hành hướng bắc cực khu không người chỗ sâu. Hôm qua liền nghe nói, ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, mặt khác tuổi trẻ các lãnh tụ, cũng lục tục ngao ngoe động thân, bây giờ Lưu Dương Thành, đã không có một vị tuổi trẻ lãnh tụ. Đáng tiếc băng nguyên cực hàn phong bạo thật là đáng sợ, bằng vào tu vi của ta, tùy tiện đi sông sáo, hoàn toàn là muốn chết, nếu không cũng muốn đi cùng nhìn một cái phần này náo nhiệt. Rời đi Lưu Dương Thành, liền sẽ tiến vào mênh mông bát ngát vùng đất lạnh hoang nguyên. Trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm hàn khí, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Xuyên qua vùng đất lạnh hoang nguyên, trước mắt chính là mênh mông bát ngát màu trắng băng nguyên, mặt đất tầng băng độ dày, thậm chí vượt qua ngàn mét. Màu trắng băng nguyên, cũng chính là bước vào bắc cực khu không người tiêu chí. Tại vùng đất lạnh trên cánh đồng hoang, Tô Tỉnh còn có thể nhìn thấy không ít võ tu thân ảnh, nhưng đến màu trắng băng nguyên, võ tu thân ảnh liền lộ vẻ mười phần thưa thớt, ngẫu nhiên gặp phải một vị, phần lớn tu vi tinh xảo, thực lực có chút không tầm thường. Màu trắng băng nguyên, tràn đầy nguy cơ. Nơi này vốn là Bắc Hải khu vực, có thể bởi vì nhiệt độ quá thấp, dẫn đến cả tòa Bắc Hải đều bị băng phong. Tại thật dày dưới tầng băng, sinh hoạt một đám hung ác không gì sánh được yêu thú, ác liệt hoàn cảnh, để trong này yêu thú đạt được mười phần ma luyện, có thể sống sót đều là nhân vật lợi hại. Trong đó thậm chí có yêu tôn tồn tại, thực lực hoàn toàn không kém hơn nhân loại cường giả trí tôn. Ngoài ra, trên băng nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ có cực hàn phong bạo tàn phá bừa bãi, quét sạch diện tích to lớn, tại cấp độ kia thiên nhiên vĩ lực trước mặt, cho dù là cường giả trí tôn, đều hơi có vẻ nhỏ bé, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ bị cực hàn phong bạo rào sát. Mà băng nguyên, bất quá vẫn chỉ là bắc cực khu không người bên ngoài khu vực mà thôi. Rất khó tưởng tượng. Tại bắc cực khu không người chỗ sâu, lại tràn ngập đáng sợ cỡ nào hung hiểm. Chương 891, Ngân Hàn Sa Yêu. Truyền thuyết, tại bắc cực khu không người chỗ sâu, một gốc nhuốm máu lá cây, liền có thể chém giết một vị trí tôn, một tòa ưu lục sắc hồ nước, có thể thôn phệ mảng lớn thánh giả. Còn có thể, võ tu không tự giác hút vào một loại nào đó vụ chướng về sau, thần trí rối loạn, hướng người bên cạnh mình hạ sát thủ. Tóm lại, bắc cực khu không người chỗ sâu, là chân chính trốn không người, hung hiểm khó lường. Hành tẩu bên trong, Tô Tỉnh mơ hồ nghe được yêu thú tiếng gào thét, cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn vượt qua phía trước băng nguyên bãi đất, nhìn thấy hai tên võ tu, đang cùng một đầu dài đến trăm trượng to lớn cá mập chiến đấu. Con cá mập kia toàn thân sinh trưởng ra màu trắng bạc lân phiến, tản mát lấy nồng đậm không gì sánh được hàn khí, lực lượng khí tức thâm hậu, trong lúc mơ hồ, thế mà dẫn động thiên địa quy tắc chi lực. Ngân Hàn Sa Yêu. Tô Tỉnh hơi giật mình. Ngân Hàn Sa Yêu tại Bắc Cực Băng Nguyên, chính là hung danh chiêu lấy tồn tại, từng cái thực lực cường đại, đê đẳng nhất ngân bạch sa yêu, đều có thể so với nhân loại tinh túc cảnh viên mãn võ tu, hơi lợi hại điểm ngân bạch sa yêu, hắn thực lực liền đạt đến nửa bước chí tôn cấp độ. Mà ngân bạch sa yêu tôn, thì có thể so với nhân loại cường giả chí tôn. Trước mắt đầu kia ngân bạch sa yêu, hắn thực lực liền đạt đến nửa bước chí tôn cấp độ, là ngân bạch sa yêu tộc đàn bên trong một vị thống lĩnh cấp khác tồn tại. Hai người kia, thực lực cũng không tệ. Tô Tỉnh quan sát đến chiến đấu, phát hiện cái kia hai tên võ tu, cũng không có dốc hết toàn lực, nhưng cũng đem ngân bạch sa yêu vững vàng chế trụ, tựa hồ bất cứ người nào đơn độc lên, đều có thể cùng đầu kia sa yêu một trận chiến. Mà tu vi của bọn hắn, bất quá tinh túc cảnh viên mãn. Lấy tinh túc cảnh viên mãn tu vi, đạt đến nửa bước chí tôn chiến lực. Nhân vật bực này, đặt ở Tây Lương Châu nhất định là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, chỉ có kỳ trước Thăng Long bảng đệ nhất nhân, mới có thể làm đến. Thế nhưng là, trước mắt hai vị kia võ tu, gương mặt lạ lẫm, Tô Tỉnh chưa bao giờ thấy qua. Xem ra, bọn hắn là trung ương thần lục tới. Tô Tỉnh suy đoán ra được hai người kia thân phận, nhưng không có vội vã rời đi, hắn muốn quản bên trong dòng báo, thông qua hai người kia, càng thêm chính diện hiểu rõ trung ương thần lục những người kia sức chiến đấu. Hai người kia vận dụng đều là cực phẩm chân pháp, đồng thời toàn bộ tu luyện đến đại thành, nó bản thân tu vi, cũng mười phần hùng hậu, viễn siêu Tây Lương Châu những tinh túc cảnh kia viên mãn võ tu. Đọc truyện ở, mà trong tay bọn họ cầm vũ khí, mặc dù không có đạt tới cực phẩm pháp khí cấp độ, thế nhưng chênh lệch không xa, so với bình thường thượng phẩm pháp khí lợi hại hơn rất nhiều lần. Không cần cùng con xuất sinh này chơi tiếp tục, trực tiếp làm thịt hắn. Hai người chiến đấu nửa ngày, tựa hồ mất kiên trì, nhao nhao toàn lực xuất thủ, bất quá hai chiêu xuống dưới, dài đến mấy trăm trượng ngân hàn sa yêu, liền oanh một tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Bạch! Quang mang lóe lên, hai người liền đem ngân hàn sa yêu thi thể thu vào không gian tinh thạch bên trong. Thân là nửa bước chí tôn cấp bậc ngân hàn sa yêu, có thể nói toàn thân là bảo, giá trị có thể so với 1.000 mai cực phẩm địa đan, mà lại có tiền mà không mua được. Coi như hai người kia đến từ trung ương thần lục, đạt được một bộ ngân hàn sa yêu thi thể, cũng là tương đương vui vẻ. Dù sao, thân phận của bọn hắn, bất quá là võ thị, không giống cơ thiên hạo loại kia thánh tử, có bò lớn tài nguyên tu luyện thờ hắn hưởng dụng. Tiểu tử, quan sát lâu như vậy, cảm thấy hai huynh đệ chúng ta thực lực như thế nào? Hai người thu ngân hàn sa yêu thi thể, liền trực tiếp hướng Tô Tỉnh chạy vội tới, bọn hắn trước đó lúc chiến đấu, đã sớm phát hiện cách đó không xa Tô Tỉnh. Rất lợi hại. Tô Tỉnh cũng không phải tại lấy lòng, lấy Tây Lương Châu võ tu thực lực đến nói, hai người kia hoàn toàn chính xác coi là thiên chi kiêu tử, siêu quần bạt tụy. Ta gọi Trịnh Vũ, đây là đệ đệ ta Trịnh Phi. Lớn tuổi Trịnh Vũ, coi trọng lên ước chừng 30 tuổi niên kỷ, hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, nói, ngươi dám xâm nhập Bắc Cực Băng Nguyên, bao nhiêu hẳn là có chút bản sự à. Ngươi vận khí không tệ. Gặp chúng ta, chủ nhân chính là lúc dùng người, theo chúng ta đi. Trịnh Vũ hoàn toàn là một bộ thể mệnh lệnh giọng điệu, trong mắt còn mang theo một cỗ bố thí chi ý. Bọn hắn tuy chỉ là võ thị, lại đến từ trung ương thần lục, có trời sinh cảm giác ưu việt. Theo bọn hắn nghĩ, Tây Lương Châu hoàn toàn chính là chim không thèm ị địa phương rách nát, nếu như không phải là bởi vì ma tâm, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không tới. Bởi vậy, đối với Tây Lương Châu võ tu, trong lòng liền mười phần xem thường. Nếu như không phải là bởi vì tiến vào Bắc Cực khu không người chỗ sâu, cần rất nhiều pháo hôi ở phía trước dò đường, bọn hắn căn bản liền lười nhác quản lý Tô Tỉnh. Dù vậy, bọn hắn cũng đem loại mời mọc này xem như một loại bố thí. Mà trên thực tế, Tây Lương Châu rất nhiều võ tu cũng lấy loại mời mọc này làm vinh. Thật có lỗi, ta độc hành đã quen. Tô Tỉnh chỗ nào nhìn không ra tâm tư của đối phương, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận loại mời mọc này. Người khác nghĩ như thế nào hắn không thèm để ý, nhưng hắn không có làm chó còn tự giác quang vinh thói quen. Huống chi, hắn vội vã chạy tới Bắc Cực khu không người chỗ sâu, tìm kiếm tu di động thiên, nơi nào có thời gian cùng những người này phía sau mù lan lộn. Tiểu tử, chủ nhân của chúng ta, thế nhưng là tứ phương thánh môn tuổi trẻ bối nhân vật lãnh tụ, Thế Hiên. Ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt. Chính Vũ kỳ thật đã tức giận. Hắn thấy, bị Tây Lương Châu một tên nhà quê võ tu cự tuyệt, là một kiện không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng là hắn không có vội vã động thủ. Hắn chuẩn bị trước chuyển ra chủ tử nhà mình danh hào, trấn nhiếp Tô Tỉnh, chờ đến Tô Tỉnh sau đó hối hận, thỉnh cầu lấy cùng hắn thời điểm ra đi, hắn lại trực tiếp cự tuyệt, sau đó thưởng thức Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy hối hận dáng vẻ, lại hung hăng nhục nhã Tô Tỉnh một trận, mới càng thêm thoải mái. Thật có lỗi, ta độc hành đã quen. Giống nhau như lúc lời nói, lần nữa bị Tô Tỉnh phun ra, để Trịnh Vũ tính toán thất bại, trong lòng mười phần phẫn nộ. Đúng vậy, các loại Trịnh Vũ phát tác, tính tình nóng nảy đệ Trịnh Phi đã không nhịn được, vượt lên trước một bước mắng, ngươi tính là gì thứ chó má. Cũng dám ở trước mặt chúng ta bày ngạo khí. Muốn chết ta. Đang khi nói chuyện, Trịnh Phi thân ảnh lóe lên, cướp đến Tô Tỉnh trước người, nâng lên một bàn tay, hung hăng tát hướng Tô Tỉnh má trái. Đánh người không đánh mặt. Trịnh Phi liền hết lần này tới lần khác muốn đánh mặt. Đùng. Tiếng tát thai vang dội vang lên, kết quả lại là Trịnh Phi bị đánh bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, lăn xuống trên mặt đất bò dậy về sau, cũng cảm giác gò má trái chuyển đến đau nhức kịch liệt. Hắn mắt thử một nước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tiểu tử, ngươi dám đánh ta. Đánh ngươi, chỉ là cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn mà thôi, chỉ là một cái tôi tớ, cũng đừng có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì. Tô Tỉnh kỳ thật đã lưu thủ, nếu không vừa rồi một cái tắt kia, hoàn toàn có thể đem Trịnh Phi đầu rút bạo, không chỉ có riêng chỉ là quất xương nửa gương mặt đơn giản như vậy. Người muốn chết. Trịnh Phi lập tức liền chuẩn bị xông đi lên, lại bị ca ca Trịnh Vũ kéo lại, Trịnh Phi lập tức mặt mũi tràn đầy khó hiểu, cả giận nói, ca, ngươi đang làm cái gì? Trịnh Vũ hướng về phía Trịnh Phi lắc đầu, ra hiệu hắn tỉnh táo, sau đó thần sắc kinh nghi bất định nhìn qua Tô Tỉnh, nói, ngươi không phải Tây Lương Châu người. Chương 892, Yêu Tôn Giá Lâm. Trịnh Vũ hiểu lầm. Hắn coi là Tô Tỉnh giống như hắn, cũng tới từ Trung ương Thần Lục. Hắn sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện, không chỉ có nhẹ nhõm tránh đi Trịnh Phi công kích, đồng thời trở tay cho Trịnh Phi một bàn tay. Mà lại, Tô Tỉnh mặc dù lợi dụng tinh thần lưu quang y lìa, cải biến tự thân diện mạo, nhưng nhìn qua cũng hết sức trẻ tuổi. Tuổi trẻ, lại thực lực phi phàm, người như vậy, Tây Lương Châu loại này đất nghèo có thể bồi dưỡng được sao? Lần này Trung ương Thần Lục, tổng cộng có mười mấy tốp nhân mã đến đây, ngoại trừ hơn 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ, được mọi người chỗ biết rõ, phía dưới tinh túc cảnh viên mãn võ thị, nửa bước chí tôn các tùy tùng, tự nhiên không có khả năng lẫn nhau đều biết. Cho nên nói, Tô Tỉnh nếu như muốn ngụy trang, sẽ mười phần nhẹ nhõm. Bất quá, thực lực tăng lên tới hắn bây giờ cấp độ, tâm tính trên có biến hóa, đã khinh thường tại đi làm cái gì ngụy trang, thản nhiên nói, ta chính là Tây Lương Châu người. Ca, ngươi quá lo ngại, gia hỏa này chính là Tây Lương Châu một cái dế nhúi. Trịnh Phi nói. Trịnh Vũ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, trên mặt kinh nghi cấp tốc biến mất, thay vào đó là một vòng nhe răng cười, nói, thật không biết là nói ngươi quá ngu xuẩn, hay là quá tự tin. Vừa rồi, Trịnh Vũ không động thủ, chính là sợ Tô Tỉnh giống như hắn, đều đến từ Trung ương Thần Lục, chủ tử của hắn Tề Hiên, tại lần này hơn 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, xếp hạng tương đối thấp. Nô bằng chủ quý, chủ tử càng lợi hại, võ thị địa vị cũng liền càng cao. Cho nên hắn mới đối Tô Tỉnh có chỗ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, biết được Tô Tỉnh thế mà đến từ Tây Lương Châu, hắn đương nhiên không có điều kiêng kỵ gì. Trịnh Phi, cùng tiến lên. Dù sao Tô Tỉnh vừa rồi nhẹ nhõm đánh lui Trịnh Phi, để Trịnh Vũ không dám kinh địch. Huynh đệ bọn họ hai người, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc xuất hiện tại Tô Tỉnh hai bên trái phải, mỗi người trong tay, đều nắm một thanh cường đại pháp khí, hướng Tô Tỉnh chém bổ xuống. Vô luận là tốc độ xuất thủ, hay là đối với lực lượng khống chế, Trịnh Phi cùng Trịnh Vũ đều làm phi thường tốt. Nhất là, huynh đệ bọn họ hai người phối hợp hết sức ăn ý, càng là bằng thêm mấy phần chiến lược. Tiểu tử, ngươi cho rằng vừa rồi đánh lén đến ta, đã cảm thấy chính mình vô địch sao? Nói cho ngươi đi. Ta cùng ca ca ta phối hợp xuất thủ thời điểm, thậm chí có thể cùng nhất giai chí tôn một trận chiến. Trịnh Phi đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, trong tay loan đao, tiến lên tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Bạch! Tô Tỉnh không có xuất thủ, thân ảnh lóe lên, Trịnh Phi loan đao cùng Trịnh Vũ trường kiếm, sát thân thể của hắn mà qua, mà hắn thì cấp tốc rời đi nguyên địa, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Không hổ là Trung ương Thần Lục tới người, dù là chỉ là hai tên võ thị, thế mà cũng có thực lực như thế. Tô Tỉnh trong lòng hơi giật mình. Trên người hắn mặc tinh thần lưu quang y liễu, cho nên mới tốc độ tăng nhiều, mới có thể thong dong thoát ly Trịnh Vũ, Trịnh Phi giáp công, nếu không lấy bản thân hắn tốc độ, căn bản không thể nào làm được, trừ phi vận dụng động hư bí thuật. Nhưng động hư bí thuật dính đến lực lượng không gian vận dụng, tại trung ương thần lục mặt người trước, có thể không bại lộ, hay là tận lực không cần bại lộ thì tốt hơn. Đương nhiên, Tô Tỉnh coi như không tránh, Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Cần biết, vô luận là tinh thần lưu quang y hề, vẫn là hắn tu ra một đạo sinh mệnh chi quang lục thân, đều hoàn toàn có thể không nhìn nhất giai chí tôn cấp độ sức mạnh công kích. Tiểu tử, người trốn được sao? Trịnh Vũ, Trịnh Phi lại lần nữa công tới, vài dặm khoảng cách, đối bọn hắn loại thực lực này người mà nói, bất quá là cất bước ở giữa sự tình. Thế nhưng là, khi bọn hắn vọt tới trên nửa đường thời điểm, lại phát hiện một đạo lạnh lẽo chói mắt kiếm quang, hướng bọn họ gào thét đi qua. Kiếm quang kia, cũng không có mang theo bất luận cái gì tu vi chi lực, lại làm cho Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi như lâm đại địch. Bọn hắn mặc dù không có tu ra niệm thức, cảm giác cũng viễn siêu phổ thông võ tu, có thể từ trong kiếm quang kia, cảm nhận được một cỗ lăng lệ vô địch quy tắc chi lực. Kiếm thế. Trịnh Vũ, Trịnh Phi cùng nhau sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vận chuyển tu vi, toàn lực ngăn cản đạo kia gào thét vọt tới kiếm quang. Quanh một tiếng, một kiếm đánh xuống, Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay cả trong tay hai người binh khí, đều trực tiếp bị chấn đoạn số lượng đoạn. Phốc phốc. Hai huynh đệ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Tô Tỉnh. Trịnh Vũ một mặt khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Ngự kiếm chi uy vô cùng cường đại, vẹn vẹn một kích, liền để hai người bọn họ huynh đệ trọng thương, đã mất đi sức hoàn thủ. Tô Tỉnh lắc đầu, thản nhiên nói, Tây Lương Châu, không có các ngươi trong tưởng tượng không chịu nổi như vậy. Thân là Tây Lương Châu một thành viên, Tô Tỉnh tự nhiên có lòng cảm mến, không hy vọng người khác bôi đen Tây Lương Châu. Hắn không có giết Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi, triệu hồi tử tinh pháp kiếm, liền quay người hướng phương xa đi đến. Thẳng thắn nói, Trịnh Vũ, Trịnh Phi thực lực thật là không tệ, nếu như không dẫn động kiếm thế, Tô Tỉnh muốn thắng bọn hắn, cũng cần một phen chiến đấu kịch liệt. Đi bất quá mấy chục dặm địa, Tô Tỉnh liền đã nhận ra không thích hợp. Dưới chân trong tầng băng, chuyến ra hùng hồn lại lực lượng cuồng bạo ba động, trong lòng của hắn hơi kinh, một đoạn thời khắc thân thể phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hắn vừa mới rời đi, thật dày tầng băng liền bị cưỡng ép phá vỡ, phương viên hơn trăm dặm địa, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, dày đến ngàn mét tầng băng, nhao nhao vỡ tan tăng dã, một đầu tiếp lấy một đầu ngân hàn xa yêu sông ra mặt nước. Giống. Liên tiếp tiếng thú gào, giống như cuồn cuộn như kinh lôi dập dờn mà ra, phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước biển toàn bộ đều là thân thể đạt tới dài trăm trượng ngân hàn xa yêu, số lượng rối ren, khí tức khủng bố. Tuyệt đại bộ phận ngân hàn sa yêu, lực lượng khí tức đều tại tinh túc cảnh viên mãn, non nửa bộ phận ngân hàn sa yêu, lực lượng khí tức đạt đến nửa bước chí tôn cấp độ, cùng Trịnh Vũ, Trịnh Phi trước đó giết chết đầu kia không sai biệt lắm. Ngoài ra, ở chân trời kia, còn có một cỗ cường thịnh không gì sánh được khí tức, ngay tại cấp tốc tới gần. Là ai? Giết con ta Ngân Long. Thanh âm nổi giận, từ chân trời cuồn cuộn mà tới. Ngân hàn sa yêu tôn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm giác một trận kinh hãi. Chân trời cấp tốc vọt tới cái kia đạo cường thịnh khí tức, thế mà so Quan Ngư lão nhân đều không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới, Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi trước đó giết chết đầu kia ngân hàn sa yêu, lại có nảy lai lịch. Tô Tỉnh vội vàng bỏ chạy, thân thể hóa thành một vòng lưu quang, hướng một cái hướng khác bay đi. Trịnh Vũ cùng Trịnh Phi gây họa, hắn cũng không có hứng thú giúp bọn hắn xử lý. Loại thời điểm này, tự nhiên đảo mệnh quan trọng. Tô Tỉnh còn muốn chạy, phía dưới số lớn ngân hàn sa yêu, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Trở thành yêu thú về sau, đều có được ngự không phi hành năng lực, từng đầu ngân hàn sa yêu phóng lên tận trời, thân thể cao lớn, giống như mây đen đồng dạng, che khuất bầu trời, hướng Tô Tỉnh truy kích tới. Ở phía trước của hắn, năm đầu ngân hàn sa yêu thống lĩnh, toàn bộ đạt đến nửa bước chí tôn thực lực, cản lại đường đi của hắn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có giết các ngươi yêu tôn nhi tử. Yêu tôn nhi tử chết rồi, nhất định phải có người chôn cùng hắn, mặc kệ ngươi đã có làm hay không cái gì, thân ở vùng biển này, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một đầu ngân hàn xa yêu thống lĩnh cả giận nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 893, chém giết Ngân Sơn. Nếu bọn này Ngân Hàn Sa Yêu không thèm nói đạo lý, Tô Tỉnh cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Huống chi, đến đây Bắc Cực Băng Nguyên Võ Tu, cũng có không biết bao nhiêu người, chết dưới tay Ngân Hàn Sa Yêu. Cong! Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, tại kiếm thế dẫn động dưới, hóa thành một vòng sáng tỏ kiếm quang màu tím, tản ra không gì sánh được khí thế bén nhọn, xuyên qua hư không mà qua. Tốc độ kia cực nhanh, thật giống như một đạo sấm sét màu tím. Vẹn vẹn trong chốc lát, tử tinh pháp kiếm liền đem một đầu Ngân Hàn Sa Yêu xuyên thủng, sau đó thẳng hướng vị thứ nhất Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại ngự kiếm chi huy dưới, thực lực bất quá nửa bước chí tôn Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh, căn bản không có cách nào tiến hành phòng ngự, nó không thể phá vỡ thân thể, tại kiếm sắc bén thế giới, như là giấy đồng dạng, lộ ra 10 phần yếu ớt, nhẹ nhõm liền sẽ xuyên thủng. Trong khoảnh khắc, con thứ nhất Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh liền khí tuyệt bỏ mình, thân thể cao lớn, hướng phía dưới rơi xuống. Mặt khác Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh nhao nhao quá sợ hãi, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt cái này như là con kiến hôi nhân loại tiểu tử, lại có thể có được đáng sợ như vậy chiến lược. Cho dù Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh tứ tán tránh né, có thể căn bản không có bao nhiêu tác dụng, rất nhanh còn lại 4 đầu Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh, cũng bị tử tinh pháp kiếm từng cái đồ sát. Tô Tỉnh phi thân mà đến, lợi dụng thái hư linh hoàn, đem 5 đầu Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh thi thể lấy đi. Sau đó, hắn dương ra thân hình, hướng phía trước chạy gấp tới. Chính là tiểu tử nhân loại kia, không thể để cho hắn trốn. Phương xa, chuyển ra Ngân Hàn Sa Yêu tôn tiếng gào thét, hắn mặc dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, lại thông qua niệm thức, nhẹ nhõm khóa chặt lại Tô Tỉnh. Lấy Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ thực lực, hiển nhiên bị Ngân Hàn Sa Yêu tôn, nghĩ lầm hắn chính là giết chết con trai mình hung thú. Hống hống hống. Số lớn Ngân Hàn Sa Yêu, không sợ chết hướng Tô Tỉnh vọt tới, trong đó còn bao gồm không ít Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh. Không dứt thật sao. Ngân Hàn Sa Yêu ngang ngược tác phong, cùng một mực bị hiểu lầm, để Tô Tỉnh cũng có hỏa khí, hắn một bên dẫn động kiếm thế, lợi dụng ngự kiếm chi uy chém giết Ngân Hàn Sa Yêu thống lĩnh, một bên khắc vùng nằm đấm cương, thôi động hậu thổ long cương, đồ sắt còn lại Ngân Hàn Sa Yêu. VN. Trong quá trình này, thân hình hắn không ngừng, vừa đánh vừa lui. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động cực mạnh, phía dưới trong nước biển, một đầu thân thể đạt tới 300 dáng dấp Ngân Hàn Sa Yêu vỡ ra, nó bốn bề có thiên địa quy tắc chi lực lưu động, cho người ta cái thế yêu ma hương vị. Ngân Hàn Sa Yêu tôn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đầu này Ngân Hàn Sa Yêu tôn, hắn thực lực có thể so với nhân tộc nhất giai chí tôn, là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Yêu tôn vô địch. Bốn phía Ngân Hàn Sa Yêu bọn họ, cùng nhau gào thét lên, khí thế tăng nhiều. Nhân loại tiểu tử, giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Nhìn bản tôn như thế nào xé thân thể của ngươi. Đầu kia nhất giai Ngân Hàn Sa Yêu tôn, mở ra to bằng gian phòng miệng lớn, lộ ra từng dãy dài đến mấy trượng răng sắc bén. Đồng nhiên, tại trong miệng của hắn có lực lượng kinh khủng phun trào, tiếp lấy một đạo xương cổ sáng màu trắng dâng lên mà ra, mang theo nồng đậm cực hàn khí tức. Tinh túc cảnh viên mãn võ tu, còn không có bị cái kia xương cổ sáng màu trắng công kích đến, liền đã sớm bị cái kia nồng đậm cực hàn khí tức đông thành tượng băng. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, tử tinh pháp kiếm bay trở về trong tay hắn, cả người khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn tu vi chi lực quần cuộn chảy ra, trải rộng quanh người hắn kinh lạc, cuối cùng thông qua hai tay rót vào đến tử tinh pháp kiếm nội bộ. Một kiếm này, hắn đồng thời điều động tu vi cùng kiếm thế lực lượng, có thể xưng niêm hoa nhất diệp phía dưới, mạnh nhất một kích. Vang một tiếng, hắn cầm kiếm nộ phách mà xuống, kiếm thế dẫn động mảng lớn kiếm khí phong bạo, hướng phía cái kia xương cổ sáng màu trắng chém tới. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, lực lượng hình thành từng đạo gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra, đem mảng lớn không tránh kịp Ngân Hàn Sa Yêu rào sát. Sau một kích, phương viên hơn 10 dặm chi địa bị thanh không, ngoại trừ Tô Tỉnh cùng đầu kia nhất giai Ngân Hàn Sa Yêu tôn, lại không bất luận sinh linh gì tồn tại. Tô Tỉnh hư không mà đứng, một tay cầm kiếm, thân thể cùng Ngân Hàn Sa Yêu tôn so sánh, mặc dù lộ ra 10 phần nhỏ bé, lại sừng sững bất động, khí thế hùng hồn lại lăng lệ, như là một vòng che trời đại nhật. Trái lại Ngân Hàn Sa Yêu tôn, 300 trượng trên thân thể khổng lồ, thế mà hiện ra lít nha lít nhít vết thương, ngay tại hướng ra phía ngoài quần quận giữ lại suối máu, để hắn nhìn mười phần thê thảm. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, Tô Tỉnh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngân Sơn, cho bản tôn ngăn lại hắn. Chân trời, vang lên lần nữa tam giai ngân hàn xa yêu tôn thanh âm, ẩn chứa mười phần nổi giận cảm xúc, mà hắn cũng ngay tại phi tốc tới gần nơi này một bên, từ nguyên bản ngàn dặm khoảng cách, rút ngắn đến 500 dặm. Lúc đầu đã bắt đầu sinh thoái ý nhất giai ngân hàn xa yêu tôn, Ngân Sơn, cái kia một đôi quả hương bổ còn muốn lớn hơn nhiều lần trong con mắt, lần nữa dâng lên chiến ý. Chỉ là, hắn so trước đó muốn lộ ra cẩn thận rất nhiều, không cầu có thể giết Tô Tỉnh, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian, chờ đến tam giai ngân hàn xa yêu tôn, Ngân Ô đổi tới. Giống nhất giai ngân hàn xa yêu tôn, Ngân Sơn, hướng Tô Tỉnh phát ra như sấm tiếng gào thét. Lấy Ngân Sơn thực lực, hoàn toàn có thể biến thành hình người, cũng có được trí tuệ rất cao, nhưng yêu thú trên người tập tính, lại là cả một đời khó mà cải biến. Loại này tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ gào thét, Tô Tỉnh hiển nhiên không quan tâm. Nhưng là, hắn không thể để cho Ngân Sơn kéo dài thời gian. Ông! Tô Tỉnh ngón trỏ, ngón giữa khép lại, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngân Sơn, nói, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Đồng nhiên, theo Tô Tỉnh thể nội tu vi, như là dòng lũ đồng dạng rót vào đầu ngón tay, hắn cả khí thế, cũng biến thành không gì sánh được lăng lệ. Một viên là cây màu vàng, tại hắn hai ngón ở giữa thành hình. Nghiêm hoa nhất diệp. Theo một đạo chói hai tiếng nổ, lá cây màu vàng xuyên qua hư không, trong nháy mắt chống đỡ đến Ngân Sơn đầu khổng lồ phía trước. Cùng hắn thân hình khổng lồ so sánh, lá cây màu vàng lộ ra mười phần nhỏ bé. Thế nhưng là, Ngân Lạnh cặp kia to lớn trong con mắt, cũng lộ ra mười phần vẻ hoảng sợ. Hắn đã từ cái kia lá cây màu vàng bên trên, cảm nhận được hung hiểm vô cùng khí tức. Hắn dù sao cũng là nhất giai ngân hàn xa yêu tôn, tốc độ phản ứng cực nhanh, bước ngoặt nguy hiểm, lập tức điều động quanh thân lực lượng, toàn bộ ngưng tụ ra trên đầu, hình thành một đạo tiếp lấy một đạo màu trắng bạc màn sáng, tỉ mỉ đến một chút, màn sáng số lượng thế mà nhiều đến 99 đạo, ý đồ ngăn cản được lá cây màu vàng uy năng. Đáng tiếc, lúc trước hắn đã bị thương, thực lực chỉ có thể phát huy ra bình thường bảy thành. Phá! Theo Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, lá cây màu vàng thế như trẻ tre, tại vô số tiếng vỡ vụn bên trong, đem Ngân Sơn 99 đạo màu trắng bạc màn sáng toàn bộ nghiền nát, cuối cùng hung hăng chạm tại trên gáy của hắn. Quanh một tiếng, nhìn như bất quá lớn chừng bàn tay một mảnh lá cây, lại bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng, đem Ngân Sơn thân thể cao lớn, đánh hướng về sau lùi lại ra vài dặm chi lộ, rơi xuống tại xanh thẳm trong nước biển, nhấc lên kinh thiên bọt nước. Máu tươi, nhuộm đỏ phụ cận một vùng biển, để trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tô Tỉnh bước ra một bước, đi vào Ngân Sơn trên thân thể, hơi một kiểm tra, liền phát hiện lá cây màu vàng phía trên bắn ra kiếm khí, đã đem Ngân Sơn não hải xoắn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Bạch! Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh đem Ngân Sơn thi thể thu vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Một vị yêu tôn thi thể, đơn giản toàn thân là bảo. Chương 894, Cực Hàn Phong Bạo. Một vị yêu tôn thi thể, đơn giản toàn thân là bảo, giá trị liên thành. Nó chất thịt tươi đẹp, dùng để nấu nướng, không chỉ có hương vị cực dai, có thể có được rèn luyện thể phách, gia tăng tu vi diệu dụng. Cứng rắn xương cốt, có thể nấu canh, sắc bén lên răng, có thể coi như pháp khí chế tác vật liệu. Nhất là, yêu tôn yêu đan, ẩn chứa 10 phần bàng bạc linh khí, là tự nhiên thiên cấp đan dược, một chút không thể so với nhất phẩm tinh cương đan kém, đối với trí tôn đều có lực hấp dẫn cực lớn. Mặc dù, Tô Tỉnh đạt được vô lượng cung về sau, đã có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Thế nhưng chính là bởi vì, vô lượng cung bên trong tài nguyên tu luyện quá mức cao cấp, căn bản không thích hợp Tô gia tộc nhân bọn họ hấp thu luyện hóa. Tô Tỉnh, mau đưa nhất giai ngân hàn xa yêu tôn thi thể đưa đến vô lượng cung bên trong đến, bản vương muốn nấu chín một tổ ngân xa canh xương sườn, tuyệt đối là vật đại bổ, cam đoan các ngươi Tô gia tộc nhân hưởng dụng về sau, từng cái sinh long hoạt hổ, tiềm lực tăng nhiều. Di Đà nói, ta nhìn ngươi là chính mình thèm ăn đi. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, chính mình còn ở vào bị đuổi giết trạng thái đâu, con chó này không biết hỗ trợ nghĩ biện pháp, chỉ có biết ăn thôi. Bất quá, hắn hay là thôi động vô lượng cung, đem Ngân Sơn thân thể hút vào. Ngân Sơn thân thể có 300 trượng, đủ mọi người cùng một chỗ hưởng dụng. Tiểu tử, nhanh lên chạy, đầu kia tam giai Ngân Sa Tôn, trên thân tựa hồ có bảo bối gì, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Di Đà nhắc nhở. Tô Tỉnh Dương mắt xem xét, nguyên bản còn tại 500 dặm bên ngoài Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn, Ngân Ô, tốc độ đống nhiên bạo tăng, cấp tốc rút ngắn cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách. Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn, Ngân Ô, cũng không có hiển hóa bản thể, mà là hóa thành một vị người mặc chiến bào màu bạc trung nhân nhân, toàn thân tản ra dị thường khí tức băng lãnh, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, trên đó lôi quang màu bạc lượn lờ, sát khí bức người. Nhất là, tại Ngân Ô trên lưng, tả hữu riêng phần mình dọc theo một cái dài đến 35 mét cánh xương, quanh quẩn lấy nồng đậm quy tắc chi lực, dẫn đến tốc độ của hắn tăng nhiều. Đó là một đầu thực lực đạt đến ngũ giai chí tôn trời phong ứng cánh xương, đầu kia Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn vận khí coi như không tệ, trời phong ứng am hiểu nhất chính là tốc độ, hai cánh của hắn ngưng tụ đại lượng phong thế, cũng chính là tốc độ quy tắc chi lực. Bất quá, đầu kia Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn, cũng không biết được tế luyện chi pháp, dẫn đến cánh xương bên trong phong thế, không cách nào hình thành sinh sôi không ngừng nội tuần hoàn, dùng một phần thì sẽ thiếu một phần, đây chính là hắn trước đó không nỡ vận dụng cánh xương nguyên nhân. Ngươi bây giờ đem Ngân Sơn đều làm thịt rồi, hiển nhiên đem đầu kia Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn làm phát bực, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Di Đà nhãn lực cay độc, chỉ là hơi quét mắt một vòng, liền đem Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn, Ngân Ô tình huống phân tích rõ ràng. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Hắn đều nhanh muốn đổi tới. Mặc dù Tô Tỉnh cũng tại chân phát phi nước đại, có thể cho dù mặc vào tinh thần lưu quang y đi, tốc độ của hắn vẫn như cũ so Ngân Ô phải kém một mảng lớn. Đây cũng không phải nói, tinh thần lưu quang y không bằng trời phong ứng cái kia một đôi cánh xương. Trên thực tế, tinh thần lưu quang y so trời phong ứng cánh xương lợi hại hơn rất nhiều. Tinh thần lưu quang y đối với tốc độ gia trì là dòng dã gấp 5 lần, mà trời phong ứng cánh xương đối với tốc độ gia trì, chỉ có gấp 2. Làm sao, Ngân Ô bản thân tốc độ, so Tô Tỉnh phải nhanh ra rất nhiều, dẫn đến khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền đến 100 dặm trong vòng. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, không cần một lát, Tô Tỉnh liền sẽ bị Ngân Ô đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh có chút lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng tự thân an nguy, cùng lắm thì hắn trốn vào trong vô lượng cung, Ngân Ô liền không làm gì được hắn. Chỉ là bởi như vậy, hắn tiến về Bắc Cực khu không người chỗ sâu thời gian liền sẽ bị trì hoãn, vạn nhất bởi vậy bỏ qua cứu trợ Tu Di Động Thiên cơ hội, hắn khẳng định hối hận không kịp. Không cần lo lắng, cực hàn phong bạo lập tức giáng lâm, đầu kia Tam Giai Ngân Hàn Sa Yêu Tôn, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Di Đà chậm rãi nói, cực hàn phong bạo. Tô Tỉnh khẽ giật mình, tiếp lấy cũng cảm giác được, linh khí trong thiên địa, đống nhiên lập tức liền lâm vào trạng thái cuồng bạo. Tựa như nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, ném vào một viên tạc đạn, trong nháy mắt vọt lên vô số bọt nước, cột nước. Ầm ầm, xám trắng bầu trời, vang lên cuồn cuộn tiếng sấm rền, vô số mây đen phun trào mà đến, trên băng nguyên cuồng phong gào thét, nồng đậm hàn khí như dao găm sắc bén. Toàn bộ thiên địa, lâm vào tối tăm mờ mịt một mảnh, trên đường chân trời. Mấy chục đạo như núi cao tráng kiện vòi rồng gió lốc phi nước đại tới, tốc độ cực nhanh. Vòi rồng gió lốc còn chưa có tới, liền có cực mạnh sức gió, mang theo cực hàn chi khí, tại bốn bề gào thét tàn phá bừa bãi, lực lượng mười phần đáng sợ, cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, ngăn cản đứng lên đều dị thường cố hết sức. Bởi vậy có thể thấy được, vòi rồng kia gió lốc bên trong, lại ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Thậm chí, Tô Tỉnh mơ hồ còn phát giác được, có không gian lực lượng ba động hiện hiện, hóa thành từng đạo vài thước rộng vết nước màu đen, tựa như từng đầu tia chớp màu đen, xuất hiện tại vòi rồng gió lốc nội bộ. Đây chính là Bắc Cực băng nguyên cực hàn phong bạo sao. Quả nhiên đáng sợ, chí tôn rơi vào trong đó, đều sẽ chết. Tô Tỉnh tuy có sợ hãi thán phục, lại nghĩa vô phản cố hướng phía vòi rồng kia gió lốc chạy đi. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Ngân Ô tại Tô Tỉnh ngoài 50 dặm dừng bước lại. Trong mắt của hắn có không cam lòng, bởi vì không thể tự tay làm thịt Tô Tỉnh, có thể cho dù là hắn loại này Tam Giai Yêu Tôn, cũng là không dám tiến vào cực hàn phong bạo hình thành vòi rồng trong gió lốc. Nhìn qua càng ngày càng tới gần vòi rồng gió lốc, Ngân Ô không còn lưu lại, vội vàng phi thân chạy về phương xa. Soạn! Tô Tỉnh vừa mới tới gần vòi rồng gió lốc, liền lấy ra vô lượng cung, thân ảnh lóe lên, trốn vào vô lượng cung nội bộ. Thông qua niệm thức, hắn quan sát đến tình huống bên ngoài, cao ba tấc vô lượng cung, lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt kim quang, mặc cho sức gió như đao, vết nứt không gian chém vào, cũng không có thể làm bị thương hắn mảy may. Mà Ngân Ô cũng đã thật sớm trốn xa. Nhìn đến đây, Tô Tỉnh cuối cùng yên lòng. Xoay người, phát hiện trong đại điện cũng không có người, mà bày ở trong đại điện tiểu mục quan, đã mở ra. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, đi vào tiểu mục quan thế giới. Lập tức, liền có một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, tại dưới sườn núi phương trên quảng trường, nhấc lên 36 miệng nồi sắt lớn, vô số Tô gia tộc nhân bọn họ, chính vây quanh nồi sắt, bận bịu quên cả trời đất. Có châm tủi, có thêm nước. Mà Di Đà thì đứng tại một ngụm nồi lớn biên giới bên trên, thỉnh thoảng chỉ điểm giang sơn. Chiếc thứ ba nồi, lại thêm hai thùng nước. Chiếc thứ bảy nồi, thả nửa cân củi lửa. Tại những cái kia nồi sắt bên trong, chính bốc lên khói trắng và bạc khí, ngân sơn xương cốt cùng huyết nục bị nung nấu thành màu ngà sữa nước canh, tản mát lấy nồng đậm mùi thơm, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Động tác ngược lại là rất nhanh. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, hắn có thể cảm nhận được, trong nồi lớn nước canh, ẩn chứa nồng đậm linh lực cùng sinh mệnh tinh khí, tuyệt đối là vật đại bổ, người bình thường uống một chén canh nước, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Chương 895, canh cá thịnh yến. Phổ thông củi lửa, rất khó nấu luyện yêu tôn xương cốt, huyết nhục. Di Đà để Tô gia tộc nhân bọn họ châm củi thêm nước, bất quá là phụ trợ tác dụng mà thôi. Tại nồi đun nước bên trong, không chỉ có nhất giai ngân hàn sa yêu tôn, ngân sơn xương cốt cùng thịt cá, còn có một số chân quý dược thảo. Những dược thảo kia là Di Đà từ vô lượng cung bính cấp chân bảo trong phòng lấy ra. Bính cấp chân bảo thất, bên trong mỗi một loại dược thảo, chân bảo, đều ẩn chứa không gì sánh được dư thừa dược lực, cho dù là Tô Tỉnh đều không có biện pháp đi luyện hóa, Tô gia tộc nhân bọn họ có thể làm được sao? Tiểu Kim, mọi người thân thể chịu được sao? Tô Tỉnh có chút ít lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Phía sau cái này 30 chiếc nồi sắt bên trong, bản vương chỉ để vào cực ít số lượng dược thảo, vừa vặn cùng ngân sơn xương cốt, chất thịt bên trong tích chứa lực lượng lẫn nhau trung hòa, dược lực sẽ trở nên 10 phần ôn hòa, chỉ cần các ngươi Tô gia tộc nhân có thể ăn được, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Di Đà nói. Mặt trước cái kia 6 chiếc nồi sắt đâu? Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào phía trước nhất 6 chiếc nồi sắt bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, so còn lại 30 miệng nồi sắt cộng lại, còn muốn đáng sợ rất nhiều lần. Mặt trước cái kia 6 chiếc nồi sắt, chúng ta một người ba nồi, đương nhiên nếu như ngươi ăn không vô, ta không để ý giúp ngươi một lần. Di Đà nói, yên tâm, khẳng định ăn được. Tô Tỉnh cũng tâm động, không chỉ có là thèm ăn, chủ yếu là hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như có thể ăn xong 3 miệng nồi sắt xương canh, khẳng định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Một lúc lâu sau, 36 miệng nồi sắt đã đem nước canh nấu luyện hoàn tất. Tô gia tộc nhân bọn họ, từng cái đã sớm đem bát đũa cầm trong tay, một mặt trông mà thèm nhìn chằm chằm nồi sắt, nghe được Di Đà nói nước canh nấu xong, vội vàng đựng một bát canh lớn nước, cũng mặc kệ nóng không nóng miệng, dầm vài tiếng liền uống cạn sạch. Dễ uống. Thật là thơm a. Cho tới bây giờ không uống qua mỹ vị như vậy canh cá. Ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Tô gia tuổi trẻ đám tử đệ, bưng lấy bát sứ một mặt hưởng thụ chi dạng. Tờ giờ UIE. Để đọc chuyện loảng xoảng. Đồng nhiên, một tên Tô gia con em trẻ tuổi, trong tay bát sứ rớt xuống đất, hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy xích hồng, một bộ phi thường khó chịu bộ dáng. Ngay sau đó, thân thể của hắn trong lỗ chân lông, liền có vô số đạo hào quang dâng lên mà qua, để hắn cơ hồ biến thành một cái quang nhân. A, thật nóng a. Thân thể của ta làm sao như thế nóng a? Thật là khó chịu a. Tên kia Tô gia con em trẻ tuổi, tựa như một đầu trâu điên một dạng, toàn thân co dùng không hết khí lực, hướng về phương xa chạy đi. Ngay sau đó, liền có người thứ hai Tô gia con em trẻ tuổi, xuất hiện giống nhau tình huống, sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả Tô gia con em trẻ tuổi bọn họ, liền phát điên một dạng chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh biến sắc, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Di Đà, vừa rồi Di Đà còn vỗ ngực cam đoan không có vấn đề, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tình huống. Con chó này, thật đáng tin cậy sao? Không cần nhìn như vậy lấy bản vương, chính ngươi dùng niệm thức điều tra một chút liền biết. Di Đà không quan trọng nói. Việc quan hệ Tô gia tộc nhân bọn họ an nguy, Tô Tỉnh tự nhiên 10 phần đệ bụng, vội vàng dùng niệm thức đem Tô gia con em trẻ tuổi bọn họ bao phủ lại, rất nhanh liền dò xét rõ ràng. Bọn hắn uống xong nước canh, bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng bạo phát, trải rộng bọn hắn quanh thân bách hải, mới có thể để bọn hắn lỗ chân lông phun ra hào quang, thân thể phát nhiệt. Bất quá, nước canh bên trong dược lực 10 phần ôn hòa, sẽ không thật tổn thương đến bọn hắn. Mà bọn hắn tại chạy phát lực trong quá trình, thân thể cũng ngay tại nhanh chóng hấp thu nước canh bên trong dược lực, mặc dù quá trình thống khổ, nhưng bọn hắn thể phách cũng chính trở nên càng ngày càng cường đại, ngay cả tu vi cũng bắt đầu vững bước lên cao. Bành! Một tên Tô gia con em trẻ tuổi, nguyên bản tu vi tại Hỗn Nguyên bắt trọng, ở trong quá trình chạy trốn, đột nhiên khí tức lập tức trở nên cường thịnh, trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên cửu trọng. Tình huống như vậy liên tiếp bắt đầu phát sinh. Mà Tô gia lão bối tộc nhân cũng bắt đầu toàn thân phun ra hào quang, từng cái không để ý hình tượng, cùng bọn tiểu bối cùng một chỗ, vây quanh quảng trường chạy. Một màn này nhìn 10 phần buồn cười, nhất là nhìn thấy đại bá Tô Ưng Chính, đem áo đều thoát, hai tay để trần phi nước đại, để Tô Tỉnh không khỏi cười một tiếng. Những này nồi sắt, đầy đủ các ngươi Tô gia tộc nhân hưởng dụng một tháng, chờ đến một tháng sau, bọn hắn thực lực tổng hợp, chí ít có thể tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Tốt, bản vương cũng bắt đầu hưởng dụng. Di Đà nhảy vọt đến một ngụm nồi sắt lớn nồi mái hiên nhà, duỗi ra một vuốt chó, nắm lên một cây đại cốt đầu, bắt đầu đi tức mẹp gặm, một cái khác vuốt chó, thì bưng lấy một bát canh cá. Gặm một ngụm xương cốt, uống một chén canh cá, Di Đà lập tức lộ ra vẻ mê say. Bất quá hắn ăn lại nhiều, cũng hoàn toàn có thể tiêu hóa hết, sẽ không xuất hiện Tô gia tộc nhân tình huống như vậy. Nếu là lại đến vài bầu rượu ngon là được rồi. Đáng tiếc đợi tại Vô Lượng cung mấy chục năm, trên người chân tảng đều uống cạn sạch. Di Đà hiển nhiên là một vị lão thao thiết, một bộ không được hoàn mỹ dáng vẻ. Cho ngươi. Tô Tỉnh vung tay lên, 10 cái bầu rượu hóa thành 10 đạo quan mang, nhẹ nhàng rơi vào Di Đà chỗ nồi sắt nổi trên mái hiên. Di Đà lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, để lộ một cái bầu rượu, liền rầm rầm uống đứng lên. Nô. Mặc dù so ra kém bản vương đã từng đã uống những cái kia, nhưng cũng coi như không tệ, có một phong vị khác. Tô Tỉnh trợn trắng mắt nói, rượu này tên là Khoái Hoạt Lâm, coi là Tây Lương Châu rượu ngon nhất. Thân là người thích rượu, Tô Tỉnh trên thân tự nhiên sẽ có chút cất giữ. Khoái Hoạt Lâm, xuất từ Hắc Cám Nhạc Viên, do 789 chủng chân quả, dược thảo chế tạo mà thành, lại phong tồn 100 năm, mỗi một bình rượu, đều giá trị một viên cực phẩm địa đan. Cái này tại Tây Lương Châu, khẳng định là đắt nhất rượu một trong. Tu vi không đạt được tinh túc cảnh, khẳng định không dám uống Khoái Hoạt Lâm, một giọt tức say. Soạn. Tô Tỉnh đi vào cái thứ nhất nồi sắt lớn phía trước, xuất ra một bộ bát đũa, trước bới thêm một chén nữa canh cá, nhấm nháp một phen, không khỏi gật gật đầu, tiểu kim tay nghề thực là không tồi, canh cá tươi đẹp không gì sánh được. Mà nước canh bên trong ẩn chứa dược lực, cũng là không gì sánh được bằng bạc, so phục dụng cực phẩm địa đan còn muốn khoa trương. Cần biết, trước đây 6 chiếc nồi sắt, không chỉ có ngân hàn sa yêu tôn huyết nục, xương cốt tinh hoa, còn thả không ít đến từ bính cấp chân bảo thất chân bảo. Mặc dù nói, cả hai dược lực lẫn nhau dung hợp, dẫn đến dược tính trở nên 10 phần ôn hòa, thế nhưng không phải người bình thường có thể chịu được. Tô Tỉnh duy nhất một lần uống 10 bát canh cá, đều là mặt không đổi sắc. Cho đến đem cái thứ nhất trong nồi lớn đổ vật tan sạch, sắc mặt của hắn mới trở nên có chút hồng nhuận phân phớt. Hưởng dụng mỹ vị đồng thời, Tô Tỉnh cũng đang lợi dụng vạn khí hợp lưu quyết, không ngừng luyện hóa thể nội dược lực bằng bạc. Trong quá trình này, tu vi của hắn phi tốc tăng lên, rất nhanh liền có loại sắp đột phá cảm giác. Tiếp tục, hắn rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu hưởng dụng thứ hai nồi canh cá. Chờ đến 3 nồi canh cá dùng hết, Tô Tỉnh trên thân cũng phun ra vô tận hào quang, liền xem như hắn cũng đã có chút không chịu được nổi. Hắn vội vàng tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực luyện hóa thể nội dược lực bằng bạc. Chương 896, tinh túc cảnh hậu kỳ. Tô Tỉnh lần tu luyện này, hết thể hao phí 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, bên ngoài thân hắn hảo quang toàn bộ thu liễm. Vâng! Một cỗ vô cùng cường thịnh võ đạo khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội dâng lên mà ra, cả người hắn tinh khí thần, cũng vì đó cất cao một bậc thang. Tại 3 nồi thuốc thang trợ giúp dưới, hắn tu vi nhất cử đột phá, từ tinh túc cảnh trung kỳ, đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ. Bất quá, thuốc thang bên trong dược lực, nhưng không có toàn bộ bị Tô Tỉnh luyện hóa. Cần biết, 3 nồi thuốc thang, bên trong không chỉ có ẩn chứa nhất giai ngân hàn sa yêu tôn lực lượng tinh hoa, còn có bính cấp chân bảo trong phòng chân bảo dược lực, 10 phần bàng bạc mênh ngông. Tính toán đâu ra đấy, Tô Tỉnh cũng vẹn vẹn luyện hóa thuốc thang 1 phần 10 dược lực, còn lại 9 phần 10 dược lực, hóa thành một đoàn nặng nghề mây mù, bao vây lấy hắn bản mệnh tinh thần. Nhất giai ngân hàn sa yêu tôn lực lượng, cùng bính cấp chân bảo trong phòng chân bảo dược lực, tại nấu luyện đằng sau, lẫn nhau đạt được trung hòa, khiến cho bản mệnh tinh thần bốn phía, hóa thành mây mù dược lực bằng bạc, tính tình ôn hòa, có thể bị tạm thời chứa đựng. Loại này chứa đựng mang tới chỗ tốt, chính là Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần, có thể bao giờ cũng hấp thu trong mây mù dược lực, cho đến hấp thu sạch sẽ mới thôi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lấy. Trong mây mù dược lực, đầy đủ để cho ta tu vi, nhất cử đạt tới tinh túc cảnh viên mãn. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng người lên, cảm thụ một phen thể nội tăng vọt lực lượng, chính là hài lòng gật đầu. Tu vi đột phá đến tinh túc cảnh hậu kỳ, lực chiến đấu của hắn tự nhiên tùy theo bạo tăng. Bây giờ, nếu như vận dụng tử huyền cổ kiếm, hắn có lòng tin cùng nhị giai chí tôn bên trong đỉnh phong nhân vật, phân cao thấp, mà cho dù không sử dụng tử huyền cổ kiếm, bình thường nhị giai chí tôn, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin đối đầu. Trước lúc này, Tô Tỉnh cho dù vận dụng tử huyền cổ kiếm, cũng chỉ có thể cùng nhị giai chí tôn bên trong nhân vật bình thường đấu một trận. Tu vi đạt tới nhị giai chí tôn, giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Thí dụ như, nhị giai chí tôn bên trong đỉnh phong nhân vật, tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại nhị giai chí tôn bên trong nhân vật bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tỉnh thực lực, hoàn toàn chính xác tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại ta, vẫn là không có năng lực, cùng tam giai chí tôn một trận chiến, nhiều nhất, chỉ có thể ở mới vào tam giai chí tôn nhân vật trong tay chạy trốn. Bất quá, một khi tu vi của ta bước vào tinh túc cảnh viên mãn, dù là chỉ là vừa mới bước vào, ta cũng hoàn toàn có năng lực, cùng mới vào tam giai chí tôn cao thủ một trận chiến. Mà nếu như, tu vi của ta đạt tới tinh túc cảnh viên mãn đỉnh phong, như vậy cho dù là quan ngư lão nhân loại nhân vật đó, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Tô Tỉnh đem tình huống của mình nắm chắc rõ ràng về sau, nhìn lướt qua Tô gia tộc nhân bọn họ. Mặc dù 3 ngày đi qua, Tô gia tộc nhân bọn họ vẫn tại trên quảng trường chân phát phi nước đại, trong đó rất nhiều người, đều là tại uống vào chén thứ 2 thuốc thang về sau, bắt đầu lần thứ 2 phi nước đại. Mà Tô gia con em trẻ tuổi bên trong, kiệt xuất nhất 3 người, Tô Thanh, Tô Trạch, Tô Hải, thiên tư 10 phần không sai, đã uống vào chén thứ 3 nước canh. Tô gia tộc nhân bọn họ hưởng dụng 30 miệng nồi sắt lớn, bên trong canh cá cơ hồ không có giảm bất cái gì, lần này canh cá thịnh yến. Đối với Tô Tỉnh tới nói đã kết thúc, nhưng đối với các tộc nhân đến nói, vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này canh cá thịnh yến, nhất định có thể để các tộc nhân thể chất tăng lên đại nhất đoạn, căn cơ nền vững chắc, có lẽ còn sẽ có con em trẻ tuổi, đột phá đến ngự khí tông sư cảnh giới. Tô Tỉnh có chút xem trọng Tô Thanh, Tô Trạch, Tô Hải 3 người. Tuổi của bọn hắn, cũng mới 20 tuổi khoảng chừng, nếu như có thể sớm đột phá đến ngự khí tông sư. Sau này tất nhiên tiềm lực 10 phần to lớn. Cần biết, Tô Tỉnh đột phá đến ngự khí tông sư tuổi tác, cũng không thể so với bọn hắn sớm bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Tỉnh khi đó tu luyện, hoàn toàn không có Tô Thanh, Tô Trạch, Tô Hải loại đãi ngộ này, đừng nói loại này khó gặp một lần canh cá, liền ngay cả địa cấp đan dược đều không có bao nhiêu. Mà Tô Thanh, Tô Trạch, Tô Hải, bọn hắn bây giờ tu vi là nửa bước tông sư, có thể sử dụng tài nguyên tu luyện. Toàn bộ đều là trung phẩm địa đan, chờ đến bọn hắn đột phá đến ngự khí tông sư, luyện hóa năng lực tăng trưởng, tự nhiên là có bó lớn thượng phẩm địa đan, cực phẩm địa đan thờ bọn hắn tu luyện. Đối với Tô gia tộc nhân, Tô Tỉnh không có chút nào keo kiệt. Hắn thấy, chỉ cần là đối với Tô gia tộc nhân bọn họ tốt, hắn đều có thể vô điều kiện cho. Rời đi tiểu một quan thế giới, đi vào vô lượng cung. Tô Tỉnh đem niệm thức phát tán ra, liền phát hiện qua đi 3 ngày sau. Cực hàn phong bạo đã lắng lại, mà vô lượng cung, cũng theo cực hàn phong bạo, bị quét đến không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương xa. Bạch! Bính cấp mật thất tu luyện mở ra, một bóng người thiểm lược đến Tô Tỉnh bên người, chính là Trác Thiên Lưu. Tô Tỉnh, chúng ta đến bắc cực khu không người chỗ sâu sao. Thân là sinh tử đấu tông một thành viên, Trác gia cùng sinh tử đấu tông, tự có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ, Trác Thiên Lưu hết sức quan tâm tu di động thiên sự tình. Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, mà là nhìn từ trên xuống dưới Trác Thiên Lưu, cả kinh nói, Thiên Lưu, ngươi bước vào chí tôn lĩnh vực. Ở trên thân chắc Thiên Lưu, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ quy tắc chi lực vần quanh, lộ ra nồng đậm tử vong chi khí, chính là chắc Thiên Lưu lĩnh hội tử vong chi thế. Mà tu vi của hắn ba động, cũng mênh mông bằng bạc, như là vô lượng biển cả. Ta đã đem sinh tử huyền công đệ tứ trọng, tu luyện đến trung đoạn, bước vào chí tôn lĩnh vực, không phải việc khó gì. Chắc Thiên Lưu cảm xúc không có quá lớn ba động. Sinh tử huyền công mặc dù công tham tạo hóa, mười phần nghịch thiên, thế nhưng dị thường hung hiểm, đây là một con đường không có lối về. Bước vào chí tôn lĩnh vực thì như thế nào? Nếu như không thể tu thành đệ ngũ trọng, đến lúc đó chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Cho nên, không có cái gì đáng giá chúc mừng. Lời tuy như vậy, chắc Thiên Lưu trên thân dung hợp có Tô Tỉnh sinh mệnh bản nguyên, chỉ cần Tô Tỉnh càng ngày càng cường đại, hắn tu thành sinh tử huyền công cơ hội, cũng so những người khác càng thêm. Mà lại, chắc Thiên Lưu bây giờ tâm trí, cũng mười phần kiên định, ngoại trừ lo lắng lấy sinh tử đấu tông, cơ hồ không có cái gì có thể dao động hắn, hắn tựa như một khối vạn năm không thay đổi bằng sơn. Chiến lực của ngươi, hẳn là có thể cùng nhị giai chí tôn so sánh a. Tô Tỉnh từ chắc Thiên Lưu trên thân, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi chiến lực đạt tới nhị giai chí tôn cấp độ, nếu không căn bản uy hiếp không được hắn. Sinh tử huyền công phi thường kỳ lạ, tử vong chi thế hung hiểm khó dò, bình thường nhị giai chí tôn, ta có thể nhẹ nhõm chém giết, đỉnh tiêm nhị giai chí tôn, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Chắc Thiên Lưu nghĩ nghĩ, nhìn một cái bính cấp mật thất tu luyện, nói, chủ yếu là bởi vì gian mật thất kia hết sức kỳ lạ, ở nơi đó tốc độ tu luyện là phía ngoài dòng dã gấp 5 lần, cho nên ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh hội đến tử vong chi thế. Tô Tỉnh gật gật đầu. Bính cấp mật thất tu luyện phi phàm, hắn đã lĩnh hội qua. Lợi hại nhất, chính là đại điện hậu phương tòa kia vạn Phật đài, nơi đó tốc độ tu luyện, là địa phương khác dòng dã gấp 30 lần. Chỉ là, Tô Tỉnh vội vã đi giải cứu Tu Di Động Thiên, tạm thời căn bản không có thời gian đi vạn Phật đài bên trên tu luyện. Mà vạn Phật đài bốn phía, cũng có cấm chế thủ hộ, ngoại trừ hắn cái này vô lượng cùng chủ nhân, ngay cả Di Đà đều không có biện pháp bước vào trong đó, thì càng biện pháp để Chắc Thiên Lưu đi vào tu luyện. Chương 897, Bắc Cực khu không người chỗ sâu. Tô Tỉnh tuy là vô lượng cung chủ nhân, nhưng hắn tu vi quá thấp, không có cách nào hoàn chỉnh khống chế vô lượng cung, cũng liền giải trừ không xong vạn Phật đài bên trên cấm chế. Chờ đến tu vi đầy đủ, liền giải trừ vạn Phật đài bên trên cấm chế, để mọi người thay nhau đi lên tu luyện. Tô Tỉnh đem ý nghĩ chôn ở trong lòng, ngẩng đầu hướng Chắc Thiên Lưu nói ra, Thiên Lưu, ngươi về trước bính cấp mật thất tu luyện tiếp tục tu luyện, chờ tìm được Tu Di Động Thiên, ta lại gọi ngươi đi ra. Tốt. Chắc Thiên Lưu rất thẳng thắn trở về tới bính cấp mật thất tu luyện. Có Thiên Lưu tại, cứu ra Tu Di Động Thiên nắm chắc, càng lớn hơn mấy phần. Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi vô lượng cung, ra ngoài tìm hiểu tình huống thời điểm, Di Đà thân ảnh lóe lên, từ nhỏ một quan bên trong bay ra. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, chỉ vào tiểu một quan, hướng Tô Tỉnh nói ra, Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết tiểu một quan này lai lịch. Không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, tiểu một quan là từ Man Ma mộ địa lấy được, mà trong tiểu một quan thế giới, hắn cũng không có toàn bộ xác minh, sông lớn bờ bên kia hết thảy, hắn tạm thời còn không dám bước chân. Hắc hắc. Di Đà gian tà cười một tiếng, nếu như ta sở liệu không sai, tiểu một quan này, rất có thể cùng Phi Hồng Dạ Ma chủ có quan hệ a. Thật sao? Vậy ngươi giúp ta điều tra một cái đi. Tô Tỉnh không có biểu hiện ra mười phần hứng thú. Di Đà cùng Trung ương thần lục những kia tuổi trẻ các lãnh tụ một dạng, quan tâm nhất là Phi Hồng Dạ Ma chủ ma tâm. Mà Tô Tỉnh, hắn hiện tại trọng tâm, đều đặt ở giải thích như thế nào cứu Tu Di Động Thiên phía trên. Trong lòng của hắn, sinh tử đấu tông đám người, so cái gì ma tâm trọng yếu hơn gấp trăm lần. Soạn. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngoại giới, đem ba tấc lớn nhỏ vô lượng cung thu lại, sau đó bắt đầu đại lượng hoàn cảnh bốn phía. Thiên địa một mảnh trắng xóa, có lẽ là vừa mới bị cực hàn phong bạo tàn phá bừa bãi qua nguyên nhân, trong không khí nhiệt độ, muốn so ngày bình thường thấp hơn, nhưng Tô Tỉnh tu vi thâm hậu, có thể dễ dàng chống lại hàn khí xâm nhập. Niệm thức phát tán ra, sau đó không lâu liền bắt được, phương bắc 500 dặm bên ngoài, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Tô Tỉnh phi thân lên, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phương bắc lao đi. Không bao lâu, hắn đứng tại một tòa băng khâu bên trên, dừng bước. Ngay tại phía trước, thiên địa bị chia cắt, xuất hiện hai loại khác biệt cảnh sắc. Tới gần Tô Tỉnh bên này, là mênh mông bát ngát Bắc Cực băng nguyên phía dưới, chính là sâu không lường được Bắc Hải. Mà đổi thành một bên, lại là sơn thanh thủy tú, sắc màu rực rỡ. Cần hơn 100 người vây quanh già nua cổ thụ, cao vút trong mây, giống như một tòa núi cao. Mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy bên trong, cho người ta sinh cơ bàng bạc cảm giác. Càng xa xôi, sơn linh chập trùng, phủ phục ở trên mặt đất, ngẫu nhiên cũng có cắm vào mây xanh thẳng tắp sơn phong, giống như thần binh lợi nhận. Cực hàn phong bạo, thế mà đem ta quét đến Bắc Cực khu không người chỗ sâu cửa vào. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có kinh ngạc, loại chuyện này cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Bắc Cực khu không người chỗ sâu, nhưng thật ra là cùng loại động thiên bí cảnh một dạng tồn tại. Căn cứ Tây Lương Châu sách sử ghi chép, Bắc Cực khu không người chỗ sâu, đã từng tựa hồ là một tòa thượng cổ chiến trường. Nguyên bản, nơi đó không có một ngọn cỏ, hoang vu không gì sánh được. Nhưng tại mấy chục vạn năm tế điện dưới, đã từng hoang vu đại địa, dần dần diễn hóa thành một tòa tràn ngập nguyên thủy khí tức hoang cổ sơn rừng. Đã từng chiến trường lưu lại vết tích, đều bị thời gian cùng đất cắt vùi lấp. Chỉ bất quá, vẫn như cũ có một ít cường đại đồ vật, sẽ không theo thời gian mà bị ma diệt. Mà những vật kia, cơ bản không phải kỳ ngộ, đều là sát cơ. Đây cũng là vì cái gì, mọi người hút vào một ngụm vụ trướng, liền sẽ thần trí không rõ, chạm đến một mảnh nhuốm máu lá cây, liền sẽ tan thành mây khói nguyên nhân. Vô luận là vụ trướng, nhuốm máu lá cây, hay là vật phẩm khác, đều ẩn chứa bất diệt lực lượng, cùng tà ác ý niệm, đủ để cho người mất mạng. Tô Tỉnh thân sắc, trở nên đặc biệt nghiêm túc. Phía trước, cái kia nhìn qua sinh cơ giạt rào núi rừng nguyên thủy, ẩn chứa cực lớn hung hiểm, ngay cả hắn cũng rất có thể mất mạng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới bức thiết muốn đem Tu Di Động Thiên cứu ra. Còn tốt, có người ở phía trước mở đường. Nguyên bản ít ai lui tới Bắc Cực khu không người chỗ sâu, bởi vì Trung ương thần lục rất nhiều tuổi trẻ các lãnh tụ đến, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Mặc dù có can đảm tiến vào Bắc Cực khu không người người ở chỗ sâu, cơ bản đều là cao thủ. Nhưng những nơi đi qua, cũng sẽ lưu lại vết tích. Thuận những người kia vết tích đi, gặp được nguy hiểm xác suất tự nhiên muốn thấp rất nhiều lần. Tô Tỉnh như là linh hầu, tại giữa ngọn cây xuyên thẳng qua, mỗi đi một đoạn lộ trình, hắn đều sẽ dừng lại cẩn thận quan sát. Ước chừng xâm nhập 300 dặm đường bên ngoài, hắn rốt cục thấy được thi thể. Kỳ thật cái kia đã không thể xem như thi thể, bởi vì huyết nhục xương cốt hoàn toàn hư thối, chỉ để lại tàn phá một đống quần áo, treo một cây khô héo trên nhánh cây. Tô Tỉnh trở nên hết sức cẩn thận dùng niệm thức điều tra, rốt cục phát hiện một mảnh sinh trưởng tại trên cành cây lá cây. Lá cây này, Tô Tỉnh cẩn thận quan sát, phát hiện lá cây căn bản không phải sinh trưởng tại trên cành cây, mà cắm ở bên trong. Trên lá cây hết thể có mấy trăm đường vân, mỗi một đường vân, đều nếu như một đầu thật nhỏ mạch máu. Nhuốm máu lá cây. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn từ phiến lá cây kia phía trên, cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm, thậm chí niệm thức tới gần phiến lá cây kia 10 mét chỗ thời điểm, liền sẽ tự động tiêu tán rơi. Chẳng lẽ phiến lá cây kia, là bị cái gì ma đầu máu đổ vào sao? Di Đà đang dò xét trong tiểu một quan thế giới, Tô Tỉnh không có cách nào hỏi thăm hắn, chỉ có thể thông qua chính mình đi suy đoán. Hắn dị thường cẩn thận lách qua phiến lá cây kia, hướng phía trước lao đi. Rốt cục, Tô Tỉnh xâm nhập 1.000 dặm đường. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy chi ít trên 100 bộ thi thể, còn có rất nhiều tàn phá quần áo, không biết có bao nhiêu người chết thảm ở chỗ này. Giờ phút này, trước mắt của hắn xuất hiện một vũng đầm nước. Trong đầm nước nước, hiện ra u lục sắc, không ngừng bốc lên bọt khí, dâng lên từng sợi u lục sắc sương mù. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiễm đến những cái kia u lục sắc sương mù, ý đồ dùng tu vi chi lực ngăn cản. Lại phát hiện tu vi chi lực rất nhanh liền bị ăn mòn, căn bản không có chút nào tác dụng. Thật là lợi hại. Tô Tỉnh vội vàng triệt thoái phía sau. Đồng nhiên, một cỗ không gì sánh được khí tức âm lãnh đem hắn khóa chặt, để cả người hắn như rớt vào hầm băng. Không tốt. Tô Tỉnh trong lòng kinh hãi, không có chút nào do dự thôi động hư bí thuật, xuất hiện tại mặt khác một đoạn trên ngọn cây. Soạn. Hắn quay đầu ngóng nhìn thời khắc. Lập tức liền phát hiện vừa rồi lập thân chỗ, một đầu to bằng ngón tay màu xanh sẫm tiểu xà, ước chừng dài 3 thước, cuộn cuốn tại một đoạn trên ngọn cây, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng trước mặt cắn. Theo đầu kia màu xanh sẫm tiểu xà cắn một cái xuống dưới, cả đoạn ngọn cây đều bị ăn mòn rơi. Thật là đáng sợ độc tố, nếu không phải tránh né kịp thời, khẳng định đã bị trong nháy mắt hạ độc chết, mà lại niệm thức dò xét phía dưới, căn bản không phát hiện được con tiểu xà kia. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lần nữa thôi động động hư bí thuật, hướng phía trước chạy đi. Bởi vì hắn phát hiện, đầu kia màu xanh sẫm tiểu xà, một kích không thành công, thế mà còn không hết hy vọng, hóa thành một đầu màu xanh sẫm thiểm điện, hướng hắn truy kích đi qua. Chương 898, Thánh Môn Tề Hiên. Dọc theo người khác lưu lại dấu chân, Tô Tỉnh một hơi vọt ra 500 dặm, lúc này mới dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, trong mắt vẫn như cũ có một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, đầu kia màu xanh sẫm tiểu xà thật là đáng sợ, cuối cùng đưa nó cho bỏ rơi. Màu xanh sẫm tiểu xà tốc độ cực nhanh, so mặc vào tinh thần lưu kim áo Tô Tỉnh còn nhanh hơn một đường. Nếu không có Tô Tỉnh nửa đường nhiều lần lợi dụng động hư bí thuật, tấp nập tiến hành hư không xuyên thẳng qua, rất khó đưa nó thoát khỏi. Xoay người, Tô Tỉnh thông qua niệm thức điều tra, rất nhanh liền phát hiện ngoài trăm dặm, một đội nhân mã thân ảnh. Trong đó, thế mà còn có một vị hắn người quen. Nghe bù, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, liền hướng đội nhân mã kia lao đi. Trên dãy núi, cổ thụ che trời, trong rừng lộ ra một vòng u nhiên. Ngọn cây tráng kiện rộng lớn, đạp ở phía trên, giống như đi tại một đầu rộng 3 mét trên đường nhỏ. Đội nhân mã này, hết thể có 67 người. Trong đó, 24 người mặc phục sức thống nhất, tu vi khí tức tinh xảo thâm hậu, cầm đầu là một vị khí vũ hiên ngang, người mặc một bộ áo trắng nam tử tuổi trẻ. Hắn dáng người thon dài, ngũ quan tiêu chuẩn, ngọc thụ lâm phong, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Mặt khác 43 người, mặc lộn xộn, tu vi không giống nhau, so cái kia 24 phải kém hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như nói, cái kia 24 người là một chi tiêu chuẩn quân đội chính quy, như vậy mặt khác 43 người thì là điển hình tạp bài quân, cho người ta cao thấp không đều cảm giác. Bất quá, cũng có ngoại lệ. 43 bên trong, có một nữ tử, tu vi cường đại dị thường, bốn bề thậm chí có quy tắc chi lực lưu động. Nữ tử kia là đội nhân mã kia bên trong, duy nhất một vị tu vi bước vào chí tôn cường giả. Ngoại trừ tu vi cao thâm, tướng mạo của nàng cũng không thể bắt bẻ, người mặc một bộ màu vàng nhạt cung trang, dáng người phụ trợ lồi lom linh lung, lộ ra một cỗ xinh đẹp chi ý. Tuổi của nàng, nhìn qua ước chừng 27-28, lại tựa hồ có hơn 30 tuổi, phát ra thành thục mị lực của nữ nhân, giống một viên chín mọng linh quả, chờ đợi lấy ngắt lấy. Nàng ngũ quan đẹp đẽ không có một chút tì vết, làn da hơn hẳn 16 tuổi thiếu nữ, thổi qua liền phá. Nàng chính là Ngê Bù, thập bát đại khấu bên trong xếp hạng thứ 8. Bởi vì trong thánh giả bí phủ, đạt được huyết thiên tử, cùng rất nhiều cực phẩm địa đan, tại Tô Tỉnh bị nhốt lòng đất trong vòng 8 tháng, Ngê Bù thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới. Không chỉ có là nàng, thứ 6 đại khấu Cổ Cảnh Vũ, đệ thất đại khấu Tân Nguyên Long, cũng đều thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ngoài ra, thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thành, càng là liên tục đột phá hai cảnh, nhất cử trở thành cường giả chí tôn, thay thế nguyên bản đại khấu thứ 9 Công Dương Hàn vị trí, trở thành mới đại khấu thứ 9. Thánh giả bí phủ mở ra, để Tây Lương Châu tăng lên không ít cường giả chí tôn, thế cục trở nên có chút vi diệu. Mà lần này, Trung ương Thần Lục đống nhiên tới hơn 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ, để Tây Lương Châu thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Tại Hắc Ám Nhạc Viên, ngoại trừ đệ nhất đại khấu Quan Ngư lão nhân, đệ nhị đại khấu Sa Hải Thiên, đệ ngũ đại khấu Tư Không Dung bên ngoài, người còn lại, bao quát thứ ba đại khấu Diêm Đồng Sơn, đại khấu thứ tư Quan Thương Lôi, cùng Cổ Cảnh Vũ, Tân Nguyên Long, Nghê Bù, Kế Hoa Thanh bọn bốn người, hết thể đều lựa chọn cùng một vị tuổi trẻ lãnh tụ hợp tác, cùng một chỗ đến đây Bắc Cực khu không người chỗ sâu. Ngoài ra, như là Hắc Hoàng Môn, Sát Thủ Điện Đường, thậm chí Yêu Tộc, đều điều động không ít nhân mã, cùng Trung ương Thần Lục tuổi trẻ các lãnh tụ hợp tác. Loại này hợp tác, nói trắng ra chính là nịnh bợ. Một là nghĩ ra được những kia tuổi trẻ các lãnh tụ ban thưởng thiên cấp đan dược. Hai là muốn mượn này cùng Trung ương Thần Lục thành lập một chút quan hệ, tốt nhất là có thể cùng nhau tiến đến Trung ương Thần Lục, chiêm ngưỡng một phen võ học thiên đường phong thái. Nghe bù, tiếp xuống 300 dặm, liền do ngươi làm tiên phong như thế nào? Thanh niên áo trắng nam tử, ánh mắt cực kỳ tính công kích, không chút kiêng kỵ đánh giá 10 mét bên ngoài Nghê Bù, khoe miệng còn có chút câu lên, lộ ra một vòng tà quang. Thanh niên áo trắng tên là Tề Hiên, là Trung ương Thần Lục Nam Vực, Tứ Phương Thánh Môn một vị người thừa kế, cũng là lần này đến đây Tây Lương Châu rất nhiều tuổi trẻ lãnh tụ một trong. Nghe bổ tư sắc, cùng nàng trên thân cái kia cỗ xinh đẹp mỹ ý, để Tề Hiên mười phần tâm động. Thế công tử nói đùa, nô gia nhưng không có làm tiên phong thực lực. Nghe bổ huyện chuyển cự tuyệt. Cái gọi là tiên phong, chính là muốn đi mở đường ý tứ, quá trình hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Nguyên bản Tề Hiên đội nhân mã này, hết thể có 134 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 67 người, cũng là bởi vì, dòng dã có một nửa nhân mã, đang làm tiên phong mở đường trong quá trình chết mất. Nghe bổ có ý nghĩ của mình, nàng muốn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới nhị giai chí tôn cấp độ, như thế nàng liền có thể là chết đi trượng phu báo thù. Không thể nghi ngờ, đạt được thiên cấp đan dược, là trở thành nhị giai chí tôn đường tắt. Nhưng nghe bổ cũng biết, tự thân tư sắc đối với nam nhân mười phần có sức hấp dẫn, cho nên nàng lựa chọn rất nhiều tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, thực lực lệch yếu Tề Hiên. Cứ như vậy, nàng dù sao cũng hơi quyền chủ động. Thế nhưng là, nàng hay là xem thường Trung ương Thần Lục những kia tuổi trẻ các lãnh tụ, liền xem như thực lực lệch yếu Tề Hiên, cũng có thể lấy tinh túc cảnh viên mãn tu vi, có được nhị giai chí tôn chiến lực. Ngoài ra, Tề Hiên mang bản bộ nhân mã bên trong, còn có trọn vẹn 8 vị nửa bước chí tôn tùy tùng, bọn hắn tuy chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng tại sức chiến đấu phương diện, không chút nào không kém hơn Nghê Bổ. Càng đừng đề cập, thân là Trung ương Thần Lục người, trên người bọn họ tất nhiên có thật nhiều át chủ bài. Ta nhưng không có nói giỡn. Tề Hiên sắc mặt trở nên cứng nhắc, nói, ta thuê các ngươi lại tới đây, cũng không phải để cho các ngươi theo ở phía sau ngắm phong cảnh, không biểu hiện ra vốn có giá trị, đừng nói không chiếm được thiên cấp đan dược thù lao, ta sẽ còn trực tiếp đem nàng đá ra đội ngũ. Tề Hiên đem cái kia nàng chữ cắn rất nặng. Loại này ám chỉ, đừng nói Nghê Bổ nghe chút liền hiểu. Phía sau nàng mặt khác hơn 40 vị Tây Lương Châu võ tu bọn họ, cũng là nghe rõ. Ai cũng có thể nhìn ra, Tề Hiên là muốn đối với Nghê Bổ làm chút gì. Thế nhưng là, trở ngại mặt mũi, hắn lại không tốt cưỡng ép động thủ, thế là lại bắt đầu uy bức lợi dụ. Tốt. Nghê Bổ khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng tình nguyện đi dò đường, cũng không muốn cùng Tề Hiên có quá nhiều liên lụy. Làm sao lại muốn đến hắn? Quyết định Nghê Bổ, trong đầu đống nhiên toát ra Tô Tỉnh thân ảnh, không khỏi liền lấy Tô Tỉnh cùng Tề Hiên dựng lên một chút. Nghê Bổ phát hiện, hoàn toàn không có cách nào so. Nàng không biết Tô Tỉnh bây giờ tu vi, cho nên đơn thuần so đấu thực lực, nàng cảm thấy Tô Tỉnh không bằng Tề Hiên. Thế nhưng là, ở tâm tính phương diện, Tô Tỉnh lại quăng Tề Hiên 18 con phố. Tô Tỉnh đang nhìn Nghê Bổ thời điểm, sẽ chỉ biểu hiện ra đối với mỹ mạo thưởng thức, trong mắt lại không có chút nào tạp chất. Tinh khiết giống như thanh tịnh nước suối. Thế nhưng là Tề Hiên, trong mắt lại trần trụi không gì sánh được, để Nghê Bổ trong lòng mười phần xem thường. Thế mà hiện tại đi mở đường. Chẳng lẽ trong lòng nàng, tình nguyện lựa chọn chết, cũng không nguyện ý làm nữ nhân của ta? Nghê Bổ trả lời chắc chắn, để Tề Hiên phi thường ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy mười phần phẫn nộ. Chương 899, tuyệt vọng Nghê Bổ. Thân là tứ phương thánh môn người thừa kế một trong. Tề Hiên tuổi còn trẻ, thực lực lại coi như không tệ, địa vị càng là không gì sánh được tôn sùng. Cho dù tại Trung ương Thần Lục, vô luận dạng gì nữ tử, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, còn không phải chủ động ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là, tại Tây Lương Châu dạng này một cái đất nghèo, lại có nữ tử tình nguyện lựa chọn chết, cũng không nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Tề Hiên mười ngón nắm chặt, trong mắt lộ ra hàn ý. Hắn cảm giác chính mình chí tôn, nhận lấy nhục nhã. Đây là hắn sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ. Thiếu chủ, Nghê Bổ nếu là trực tiếp chết rồi, liền lộ ra quá mức đáng tiếc, coi như nàng muốn chết, cũng hẳn là bị thiếu chủ ngài, sống sờ sờ đùa chơi chết mới đúng. Một vị nửa bước chí tôn tùy tùng, tại Tề Hiên bên thai thấp giọng nói ra. Tề Hoành, ngươi nói có đạo lý, nhưng chuyện này không thật mạnh đến, nếu là tin tức truyền đến mặt khác những tên kia trong lỗ thai, khẳng định sẽ trò cười ta. Tề Hiên mặc dù phẫn nộ, nhưng không có đánh mất lý trí. Trong miệng hắn những tên kia, tự nhiên chỉ là mặt khác những kia tuổi trẻ lãnh tụ. Đường đường tứ phương thánh môn người thừa kế, thế mà đối với một nữ tử dùng sức mạnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Tề Hiên mị lực không đủ lớn. Tề Hiên mới không nguyện ý bị người ta tóm lấy chút chuyện nhỏ này, lọt vào một hồi chế nhạo. Thiếu chủ, ngài quá lo lắng. Vị kia tên là Tề Hoành Tùy Tùng, một mặt nịnh nọt mà nói, Tây Lương Châu những cái kia dế nhũi, chờ một lúc khẳng định đều sẽ chết tại mở đường bên trong, mặc dù có người may mắn sống sót, chúng ta lại ra tay đem bọn hắn giết chính là. Chỉ cần bọn hắn không thổ lộ tin tức, vậy chúng ta loại này bản bộ tùy tùng, tự nhiên không có khả năng nói ra. Cho nên nói, thiếu chủ ngài cứ việc tùy tâm sở dục chơi chính là, ta Tề Hoành có thể cam đoan, loại chuyện này sẽ chỉ trời biết đất biết, những người khác hoàn toàn không biết. Tề Hiên lập tức ánh mắt sáng lên, vô vô Tề Hoành bả vai, nói, Tề Hoành, hay là ngươi túc trí đam mưu? Nếu không có lo lắng, Tề Hiên cũng lời đem ý nghĩ giấu ở trong lòng, nhìn chằm chằm Nghê Bù, nói thẳng, bản công tử đã thay đổi chủ ý, Nghê Bù, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, hầu hạ dễ chịu bản công tử, ngươi không chỉ có thể đạt được thiên cấp đan dược, còn có thể sống sót, bằng không mà nói, cũng đừng trách bản công tử tươi sống đùa chơi chết ngươi. Nghê Bù khẽ giật mình, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện tức giận, trong mắt lại có một vòng bối rối. Nàng không nghĩ tới, Tề Hiên thế mà vạch mặt. Mặc dù, Nghê Bù tu vi ở trong sân là cao nhất, nhưng chiến đấu lực phương diện, căn bản không phải Tề Hiên một chiêu chi địch. Làm sao bây giờ? Đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, nơi này là khu không người chỗ sâu, lấy tu vi của mình, có thể sống đi ra ngoài sao? Tề công tử, người tốt xấu cũng là trung ương thần lục người tới, làm như vậy quá có sai lầm thể diện a. Sau lưng Nghê Bù, Tây Lương Châu rất nhiều võ tu, đều nhìn không được, một người trong đó càng là mở miệng là Nghê Bù bên vực kẻ yếu. Đương nhiên, trở ngại Tề Hiên thực lực, người kia nói vẫn có chút huyền chuyển. Lắm miệng, Tề Hiên trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, một tay tìm tòi, tên kia võ tu liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc đại lực, từ bốn bề trong không gian hiện lên. Trong nháy mắt đem hắn nắm chặt. Quanh một tiếng, người kia tu vi, cũng có tinh túc cảnh viên mãn cấp độ, lại thân thể bạo liệt, trong nháy mắt tử vong. Đồng dạng tu vi, giữa lẫn nhau chênh lệch, lại giống như trời vực. Còn ai có cái gì muốn nói sao? Thế Hiên lãnh mâu liếc nhìn toàn trường, uy nghiêm mười phần. Tây Lương Châu võ tu bọn họ, hoàn toàn bị chấn nhức rồi, nhao nhao câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng, càng đừng đề cập mở miệng nói chuyện. Các ngươi liền thành thành thật thật đợi, còn có cơ hội đạt được thiên cấp đan dược và hoặc là rời đi khu không người, nếu là cái nào có bất kỳ dị động, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tề Hoành cười lạnh nói. Tề Hiên, ta rốt cuộc biết, vì sao ngươi không bằng mặt khác tuổi trẻ lãnh tụ. Nghe Bùa nhìn chằm chằm Tề Hiên, lạnh lùng chế rêu nói, và ngươi phần tâm tính này, coi như cho ngươi cho dù tốt tài nguyên tu luyện, ngươi cũng không có khả năng trở thành chân chính cường giả. Võ tu tu luyện, tài nguyên tu luyện mặc dù trọng yếu, thế nhưng chỉ là phụ trợ. Mấu chốt nhất, vẫn là phải có được một viên cường đại võ đạo chi tâm, cũng chính là cá nhân tâm tính. Cho dù tốt đan dược, lại nghịch thiên chân bảo, cũng không có khả năng để một cái tâm tính yếu ớt người, trở thành chân chính cường giả. Đây cũng là vì gì các đại thế lực, đều sẽ để phía dưới đời trẻ, đi ra ngoài lịch luyện, kinh lịch giết chóc nguyên nhân, chủ yếu chính là ma luyện tâm tính của bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Thế Hiên giận tím mặt. Đồng dạng điều kiện tu luyện, nhưng tại lần này hơn 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ bên trong, thực lực của hắn lại yếu, gặp được mặt khác tuổi trẻ lãnh tụ, trong lúc vô hình liền thấp một đoạn. Cái này một mực là Tề Hiên chỗ đau. Mà giờ khắc này, Nghê Bù mà nói, vừa vặn đâm trọt nỗi đau của hắn. Tề Hiên trên khuôn mặt, hiện hiện giữ tợn chi ý, nói, nguyên bản, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng là hiện tại, ta sẽ sống sinh sinh đùa trời chết ngươi. Đi chết đi. Nghê Bù lười nhắc lại cùng Tề Hiên nhiều lời, phi thân lên, cách không một trường đánh ra. Hung hồn trong trường lực, hiện hiện một con cá lớn hư ảnh, chính là cực phẩm chân pháp, ngư long ấn pháp. Lúc trước, rời đi thánh giả bí phủ lúc, Nghê Bù liền từng dùng chính mình đoạt được kinh phong vân ảnh, đổi lấy tô tỉnh lấy được ngư long ấn pháp. Tại bước vào chí tôn về sau, Nghê Bù liền chủ tu ngư long ấn pháp. Bộ này cực phẩm chân pháp, uy lực thập phần cường đại, Nghê Bù đem nó tu luyện đến tiểu thành, phối hợp thêm lĩnh ngộ một linh chi thế, dẫn động quy tắc chi lực, lập tức liền bạo phát ra lực lượng cực mạnh. Trường lực còn chưa rơi xuống, cái kia nhấc lên trường phong, liền đem cả tòa núi lĩnh cổ thụ hết thể phá hủy. Nhưng là, Nghê Bù nhưng không có nghĩ đến cùng Tề Hiên liều mạng, nàng một trường này, chỉ là hy vọng có thể ngăn cản Tề Hiên một lát, để cho nàng thong dong rời đi. Lực lượng cũng là còn có thể, thế nhưng là tại trước mặt của ta, lại có vẻ có chút không đáng chú ý. Đối mặt với một trưởng, Tế Hiên chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, cho đến trưởng lực quét sạch đến trước người hắn, hắn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, thể nội tu vi phun trào, ở tại quyền cương chỗ, hiện lên vô số màu vàng nhạt sợi tơ, nhưng cái kia đều là quy tắc chi lực. Thân là tuổi trẻ lãnh tụ, cho dù xếp hạng dựa vào sau, Tề Hiên cũng tìm hiểu ra chính mình thế, kim thương thế. Ầm ầm. Theo Tề Hiên một quyền đánh ra, một cỗ không gì sánh được lăng lệ thế, trong nháy mắt liền đem Nghê Bổ trưởng lực xé rách, sau đó hóa thành một đạo màu vàng quyền cương, một đường thế như trẻ tre, hung hăng đánh vào Nghê Bổ trên lưng. Hoa. Thân ở giữa không trung Nghê Bổ, trong miệng phun ra suối máu, thân thể cấp tốc rơi xuống tại trên dãy núi. Nếu không có Tề Hiên tận lực lưu thủ, vẹn vẹn một quyền này, Nghê Bổ liền sẽ bị hoanh sát. Dù sao, Tề Hiên có được nhị giai chí tôn chiến lực, cho dù chỉ là bình thường nhị giai chí tôn chiến lực, cũng xa không phải Nghê Bổ loại này nhất giai chí tôn có thể so sánh. Ngươi nhìn qua từng bước một hướng chính mình đi tới Tề Hiên, Nghê Bổ trong mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Nàng muốn tự vẫn, có thể Tề Hiên sớm có sở liệu, kim thương chi thế bao phủ thiên địa, để Nghê Bổ không cách nào động đậy. Rất nhanh, Tề Hiên liền đi tới Nghê Bổ trước người, chuẩn bị động thủ thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi dám đụng nàng một ngón tay, ta liền đoạn ngươi một ngón tay, ngươi dám đụng nàng một tay, ta liền chặt rơi ngươi một tay. Thanh âm kia, đạm mạc vô tình, nhưng lại giống như tiếng trời. Chương 900, chặt rơi một tay. Ai? Thế Hiên duỗi ra cái tay kia, đứng tại trên nửa đường. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được, thanh âm kia đến từ phương nào, điều này nói rõ người trong bóng tối, hoặc là cao thủ, hoặc là liền mười phần am hiểu ẩn nặc thuật. Vô luận loại nào, đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Nhất là loại trước, càng có thể xưng kinh địch. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, xuất hiện tại trên dãy núi. Khoảng cách Tề Hiên cùng Nghê Bổ, vừa lúc 500 mét. Tô Tỉnh. Nghê Bổ trước tiên nhận ra Tô Tỉnh, một đôi trong mắt to, tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà sống tiếp được, hơn nữa còn tại như thế thời khắc mấu chốt hiện thân. Nhất là một câu kia ngươi dám đụng nàng một ngón tay, ta liền đoạn ngươi một ngón tay, ngươi dám đụng nàng một tay, ta liền chặt rơi ngươi một tay. Càng làm cho Nghê Bổ cảm động không hiểu. Cảm động sau khi... Nghê Bổ cũng không có mất lý trí, vội la lên, Tô Tỉnh, ngươi đi mau, Tề Hiên thực lực, không phải ngươi có thể chống lại. Giờ phút này, còn lại Tây Lương Châu võ tu bọn họ, cũng nhao nhao nhận ra Tô Tỉnh. Lại tới một cái chịu chết. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, trước đó Tôn Lương bất quá thay Nghê Bổ nói hai câu, liền bị Tề Hiên đánh giết, có thể Tô Tỉnh vừa rồi thế mà nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp Tề Hiên, đây quả thực là chán sống. Mọi người kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn là không coi trọng Tô Tỉnh. Bọn hắn hoàn toàn bị Tề Hiên thực lực uy chấn ở. Mà lại, lấy Tô Tỉnh nguyên lai triển lộ thực lực, hoàn toàn chính xác còn lâu mới là đối thủ của Tề Hiên. Hừ, hiện tại mới còn muốn chạy. Chỉ sợ là đã chậm. Tề Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi chính là Tô Tỉnh, cái kia Tây Lương Châu võ tu trong miệng, cái gọi là cái thế yêu nghiệt. Không đợi Tô Tỉnh trả lời. Tề Hiên tự mình nói, ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cũng đã biết cái thế yêu nghiệt bốn chữ này, ý vị như thế nào. Nhất định phải có được thành thánh chi tư người, mới có tư cách được xưng cái thế yêu nghiệt. Chỉ là Tây Lương Châu, cũng có người có được thành thánh chi tư sao. Đơn giản chính là một đám ếch ngồi đáy giếng. Đồng dạng là tuổi trẻ thiên kiêu võ tu, mọi người tự nhiên ưa thích đem bọn hắn đặt chung một chỗ so một lần. Cũng bởi vậy, Tề Hiên nghe được một chút liên quan tới Tô Tỉnh nghe đồn. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với Tô Tỉnh cái thế yêu nghiệt danh hảo, càng là khịt mũi coi thường. Cái thế yêu nghiệt, đó là có được thành thánh chi tư tuổi trẻ thiên kiêu, mới có thể có đặc thù danh hảo. Tề Hiên mặc dù thực lực xuất chúng, có thể ngay cả hắn cũng không có thành thánh chi tư, còn cần cố gắng gấp bội mới được. Lần này Trung ương thần lục đến đây hơn 10 vị tuổi trẻ lãnh tụ bên trong. Chỉ có Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm bốn người, có được thành thánh chi tư, được xưng cái thế yêu nghiệt. Chẳng lẽ chỉ là một cái Tây Lương Châu dế nhủi võ tu, cũng có thể có được thành thánh chi tư, là cùng Cơ Thiên Hạo bốn người một dạng cái thế yêu nghiệt. Thế Hiên hoàn toàn không tin. Thậm chí cảm thấy đến, đó chính là một cái chuyện cười lớn. Thế Hiên mà nói, mặc dù tùy tiện, nhưng không ai phản bác. Cái kia hơn 10 vị Tây Lương Châu võ tu, được chứng kiến Tề Hiên cường đại về sau, cũng cảm thấy đối với Tô Tỉnh cái thê yêu nghiệt xưng hô, hoàn toàn chính xác có chút quá qua loa cùng ếch ngồi đáy giếng. Đem tay của ngươi, thu hồi đi, rời đi ngay bổ. Tô Tỉnh dương mắt lạnh lẽo Tề Hiên, thúc giục nói. Đối với cái thê yêu nghiệt danh hảo, bản thân hắn từ trước đến nay không quan tâm, càng lười nhắc bởi vì loại chuyện này, đi cùng Tề Hiên tranh chấp. Hắn hiện tại quan tâm là Nghê Bồ an nguy. Dù sao, Nghê Bồ đã từng đối với hắn có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, về tình về lý, hắn đều cần giúp Nghê Bồ một lần. Tề Hiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nếu hắn biết Tô Tỉnh là ai, trong lòng cái kia phần cảnh giác cũng liền biến mất theo không thấy, thay vào đó, một cỗ tức giận. Cần biết, Tô Tỉnh trước đó thế nhưng là mở miệng uy hiếp hắn. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng để cho ta dừng tay. Tề Hiên trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh, cái tay kia trực tiếp đưa về phía Nghê Bồ ngực, hướng về phía Tô Tỉnh cười nói, ta hôm nay liền ngay trước mặt của ngươi, chơi nữ nhân này, ta nhìn ngươi có biện pháp nào. Cong. Một đạo kiếm mang màu tím đột nhiên ngút trời mà dưới, tại trong chốc lát, thẳng tắp rơi xuống, giống như một đạo thiểm điện màu tím, đánh rất đến Tề Hiên cái tay kia. Một cú cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu, Tề Hiên không thể không thu tay lại, liên tiếp lui lại 10 bước. Mới tránh đi kiếm quang phong mang. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cắm ở Nghê Bồ trước người trên mặt đất tử tinh pháp kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, ngươi thế mà tìm hiểu kiếm thế. Ta sẽ chặt rơi tay trái của ngươi. Tô Tỉnh cũng không trả lời Tề Hiên, ánh mắt rơi vào trên tay trái của hắn. Vừa rồi, Tề Hiên chính là dùng tay trái, đưa về phía Nghê Bồ. Muốn chết. Tề Hiên trong mắt sát cơ đại thịnh, lĩnh hội kiếm thế thì như thế nào? Hết ngồi đáy giếng, coi ta dẫm lên đầu của ngươi, để cho ngươi quỳ trên mặt đất thời điểm, nhìn ngươi còn như thế nào cuồng ngạo. Một tiếng ầm vang. Tề Hiên vận chuyển tu vi, giữa hai tay hiển hiện một cây như là hoàng kim chế tạo kim thương, dài đến 3 trượng, trên đó quang mang lượn lờ, sắc bén lăng lệ, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể xuyên phá một cái lỗ thủng. Nương theo lấy Tề Hiên dẫn động kim thương thế, lập tức liền cho người ta một loại nhân thương hợp nhất hương vị. Tựa hồ cả người hắn, chính là một thanh lăng lệ vô địch kim thương. Vẹn vẹn phần khí thế này, liền để bốn phía đám người sắc mặt kỳ biến, từng cái nhao nhao lùi lại, rời xa sân lĩnh, sợ bị Tề Hiên tản mát lực lượng dư ba đánh giết. Phá sát thương pháp thức thứ nhất, tham lang sát. Theo Tề Hiên trường thương khẽ động, một đạo cự lang hư ảnh tùy theo hiện lên, diện mục dữ tợn, khí thế hùng hồn, hướng phía Tô Tỉnh căn xe tới. Như vậy đồng thời, kim thương bên trong tách ra một đạo lăng lệ màu vàng thương mang, theo sát cự lang hư ảnh đằng sau, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh. Phát giác được Tô Tỉnh tìm hiểu ra kiếm thế đằng sau, Tề Hiên thật sự quyết tâm. Phá sát thương pháp, chính là một bộ uy lực cực mạnh cực phẩm chân pháp, viễn siêu phổ thông cực phẩm chân pháp. Mà Tề Hiên càng đem phá sát thương pháp, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Có thể nói, phát giác được Tô Tỉnh tìm hiểu ra kiếm thế đằng sau, Tề Hiên thật sự quyết tâm. Một kích này uy lực, đủ để dễ dàng đánh giết 4-5 vị nhất giai chí tôn. Tô Tỉnh, mau tránh. Nghe Bùa Hoa rung thất sắc, cứ việc nhìn thấy Tô Tỉnh tìm hiểu ra kiếm thế, nàng cũng không thấy đến Tô Tỉnh có thể ngăn trở một kích này. Tránh. Tô Tỉnh lắc đầu, sau lưng chính là Nghe Bùa, nếu như hắn né, chẳng phải là đem Nghe Bùa đưa vào chỗ chết. Còn nữa nói, chỉ là một cái Tề Hiên, có tư cách để hắn tránh sao. Bạch. Tô Tỉnh hai tay đem tử tinh pháp kiếm rút ra, quanh thân tu vi giống như thủy triều khuếch tán ra, kích phát ra một đạo 10 trượng kiếm mang, như vậy đồng thời, trên người hắn đột nhiên tách ra lăng lệ kiếm thế. Một tiếng ầm vang, đối mặt với dẫn đầu nhào tới cự lang hư ảnh, Tô Tỉnh bước ra một bước, một kiếm hung hăng bổ xuống. Lăng lệ vô địch kiếm mang, như là cắt ra đậu hũ đồng dạng, đem cự lang hư ảnh chém thành 2 khúc. Mà cự lang hư ảnh phía trên tản mát mà ra sức mạnh còn sót lại, cũng bị kiếm mang 4 bề kiếm khí, rào sát sạch sẽ. Làm như vậy, chính là vì không thương tổn đến sau lưng Nghê Bồ. Sau một khắc, kiếm mang thế như trẻ tre, cùng cái kia đạo màu vàng thương mang đụng vào nhau.